Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi một khả năng. Lập tức trên mặt của bọn họ lộ ra thần sắc hâm mộ. Đại tông sư ở người tông sư này sơn quyền lợi là rất lớn, bao nhiêu người muốn trở thành Thiết Vũ đệ tử, thậm chí sơn chủ còn mang theo không ít thiên tài đi tìm quá Thiết Vũ, có điều, tất cả đều bị Thiết Vũ từ chối. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này vẫn tốt như vậy, năng lực bị Thiết Vũ thu làm đồ đệ. Thiết Vũ cùng Diệp Phong hai người tự nhiên không biết những người này ý nghĩ. Ở Thiết Vũ dẫn dắt đi, Diệp Phong đi tới cung điện phòng khách. Cung điện giữa đại sảnh, có tương tự một cái vương tọa như thế chỗ ngồi. Lúc này, một bóng người liền khoanh chân ngồi ở đây cái trên vương tọa. Diệp Phong dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên vương tọa người này 40, 50 tuổi, khoanh chân ngồi ở trên liền hay cùng một người bình thường như thế. Thế nhưng Diệp Phong lại cảm thấy đến hơi khác nhau, dường như người này cùng cung điện này hòa làm một thể. Sơn chủ. Thiết Vũ sau khi đi vào, quay về trên vương tọa bóng người lên tiếng chào hỏi. Thiết Vũ lao đệ đến rồi. Nghe được Thiết Vũ sau, trên vương tọa người chậm rãi mở mắt ra. PS. Đôn nhục tiếp tục cố gắng đi. Chương 330, điểm cống hiến. Nhìn người trước mắt này, Diệp Phong trong lòng một trận kinh hoàng, hắn chút nào không nhìn ra người này sâu cạn đến. Phải biết, lực lượng tinh thần của hắn vô cùng mạnh mẽ, người bình thường hắn đều năng lực nhìn ra cái một, hai đến, thế nhưng người này ở trong mắt hắn, tối thiểu hiện tại chính là người bình thường, thậm chí chu vi quản chi một tia gợn sóng cũng không có. Vừa nãy thời điểm, hắn nghĩ dùng lực lượng tinh thần dò xét qua đi, thế nhưng khoảng cách người này còn có mười mấy mét thời điểm, đột nhiên có một luồng nguy hiểm tin tức truyền đến. Điều này làm cho hắn giật nảy cả mình, cái này cũng là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Này không phải thân thể cảm giác mang đến. Lúc trước bốn cái lão nhân cho hắn khí tức nguy hiểm, hoàn toàn là bản năng của thân thể, nhưng lần này nhưng là lực lượng tinh thần mang đến, hắn bản năng của thân thể hoàn toàn không cảm giác được. Chỉ này một điểm, Diệp Phong liền biết, người này phi thường đáng sợ. Sơn chủ, đây là ta đệ tử, muốn gia nhập chúng ta mạch này. Nghe được người đàn ông trung niên này sau, Thiết Vũ cũng ôm quyền nói rằng. Không cần phải nói, Thiết Vũ cũng biết người này đáng sợ, hắn vừa đột phá thời điểm, cùng cái này Sơn chủ từng giao thủ. Thế nhưng một chiêu không có ngăn trở. Tuyệt đối cao thủ. Hả, Thiết Vũ lao đệ đệ tử sao? Ha ha, tốt lắm a. Khẳng định cũng là một tên thiếu niên anh tài. Nam tử này nghe được Diệp Phong sau, từ trên vương tọa chậm rãi đứng lên, nở nụ cười nói địa đạo. Người đàn ông trung niên tên là Ngụy Thành, đối với Thiết Vũ, hắn thái độ không có một chút nào kiêu căng, Thiết Vũ thiên phú cũng không yếu hơn hắn. Thiết Vũ tài năng hơn 40 tuổi, mà hắn, tuy rằng nhìn 40, 50 tuổi, thế nhưng bản thân đã đem gần 200 tuổi. Nếu như Thiết Vũ đến hắn cái này tuổi tác, tuyệt đối sẽ mạnh hơn hắn, cái này cũng là hắn vừa ý Thiết Vũ nguyên nhân. Hơn 40 đạt đại tông sư giai đoạn, bất kể là ở nơi đó đều là một thiên tài. Dù cho là ở mặt khác trên một vùng đại lục cũng giống như vậy. Cái này cũng là hắn coi trọng Thiết Vũ nguyên nhân. Ở này Thiên Lang đại lục, 70, 80 tuổi có thể đột phá đại tông sư người đều thuộc về thiên tài trong thiên tài. Như là hắn bồi dưỡng quá một ít thiên tài, ở 27-28 tuổi năng lực đạt cảnh giới tông sư, thế nhưng muốn đạt đại cảnh giới tông sư, cũng đến 50-60 năm sau đó. Ở cảnh giới tông sư, thực lực tăng trưởng không chỉ cần nguồn linh lực khổng lồ, hơn nữa còn cần đối với tự nhiên lĩnh ngộ. Nói trắng ra, cảnh giới tông sư chính là một cái trạng thái khí linh lực hướng về trạng thái lỏng chuyển hóa một cái quá trình. Chờ linh lực chuyển hóa hoàn toàn, liền đạt tông sư cảnh giới đỉnh cao. Càng gần hơn một bước chính là đột phá đến đại tông sư giai đoạn, cũng chính là cái gọi là tiên thiên cảnh giới. Ở cảnh giới tông sư đối với tự nhiên lĩnh ngộ tích lũy đạt mức nhất định, đột phá tiên thiên cảnh giới sau, bất luận mỗi cái phương diện đều sẽ có một cái trọng đại tăng cao, đối với tự nhiên lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc, tiến tới đạt khống chế tự nhiên mức độ. Nói với Thiết Vũ xong, hắn xoay người nhìn về phía Diệp Phong. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong tuổi tác sau, trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra một tia bất ngờ. Đọc truyện tại http choe nu a toai. Diệp Phong quá trẻ. Hơn nữa hắn từ trên người Diệp Phong cũng cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ. Phải biết, chừng 20 tuổi, luồng hơi thở này dĩ nhiên vượt qua tông sư giai đoạn, chuyện này quả thật so với tông sư Sơn Thiên Tài còn muốn thiên tài. Có một thiên tài Thiết Vũ, mà hiện tại Thiết Vũ đồ đệ lại là một thiên tài, hai người có đồng dạng từ Thiên Lang Đại Lục trưởng thành, cũng đồng dạng đều là tán tu, chuyện này quả thật lật đổ hắn nhận thức. Đột nhiên, Ngụy Thành song trong mắt lóe lên một tia tinh quang, quét về phía Diệp Phong. Nhìn thấy Ngụy Thành tinh quang trong mắt, Diệp Phong cả người tóc gáy nhất thời nổi lên. Này ánh mắt dường như muốn đem hắn nhìn thấu. Diệp Phong trong lòng cả kinh, trên người hắn có quá nhiều bí mật, không nói những khác, hắn mạnh mẽ thân thể chính là như vậy. Hắn hiện tại còn không biết, Tông Sư Sơn tại sao muốn bắt tu luyện thân thể người, vì lẽ đó hắn nhưng không hy vọng có người nhìn ra. vốn là muốn hỏi Thiết Vũ, đáng tiếc ngày hôm qua quên đi mất. Chính đang Diệp Phong hoảng sợ thời điểm, đột nhiên, trong đầu của hắn sinh sinh chi khí động. Rất nhanh này cỗ sinh sinh chi khí che kín hắn toàn thân. Mà Ngụy Thành tinh quang trong mắt cũng rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Thiết Vũ lao đệ, danh sư xuất cao độ a. Thu hồi ánh mắt sau, Ngụy Thành cảm khái một câu. Diệp Phong bên trong thân thể linh lực chất phác, vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hơn nữa nhìn Diệp Phong cảnh giới vẫn không có đạt cảnh giới tông sư. Cảnh giới tông sư linh lực đã bắt đầu hóa lỏng, thế nhưng Diệp Phong linh lực trong cơ thể nhưng vẫn là vụ hóa trạng thái, thế nhưng lượng trên nhưng lớn vô cùng. Nói như vậy, vậy thì là Diệp Phong thiên phú tốt vô cùng, đan điền cùng kinh mạch độ rộng vượt qua người bình thường. Ngẫm lại cũng là, nếu như không phải thiên phú cực kỳ tốt, Diệp Phong làm sao có khả năng ở Thiên Lang Đại Lục đạt hiện tại mức độ đây? Sơn chủ quá thượng. Thiết Vũ khách khí nói. Được, hoan nên tiểu huynh đệ gia nhập tông sư Sơn. Ngụy Thành cảm khái một tiếng sau, quay về Diệp Phong nói rằng. Người như vậy hắn nếu như không muốn, muốn cái gì người a? Vì lẽ đó ở mau mau mở miệng nói rằng. Đa tạ sơn chủ. Diệp Phong cũng khách khí chắp tay. Tiểu huynh đệ, ngươi là ở tại sư phụ của ngươi nơi đó, vẫn là an bài cho ngươi một chỗ đây. Ngụy Thành gật gật đầu hỏi. Ta trụ sư phụ nơi này. Diệp Phong choáng váng mới chịu ở tại nơi khác, Thiết Vũ bọn họ những đại tông sư này sở dĩ ở tại năm tầng, một là bởi vì nơi này là tượng trưng cho thân phận, một cái khác nơi này có hai cái phòng luyện công, hai người này phòng luyện công linh lực nồng độ là ngoại giới 20 lần. Hoàn cảnh như vậy choáng váng hắn tài năng không muốn. Diệp Phong hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Không phải cảm ngộ, mà là linh lực. Ở năm tầng phòng luyện công, thêm vào linh thạch phụ trợ, Diệp Phong tốc độ tu luyện sẽ đề cao thật lớn. Hừm, cũng được. Tiểu huynh đệ, đây là vũ đạo các lệnh bài. Ngươi có thể đi hai tầng lựa chọn một môn công pháp, một môn võ kỹ, muốn truyền thừa, nhất định phải có đầy đủ điểm cống hiến, những này có thể để cho Thiết Vũ lao đệ nói cho ngươi. Đối với Diệp Phong trụ đến Thiết Vũ nơi này hắn không có một chút nào bất ngờ, có như vậy một sư phó trừ phi choáng váng tài năng trụ đến chỗ khác. Diệp Phong cùng Thiết Vũ từ nơi này cáo từ sau, một lần nữa trở lại bọn họ cung điện. Nghe được Thiết Vũ giới thiệu sau, Diệp Phong mới biết, Vũ đạo các ở Sơn Thành nơi đó. Nơi đó ở đại thể đều là người bình thường, cũng có một chút tông sư ở nơi đâu. Những tông sư kia đều là phổ thông tông sư, cũng có một chút tán tu tông sư, lại có thêm chính là một ít kiếp này đột phá vô vọng, ở Sơn Thành dưỡng lao tông sư. Nơi này tông sư nhiều, thế nhưng chết đi tông sư càng nhiều. Chỗ này tiểu, thế nhưng hải ngoại cũng có một chút tiểu đảo, nơi đó mới thật sự là hiểm địa. Tông sư đều có rất lớn xác suất rơi xuống. Hàng năm có ít nhất một nửa mới lên cấp tông sư rơi xuống tới chỗ nào. Dù sao ở Thiên Lang Đại Lục, hàng năm mới lên cấp tông sư cũng không phải con số nhỏ, thêm vào tông sư Sơn tông sư, đây là một cái khá là khổng lồ số lượng, rơi xuống một ít cũng là bình thường. Nếu như không rơi xuống, e sợ người tông sư này Sơn đã sớm người đông như mắc gửi. Đào thải người yếu, đây là tự nhiên pháp tắc. Huống hồ vũ giả, chính là ở sinh tử gian rèn luyện, mà muốn điểm cống hiến. Cũng chỉ có thể đi đó chút hiểm địa săn giết yêu thú hoặc là tìm kiếm bảo vật. Dù sao tông sư Sơn bí cảnh, không phải đối với tất cả mọi người mở ra, bình thường 60 trở lên tông sư là không thể tiến vào. Bí cảnh vì là chính là để thiên tài càng thêm thiên tài. Huống hồ bí cảnh cũng chỉ là một năm mở ra một lần, đang nghĩ đến thứ tốt, cũng chỉ có thể đi chỗ khác săn giết. Phải biết, giết một cái tông sư ra yêu thú mới bất quá 10 cái điểm cống hiến. Mà một quyển đơn giản nhất tông sư võ kỹ cũng cần mấy trăm điểm cống hiến. Một cái cấp thấp thần bình cũng đều cần mấy trăm điểm cống hiến, huống chi những kia cao thâm đồ vật, cần càng là nhiều. Tông sư võ kỹ, cũng chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp bí tịch cùng võ kỹ, tông sư dùng binh khí cũng cùng Thiên Lang Đại Lục không giống, nơi này binh khí có tông sư Sơn chuyên môn binh khí phường cung cấp, sơ cấp thần binh, trung cấp thần binh, cao cấp thần binh. Những thứ đồ này đều là có tiền không mua được, linh thạch cũng không được, chỉ có thể dùng điểm cống hiến đi đổi lấy. Tông sư Sơn cũng là thông qua phương thức như thế cổ vũ tông sư môn đi ra ngoài thám hiểm. Dù sao 10 năm một lần mở ra ngoại giới đường nối thời điểm, chỉ có một phần mạnh mẽ đại tông sư cùng tông sư có thể rời đi, những người khác phỏng chừng muốn cả đời sản sinh sống ở nơi này. Có tông sư đột phá vô vọng, cũng sẽ áp chế tu vi trở lại Thiên Lang Đại Lục, chỉ là như vậy người là ít nhất, không nói nơi này linh lực cùng Thiên Lang Đại Lục so với, có thể đột phá đến tông sư vũ giả, cái kia không muốn tiến thêm một bước đây. Người như vậy một thời gian cả đời đều đang tu luyện, mà tu hành cũng là bọn họ duy nhất có thể việc làm. Không lâu lắm, có người đưa tới thân phận của Diệp Phong lệnh bài. Thân phận lệnh bài ở Tông Sư Sơn nhưng là vô cùng hữu dụng, hầu như hết thể giao dịch đều không thể rời bỏ thân phận lệnh bài, điểm cống hiến cũng là chứa đựng ở lệnh bài bên trong. Làm Diệp Phong biết lệnh bài kia hình thức sau, cảm giác vậy thì như là kiếp trước một phim hoạt hình. Ở đây phàm là vật quý giá, đều dựa vào điểm cống hiến đến giao dịch. Mà thân phận của Diệp Phong lệnh bài bên trong có 100 điểm cống hiến. Bình thường đi tới nơi này tông sư, chỉ có 10 cái điểm cống hiến, hơn nữa hàng năm chỉ có 10 cái cống hiến điểm đồng lộc, chính là cho ngươi cơ bản sinh hoạt. Thế nhưng Diệp Phong không giống, Diệp Phong không chỉ là đại tông sư đệ tử, càng là một thiên tài, tự nhiên này đãi ngộ cũng sẽ không như thế. PS, Đôn Nhục tiếp tục cố gắng đi. Chương 331, Sơn Thành ngộ người quen. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục đại hoa thái. Tiểu Phong, đây là một quyển cơ sở luyện thể pháp quyết. Người trước tiên tu luyện, luyện thể tương lai có tác dụng lớn nơi. Ở Diệp Phong muốn trở về phòng thời điểm, Thiết Vũ lấy ra một quyển bí tịch giao cho Diệp Phong. Luyện thể. Tông sư Sơn không phải đem luyện thể giả đều chào tới sao? Nghe được Thiết Vũ sau, Diệp Phong ngẩn ra hỏi. Thiên Lang Đại Lục không cho phép có luyện thể giả, thế nhưng nơi này có thể, đương nhiên nơi này cũng không phải cái gì luyện thể giả đều chào. Nếu như luyện thể không có đạt đến mức nhất định sẽ không đi chào, có điều luyện thể giả đi tới nơi này sau, liền không cho phép ở về Thiên Lang Đại Lục. Thiết Vũ không có ẩn giấu, đem hắn biết đến nói cho Diệp Phong. Mà Diệp Phong, nghe được Thiết Vũ sau, trái lại bắt đầu nghi hoặc, nếu không cho luyện thể giả xuất hiện, vậy tại sao còn muốn tu luyện luyện thể bí tịch? Đã có nghi hoặc, đối mặt Thiết Vũ Diệp Phong cũng không có giấu giếm giếm, trực tiếp hỏi lên. Luyện thể A. Những thứ này đều là bí mật cũng không ai biết, có điều nghe Sơn chủ ý tứ, là quan hệ đến sau đó rời đi đại lục. Đối với này, kỳ thực Thiết Vũ cũng không hiểu, có điều hắn lại biết, quan hệ này đến sau đó rời đi Thiên Lang đại lục. Cơ bản nhất điều kiện cũng chờ bắt hắn cho Diệp Phong bí tịch luyện tới đến giai đoạn đại thành. Diệp Phong cầm bí tịch liếc mắt nhìn, mãng như công, lật xem qua bí tịch sau, Diệp Phong gật gật đầu, vậy cũng là một quyển không sai luyện thể bí tịch, tu luyện giai đoạn đại thành, đại pháp lực lượng ít nhất cũng có 2-3 vạn cân. So với lúc trước Diệp Phong được thiết thân quyết cái gì tốt lắm rồi, thế nhưng so với kim thân quyết cách biệt không có mấy, có điều so với ngọc thân quyết kém hơn thật nhiều. Chỉ là nơi này đã không phải Thiên Lang đại lục, luyện thể hiệu quả chênh lệch rất nhiều. Diệp Phong may mà Diệp Phong luyện thể đã đạt đến mức tận cùng. Hắn tăng cường đã không phải dựa vào tu hành có thể giải quyết, vì lẽ đó nơi này đối với hắn ảnh hưởng không phải quá to lớn. Đa tạ sư phụ. Diệp Phong thu hồi bí tịch gật gật đầu nói rằng. Hừm, có chút chiếm được tông sư Sơn vũ đạo các truyền thừa bởi vì lập xuống lời thề không thể truyền ra ngoài, chỉ có thể dựa vào người chính mình. Có điều những thứ đồ khác không có chuyện gì, lần trước thời gian quá nhiều, thật nhiều đồ vật không có giao ngươi, sau đó ngươi mỗi ngày rút ra thời gian nửa ngày đến. Ta giao cho ngươi một vài thứ. Nhìn thấy Diệp Phong thu hồi bí tịch sau, Thiết Vũ gật gù mở miệng nói rằng, hắn người sư phụ này có thể nói không có cố hết trách nhiệm, lần trước chỉ dạy Diệp Phong 10 ngày liền đi tới nơi này Tông Sư Sơn. Hiện tại vừa vặn có cơ hội này, hắn một vài thứ cũng có thể giao cho Diệp Phong. Lần trước là hắn hạt nhân truyền thừa, lần này nhưng là muốn hệ thống cho Diệp Phong giảng giải. Dù sao hắn hiện tại đã là Đại Tông Sư, so với trước đây có càng sâu càng ngộ. Vâng. Sư phụ. Diệp Phong nói xong trở lại hắn gian phòng. Lúc xế chiều, Diệp Phong nói với Thiết Vũ một tiếng, liền đi tìm Mạc Lão. Mạc Lão cũng ở nơi này, khoảng cách Thiết Vũ nơi ở không tính xa. Có điều, không đúng dịp chính là, hắn đi tìm Mạc Lão thời điểm, bị Mạc Lão trong viện người hầu báo cho. Mạc Lão đang lúc bế quan. Điều này làm cho Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hắn không có để ý, từ nơi này sau khi rời đi, Diệp Phong trực tiếp hạ sơn, hướng về Sơn Thành đi đến. Sơn Thành. Không đủ có tên tuổi, bởi vì là bao vây sơn xây lên vì lẽ đó liền gọi làm Sơn Thành. Tông sư Sơn tuy rằng nơi này tuy rằng chỉ có 6 tòa sơn, thế nhưng mỗi ngọn núi phạm vi đều cực lớn, vì lẽ đó kỳ thực toàn bộ Tông sư Sơn địa phương cũng không tính là nhỏ. Sơn Thành vị trí sơn là ít nhất một ngọn núi. Ở người Tông sư này chân núi bản không có cái gì tường thành một loại, ở dưới chân núi chính là một ít nơi ở, còn có một chút tương tự với chợ một loại thị trường giao dịch. Những này thị trường giao dịch không thuộc về Tông Sư Sơn, chỉ cần đưa trước nhất định phí dụng là có thể bày sạp. Dù sao ở người Tông Sư này Sơn, cũng không phải món đồ gì đều cần điểm cống hiến, có một ít kém một chút đồ vật là không cần, vẫn là dựa vào linh thạch đến giao dịch. Huống hồ này Sơn Thành hơn 1 triệu người, hầu như đều là võ giả bình thường, bọn họ cũng cần tu luyện, tự nhiên cần những thứ đồ này. Đi tới thị trường giao dịch sau, Diệp Phong trong lòng ngẩn ra, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này thực sự là ra ngoài Diệp Phong dự liệu. Nơi này cũng coi như là người ta tấp nập, nhất làm cho Diệp Phong giật mình chính là nơi này cường giả. Nơi này mỗi người bất luận nam nữ, chỉ cần 20 tuổi trở lên hầu như đều đạt đến chân vũ giả giai đoạn. Dù cho là một ít ở bên cạnh bán đồ vật phụ nữ trung niên đều là chân vũ giả tu vi. 13-14 tuổi hài tử rất nhiều đều là 7-8 giai chân vũ giả. Nhất làm cho Diệp Phong giật mình chính là, nơi này trên sạp hàng lại thì có bán chú quả. Để quả thực để Diệp Phong cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Đáng tiếc võ giả nơi này, nếu như không phải có nhiệm vụ, ở tại bọn hắn đạt đến cảnh giới tông sư trước đây là không thể đi ra tông sư sơn. Rơi ạ, lúc trước Diệp Phong đạt được Thiên Lam Vương Triều Thiên Kiêu số 1, tài năng được một viên chú quả, nơi này quán vỉa hè lại thì có bán, để Diệp Phong trong lòng hết sức không được tự nhiên. Này hơn 1 triệu người, nếu như thả ra ngoài, một cái hoàng triều phòng trừng trong nháy mắt liền bị diệt đi. Phải biết, này một đường bày sạp cấp 9 cực hạn chân vũ giả Diệp Phong ít nhất nhìn thấy 10 cái. Một cái cấp 9 cực hạn vũ giả, ở Thiên Lang Đại Lục đều là làm tổ tông cung cấp, nơi này lại chỉ là bày sạp. Ở đây đi dạo một vòng, Diệp Phong mới biết cái gì gọi là người so với người làm người ta tức chết. Hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, kỳ chân đều có chừng 20 phần, thế nhưng khi hắn nhìn thấy trên sạp hàng đồ vật sau vẫn là không nhịn được có chút muốn chửi má nó. Bồi Nguyên Đan, quán vỉa hè đang bán, cao cấp linh binh quán vỉa hè đang bán, có mấy cái đại điểm quầy hàng còn có đỉnh cấp linh binh, cao cấp linh khí cũng là như thế đặt tại trên chỗ bán hàng. Mặc dù nói đều là có giá trị không nhỏ đồ vật, thế nhưng liền như thế đặt tại bên ngoài hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Dựa vào sư phụ hắn Thiết Vũ nói, như vậy thị trường, Sơn Thành có 4 cái, này vẫn là tối phía dưới, đến bên trên còn có Thiên Bảo Các, cũng có chính bọn hắn thị trường giao dịch. Hơn nữa Thiên Bảo Các thị trường giao dịch đồ vật, so với những thứ kia đẳng cấp không ngừng cao hơn một bậc. Kỳ thực không chỉ Thiên Bảo Các, 4 thế lực lớn đều có nơi như thế này. Dù sao bọn họ cao thủ là ngoại trừ Sơn chủ một mạch nhiều nhất, tự nhiên thứ tốt cũng là nhiều. Có vài thứ bọn họ không chỉ có thể linh thạch giao dịch, cũng có thể điểm cống hiến giao dịch, có thể nói này điểm cống hiến phân phát đều nắm giữ ở ngũ gia trong tay, này đối với bọn hắn tới nói chính là mua bán không vốn. Hả? Diệp Phong đi tới một cái quầy hàng trước thời điểm, đột nhiên sửng sốt một chút, cái này quầy hàng lại là bán một ít bùa chú. Chỉ là lúc này cái này quầy hàng trước cũng chẳng có bao nhiêu người, mặc dù là có người cũng chỉ là nhìn một chút, lắc lắc đầu rời đi. Đến, nhìn, tốt nhất bùa chú. Quầy hàng than chủ nhìn thấy Diệp Phong đứng ở quầy hàng trước thời điểm, mau mau bắt chuyện dâng lên. Than chủ âm thanh rất giòn rất ngọt. Khởi đầu Diệp Phong không có chú ý, nghe được âm thanh sau tài năng chú ý tới than chủ là cô gái. Là ngươi. Làm Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút, nữ nhân này hắn lại nhận thức. A, ngươi làm sao đến Tông Sư Sơn? Nữ nhân nhìn thấy Diệp Phong thời điểm cũng lấy làm kinh hãi. Nguyên lai, nữ nhân này chính là Diệp Phong ở Đại Khánh Hoàng Triều cửa thành, gặp phải cái kia cho bọn họ giải vây nữ tử. Hoa Phỉ Phỉ. Diệp Phong cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Hoa Phỉ Phỉ. Có điều, lập tức Diệp Phong nhíu mày, nữ nhân này chỉ có chân vũ giả một cấp tu vi lại đi tới Tông Sư Sơn, điều này làm cho hắn vô cùng bất ngờ. Ngươi đây, tu vi của ngươi, làm sao đi tới Tông Sư Sơn cơ chứ? Diệp Phong cũng không trả lời nàng, mà là mở miệng hỏi. Thấy Hoa Phỉ Phỉ thời điểm, Diệp Phong tâm tình nhất thời khá hơn nhiều. Dù sao nhìn thấy một cái cùng tuổi người quen, vẫn để cho Diệp Phong cảm giác vô cùng thân thiết. Sư phụ ta dẫn ta tới. Hoa Phỉ Phỉ gật gật đầu nói rằng. Nghe được Hoa Phỉ Phỉ sau, Diệp Phong nghĩ tới, lúc đó Hoa này ra liền nói Hoa Phỉ Phỉ lệ một cái châu bò sư phụ, người kia vẫn là Đại Khánh Hoàng Triều người của Hoàng Thất. Xem ra sư phụ hắn cũng là một cái tông sư. Hơn nữa địa vị nên không thấp, bằng không cũng không thể dẫn người tiến vào Tông Sư Sơn. Hắn bây giờ đối với Tông Sư Sơn đã có nhất định hiểu rõ. Như là thân phận của Thiết Vũ cũng chỉ có thể mang một cái đệ tử đến người Tông Sư này Sơn. Diệp Phong nói xong túi đầu nhìn về phía những tấm đùa này, đùa chú so sánh thô giáp, hơn nữa dường như đều là một ít đơn giản đùa chú. Đối với đùa chú, Diệp Phong cũng hiểu một ít, chỉ là không có thâm nhập nghiên cứu, dù sao Thiết Vũ đối với đùa chú nghiên cứu tương đối sâu. Lúc trước Thiết Vũ cho hắn một quyển bùa chú nhập môn, có điều, bởi vì chỉ có linh giả mới có thể luyện chế bùa chú, hắn tự nhiên cũng không có hoa tinh lực nghiên cứu. Dù sao hắn không thể xem như là linh giả, vì lẽ đó điều này làm cho hắn vô cùng bất đắc dĩ. Mục hệ, cầm lấy một viên bùa chú liếc mắt nhìn sau, Diệp Phong mở chừng hai mắt giật mình nói. Đúng đấy. Làm sao? Hoa Phỉ Phỉ gật gù, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ hỏi. Sư phụ của ngươi không có từng nói với ngươi một hệ bùa chú sao? Thấy Hoa Phỉ Phỉ dáng vẻ sau, Diệp Phong vô vô chán hỏi. Không có, sư phụ chỉ là cho ta một quyển bí tịch để ta cố gắng nghiên cứu, quá một quãng thời gian đang dạy ta luyện chế bùa chú, ta xem xong bí tịch sau, bao nhiêu học được một điểm, liền mua điểm vật liệu luyện tập, đáng tiếc phần lớn đều luyện chế hỏng rồi, chỉ có những này thành phẩm, có điều linh thạch cũng xài hết, ta nghĩ đem những thứ đồ này bán đi, ở mua chút vật liệu. Đối với Diệp Phong, Hoa Phỉ Phỉ cũng không có ẩn giấu, ở đây đụng tới một cái người quen biết rất không dễ dàng, có thể nói, Diệp Phong cũng là nàng duy nhất người quen biết, hơn nữa gặp không chỉ là một lần đối diện. PS. Ngày hôm nay vốn định canh tư, làm sao trở về quá muộn, mã lực không ra, ngày mai đôn nhục nỗ lực gõ chữ 3. Ngày hôm nay trước tiên canh 3 đi. Chương 332, một hệ linh giả. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Ngươi linh giả thiên phú là một hệ. Nhìn những này linh phủ, Diệp Phong giật mình, không khỏi mở miệng hỏi. Diệp Phong tuy rằng sẽ không luyện chế bừa chú, thế nhưng là có luyện chế bừa chú truyền thừa, tự nhiên hiểu được cũng nhiều hơn chút. Ừm. Sư phụ nói ta là một hệ linh giả. Hoa Phỉ Phỉ gật gật đầu nói rằng. Khí. Diệp Phong nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này Hoa Phỉ Phỉ rõ ràng không biết một hệ linh giả ý nghĩa, bằng không cũng sẽ không liền nói như vậy đi ra. Ngươi những tấm đùa này ta toàn mua, vội vàng đem đùa chú thu hồi đến. Chốc lát, Diệp Phong phản ứng lại nói rằng. Một hệ linh giả có cái gì không giống sao? Hoa Phỉ Phỉ hiếu kỳ quay về Diệp Phong hỏi, sư phụ của nàng cũng không có nói với nàng những này, cho nên đối với các hệ linh giả cũng không biết chuyện. Hoa Phỉ Phỉ tuy rằng đang hỏi, thế nhưng nàng tay nhưng không chậm, bắt đầu thu thập lên trên chỗ bán hàng đồ vật. Chờ đã, những tấm đùa này ta muốn. Làm Hoa Phỉ Phỉ chính đang thu dọn đồ đạc thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong khẽ to mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái 27-28 tuổi chàng thanh niên, một mặt ý cười nhìn Hoa Phỉ Phỉ, trong mắt lập lòe một tia tinh quang nói rằng. Thật không tiện, những tấm đùa này ta đã mua lại. Nhìn thấy người này thời điểm, Diệp Phong nhíu mày đủ khẩn, tuy rằng người này đã che giấu tu vi, thế nhưng là đã đạt đến cảnh giới tông sư. Điểm ấy Diệp Phong vẫn là năng lực nhìn ra. Dù sao những này coi như thu lại tu vi, cũng không thể đạt đến hoàn mỹ ẩn giấu, người bình thường hoặc là bình thường tông sư khả năng không thấy được, thế nhưng Diệp Phong đang ẩn nút tu vi phương diện đã đạt đến cực hạn, tự nhiên có thể tìm tới một tia thời cơ nhìn ra rồi. Ha ha, vẫn không có trả tiền, giao dịch liền không tính là thành công, ta tự nhiên có quyền lực ra giá. Đối với này, thanh niên vũ giả cũng không có bất kỳ tức giận, mở miệng nói lên. Không sai. Quy củ của nơi này, chỉ cần không có trả tiền, tất cả mọi người cũng có thể ra giá. Nghe được chàng thanh niên sau, nam tử này bên cạnh hai cái cùng hắn số tuổi gần như người trẻ tuổi cũng mở miệng nói rằng. Xin lỗi. Diệp Phong đại ca đã mua, ta cũng quyết định bán cho hắn. Nghe được bọn họ, Hoa Phỉ Phỉ cũng mở miệng nói rằng. Các ngươi bốn. Bạch sư đệ. Nghe được Hoa Phỉ Phỉ sau, chàng thanh niên người ở bên cạnh mở miệng gầm lên dâng lên, đây là lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, liền bị chàng thanh niên ngăn lại. Vị cô nương này, ta tên Long Thần, bán liền bán, đại gia có thể hay không kết bạn đây. Chàng thanh niên ngăn lại bên cạnh hắn người sau, quay về Hoa Phỉ Phỉ một mặt ý cười nói rằng. Long Thần. Hắn chính là Long Thần A. Tông sư Sơn 10 ngày thiên tài trẻ tuổi một trong A. Đúng đấy. Nghe nói hắn đã đột phá đến cảnh giới tông sư. 27-28 tuổi tông sư A. Đây tuyệt đối thuộc về thiên tài trong thiên tài A. Không sai. Ta cũng nghe người trong nhà nói rồi, nói này Long Thần vô cùng có khả năng ở ngũ trước kia 10 tuổi đột phá đến đại cảnh giới tông sư. 6. Giao dịch này thị trường, người lui tới nhiều vô cùng, Diệp Phong cùng chàng thanh niên Long Thần tranh tướng mua tấm đùa này thời điểm, đã có vô số người xuống lại. Khi bọn họ nghe được Long Thần sau, từng cái không khỏi hít sâu một hơi, một mặt khiếp sợ nói rằng, giao dịch này thị trường, cơ bản đều là sơn thành cư dân, bọn họ đời đời kiếp kiếp sản sinh sống ở nơi này, đối với các cái thế lực hiểu rõ vô cùng, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ các thiên tài, càng là nghe nhiều nên thuộc. Thiên tài như vậy, bọn họ những người này chỉ có thể ngước nhìn, đừng nói Long Thần bọn họ những thiên tài này, tùy tiện một cái tông sư cũng phải cần bọn họ ngước nhìn tồn tại. Mặc dù nói tông sư sơn không thiếu tông sư, thế nhưng tông sư cũng không phải bọn họ những người này có thể tùy tiện nhìn thấy. Không phải thiên tài siêu cấp, không có đột phá cảnh giới tông sư, ngũ phương thực lực đều là liệu đều không liệu bọn họ. Vì lẽ đó lúc này, nghe được người này là Long Thần thời điểm, bọn họ từng cái giật mình không thôi. Mà Long Thần đây, nghe đến mấy cái này người sau, cười ngạo nghễ. Long Thần bên người hai cái chàng thanh niên cũng đứng ở nơi đó cười đắc ý cười. Không, không cần bốn. Hoa Phỉ Phỉ, vội vã xua tay nói rằng. Không biết vì sao, nàng nhìn thấy cái này Long Thần thời điểm. Cảm giác trong lòng vô cùng không thoải mái, phải nói là này Long Thần cười quá giả như, chỉ là cái này Long Thần đại danh hắn hiển nhiên cũng đã từng nghe nói. Ha ha, ngươi không vội từ chối, không biết cô nương là cái kia người nhà, quay đầu lại ta Long Thần chắc chắn đến nhà bái phỏng. Đối với Hoa Phỉ Phỉ từ chối, Long Thần trên mặt né qua một tia che lấp, có điều, lập tức trên mặt của hắn một lần nữa lộ ra nụ cười nói rằng, một cái một hệ linh giả, nhân vật như vậy giá trị tuyệt đối đến coi trọng. Chuyện này năm. Phỉ Phỉ, Long Thần là ai? Rất nổi danh sao? 27 tuổi tông sư. Cũng đủ rắc rưởi. Đối với Long Thần, Hoa Phỉ Phỉ cũng không biết nói cái gì, dù sao Long Thần đại danh nàng vẫn có nghe thấy, chỉ là lời nói của hắn vẫn không có lối ra, liền bị Diệp Phong cắt đứt. Hắn tự nhiên biết này Long Thần đánh ý định gì. Một hệ linh giả A. Đặc biệt là một cái một hệ linh phụ sư. Nay đều là vạn người chưa chắc có được một tồn tại. Linh giả chủng loại chia làm rất nhiều, thế nhưng một hệ nhưng là ít ỏi nhất, 10.000 cái linh giả ở trong cũng không gặp có một cái một hệ linh giả. Mà linh giả không phải tất cả mọi người cũng có thể trở thành linh phụ sư, có điều linh phụ sư truyền thừa ít ỏi, coi như là 100 một hệ linh giả bên trong, cũng không gặp năng lực có người có thể trở thành linh phụ sư. Dù sao trở thành linh phụ sư, linh giả là điều kiện tiên quyết, thế nhưng là không phải cuối cùng điều kiện. Cuối cùng điều kiện xem vẫn là ở linh phủ một đạo trên thiên phú. Một hệ linh giả cùng một hệ linh phụ sư, lại gọi là sinh mệnh hệ linh giả cùng sinh mệnh hệ linh phụ sư. Một hệ kẻ nắm giữ mạnh mẽ chữa trị năng lực, là linh giả bên trong quan trọng nhất một cái chi nhánh, nhân vật như vậy ở toàn bộ tông sư sơn đều không có mấy cái. Bất luận cái kia một cái đều là các cái thế lực bà bối. Hoa Phỉ Phỉ, hiện tại tuy rằng vô cùng nhỏ yếu, thế nhưng ai dám nói nàng sau đó không cường đại đây. Chỉ cần Hoa Phỉ Phỉ trở thành chân linh giả, tác dụng của nàng liền vô cùng mạnh mẽ. Người như vậy là các cái thế lực chắc chắn cướp. Cái gì, tiểu tử, ngươi muốn chết, đừng tưởng rằng ở Sơn Thành ta liền không dám giết ngươi. Long Thần nghe được Diệp Phong sau, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng âm trầm, quay về Diệp Phong nộ hét lên một tiếng. Nói xong, đưa tay hướng về Diệp Phong tông tới. Ở này Sơn Thành không thể động thủ, chỉ là châm đối với người bình thường, như là Long Thần như vậy tuổi trẻ thiên tiêu. Nhưng ai cũng bắt hắn không có cách nào. Huống hồ này Long Thần vẫn là cảnh giới tông sư, khiêu khích tông sư, chết cũng là chết vô ích. Tông sư ở Sơn Thành địa vị là rất cao. Nhìn này một chảo Diệp Phong cũng không núp đích. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn. Cái này Long Thần tuy rằng mạnh, thế nhưng hắn cũng không có để vào trong mắt. Diệp đại ca cẩn thận. Nhìn thấy Diệp Phong không có trốn. Hoa Phỉ Phỉ nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Theo nàng kinh ngạc thốt lên một luồng hào quang màu xanh lục ở trên tay hắn hiện lên, bao phủ lên Diệp Phong đến. Thật mạnh thiên phú. Thật mạnh mẽ một hệ linh năng. 7. Diệp Phong cảm giác được Hoa Phỉ Phỉ thả ra ngoài năng lượng, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền ngay cả Long Thần trong mắt cũng lóe tinh quang. Mà chu vi những người kia, ở Hoa Phỉ Phỉ thả ra một hệ năng lượng thời khắc này, trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh quái dị ở trong. Các nàng không ai từng nghĩ tới Hoa Phỉ Phỉ lại là một hệ linh giả. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy trên chỗ bán hàng vẫn không có thu hồi đến linh phủ, song trong mắt lóe ra một tia hừng hực. Khởi đầu. Bọn họ căn bản không nghĩ tới này Hoa Phỉ Phỉ sẽ là một cái một hệ linh giả, những kia linh phủ chính là một hệ linh phủ. Lúc này biết rồi, không thể kìm được bọn họ không mê tít mắt. Một hệ linh phủ đối với thương thế nhưng là có tác dụng lớn, tuy rằng chỉ là trị liệu một ít da thịt thương, thế nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người mê tít mắt. Đương nhiên, này một hệ linh phủ so với Diệp Phong sinh sinh chi khí kém quá hơn nhiều. Thế nhưng đối với võ giả mà nói, vẫn là linh phủ thực dụng. Nhân vì là những thứ đồ khác bọn họ cũng không mua nổi, mà linh phủ nhưng có thể. Lúc này, bọn họ cũng biết tại sao Long Thần sẽ như vậy để bụng. Một hệ linh giả không có lực công kích, thế nhưng có nàng phụ trợ, quả thực liền như hổ thêm cánh. Đặc biệt là một hệ linh giả vô cùng ít ỏi, toàn bộ tông sư sơn trước đây nhiều nhất không vượt qua 3 người, bây giờ lại có một cái tiểu cô nương là một hệ linh giả. Này không thể kìm được bọn họ không sợ hãi, hơn nữa còn sẽ luyện chế bừa chú, này càng là hiếm thấy. Long Thần nhìn thấy Diệp Phong trên người tầng kia hào quang màu xanh lục sau, trong lòng không khỏi chìm xuống, bất quá tay của hắn nhưng cũng không chậm, trực tiếp hướng về Diệp Phong vai tóm tới. Long Thần trên bàn tay mang theo từng tia kinh phong. Khoảng cách Diệp Phong còn có xa 1 mét thời điểm, hắn liền cảm giác từng tia một kinh phong nhập vào cơ thể mà tới. Điều này làm cho Diệp Phong sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nếu như một cái võ giả bình thường, dù cho là cấp 9 cực hạn chân vũ giả, ở này một chảo hạ toàn bộ vai cũng đến phế bỏ. Bởi vậy, có thể nói, Long Thần này một chảo căn bản không có một chút nào lưu tình, điều này làm cho Diệp Phong trong lòng cũng bay lên một vẻ tức giận. Đùng. A4. Chu vi những người kia, tự nhiên cũng cảm giác được Long Thần trên tay kình phong, điều này làm cho sắc mặt của bọn họ biến đổi, có chút không đành lòng hướng về Diệp Phong nhìn lại, Diệp Phong một người trẻ tuổi, nơi đó có thể đỡ được tông sư một chảo đây. Khi bọn họ nhắm mắt trong nháy mắt, đột nhiên một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tiện đà một tiếng hét thảm vang lên. Ai bốn? Tuổi con trẻ chọc giận hắn làm gì? Đúng đấy. Phòng trừng người trẻ tuổi này vai phế bỏ. 7. Nghe được tiếng hét thảm này sau, không ít người trong lòng khẽ thở dài một cái. Nếu như có cái một hệ chân linh giả ở đây, Diệp Phong có thể sẽ không có chuyện gì, thế nhưng một cái tiểu cô nương, tuy rằng thiên phú mạnh mẽ, thế nhưng dù sao vẫn kém hơn một chút. Chỉ là một hệ chân linh giả có thể không phải là người nào đều có thể thỉnh cầu, coi như là tông sư cũng không nhất định năng lực thỉnh cầu, huống hồ là một người trẻ tuổi. Thả năm. Thả ra ta năm. Ngươi đến tột cùng là ai? Theo kêu thảm thiết một cái tiếng nói chuyện vang lên. Hả? Xảy ra chuyện gì? Làm sao là long thần âm thanh? 8. Trong nháy mắt, bọn họ tài năng nghe rõ ràng, âm thanh này nơi đó là người trẻ tuổi kia, trái lại là long thần âm thanh, điều này làm cho bọn họ mau mau mở mắt ra. Ảch! Khi bọn họ mở mắt ra nhìn thấy hình ảnh trước mắt sau, trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Không nhưng bọn họ ngẩn người tại đó, liền ngay cả Hoa Phỉ Phỉ cũng sững sờ ở nơi đó. PS. Đề cử một quyển bằng hữu thư, vạn giới duy nhất tôn, đại thần sách mới, phẩm chất bảo đảm. Chương 333, Vũ Đạo Các. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chỉ thấy, Diệp Phong một cái tay cầm lấy Long Thần bàn tay, mà Long Thần càng là một mặt thống khổ mô dạng. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Chuyện này bốn. Lúc này, tất cả mọi người cũng không biết nói cái gì tốt. Long Thần cái này tuổi trẻ tông sư, dĩ nhiên dường như một cái kê tử như thế bị người ta tóm lấy. Chuyện này quả thật chính là một chuyện khó mà tin nổi. Không thể nào. Tại sao lại như vậy? Người trẻ tuổi này là ai? Làm sao trước đây chưa từng thấy? 4. Chốc lát, chu vi những người này phản ứng lại, dồn dập bắt đầu nghị luận. Tình cảnh này quả thực vượt qua bọn họ nhận thức, nếu như một cái đại tông sư đến, làm đến một bước này, bọn họ không có lời gì nói, dù cho là một cái đỉnh cao tông sư hoặc là vô địch tông sư cũng được à. Thế nhưng hiện tại một mực một người trẻ tuổi, để Long Thần thiếu niên này tông sư không còn sức đánh trả chút nào, điều này làm cho bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Long Thần trong lòng tuy rằng giận dữ và xấu hổ, nhưng càng nhiều chính là kinh hãi, hắn thực lực của chính mình hắn rõ ràng, huống hồ, hắn mỗi khi muốn động thủ phản kháng thời điểm, từ Diệp Phong trên tay lại truyền đến một trận quỷ dị gọn sóng, luồng rung động này trực tiếp để hắn mới vừa tụ tập dâng lên linh lực tán loạn. Lúc này, hắn nơi đó còn năng lực không biết gặp phải cao thủ cơ chứ. Nay đủ khiến hắn kinh hãi, trẻ tuổi như vậy cao thủ. Lẽ nào là một cái nào đó ăn chú nhan quả lao yêu quái sao? Bằng không thật sự khó mà giải thích. Long Thần đồng bạn thấy cảnh này, cũng mắt choáng váng. Bọn họ còn không phải tông sư, chỉ là cấp 9 cực hạn chân vũ giả, hai người liên thủ đều không phải Long Thần mười hợp chi địch, như thế lợi hại Long Thần lại bị người một chiêu hạn chế. Bởi vậy, bọn họ ngây ngốc nhìn tất cả những thứ này, không dám nói câu nào. Ngươi? Ngươi là ai? Long Thần kinh hãi nhìn Diệp Phong hỏi. Cút! Diệp Phong căn bản không hề trả lời Long Thần vấn đề, mà là lập tức đem hắn đẩy ra. Nộ quát một tiếng. Bạch bạch bạch năm. Trong nháy mắt Long Thần rút lui 7, 8 bộ. Lập tức ngồi vào trên đất. Làm Long Thần ngồi dưới đất sau đó, hắn mới cảm giác được linh lực có thể vận chuyển, bởi vậy, lập tức từ trên mặt đất bính lên. Hừ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi chắc chắn vì là ngày hôm nay hành động trả giá thật lớn. Long Thần đứng lên đến. Một mặt âm trầm nhìn Diệp Phong nói rằng. Nói thật, hắn cũng không nhận ra hắn không phải là đối thủ của Diệp Phong. Long Thần cảm giác phải nói là bất cẩn bị Diệp Phong nắm lấy, hơn nữa Diệp Phong thủ pháp so sánh quỷ dị, cho nên mới để hắn không có sức phản kháng. Nếu như chính diện tranh đấu, hắn có thể không chắc sợ Diệp Phong. Hắn tuy rằng chỉ là ở thập đại thiên tài bên trong xếp thứ 8, thế nhưng coi như là thiên tài số 1, cũng không thể một chiêu hạn chế hắn. Vì lẽ đó hắn cảm giác là bị Diệp Phong bắt vào tay sau đó, Diệp Phong hẳn là có bí pháp gì, bằng không thể run lên linh lực của hắn liền vận lên không được. Có điều, hiện tại hắn nếu biết, cái kia là không sao, sau đó chỉ cần không bị Diệp Phong bắt được là tốt rồi. Ha ha, ta chờ ngươi. Diệp Phong cười khẽ một tiếng, không để ý chút nào nói rằng. Vừa Diệp Phong đã thăm dò ra thực lực của hắn đến, chỉ có điều mới vừa tiến vào tông sư giai đoạn. Đừng nói hiện tại Diệp Phong, chính là 2 năm trước. Diệp Phong cũng không để ý chút nào. Long Thần nhìn Diệp Phong một chút sau, xoay người rời khỏi nơi này. Bất kể nói thế nào, năng lực dạy dỗ ra Diệp Phong, để hắn ăn một cái thiệt mà người, sẽ không đơn giản. Phỉ Phỉ, đem phù lục lấy ra đi. Đối với Long Thần rời đi, Diệp Phong không hề nói gì, mà là xoay người quay về Hoa Phỉ Phỉ nói rằng. Hoa Phỉ Phỉ nghe vậy sửng sốt một chút, có điều vẫn là đem linh phù lấy ra. Một hệ linh phù bên trong sinh cơ phù bán phá giá, 5 cái linh thạch một viên, có yêu cầu đến a? Thấy Hoa Phỉ Phỉ lấy ra linh thạch sau, Diệp Phong gọi lên. Khi hắn phát hiện là Hoa Phỉ Phỉ đang bán linh phù sau, tài năng quyết định mua linh phù, mang ngọc mắc tội, Hoa Phỉ Phỉ rõ ràng không biết một hệ linh giả cỡ nào hiếm thấy, cho nên mới ở đây bày sạp, nếu như để người ta biết hắn là một hệ linh giả, chờ đợi hắn khả năng chính là vô tận phiền phước. Bởi vậy, tài năng muốn cho nàng che giấu một hồi. Thế nhưng không nghĩ tới để Long Thần làm hỏng, hơn nữa còn đem Hoa Phỉ Phỉ một hệ thân phận của linh giả bại lộ. Một hệ linh giả lực công kích không được, huống hồ Hoa Phỉ Phỉ tài năng là một cấp chân vũ giả, có thể nói ở người tông sư này sơn là lót đáy tồn tại, cũng chỉ có những tiểu hài tử kia so với hắn nhược một ít. Có như vậy thiên phú, nhưng không có cùng với xứng đôi thực lực cùng thực lực, cấp độ kia đợi nàng chính là vô tận phiền phức, cái này cũng là lúc trước tại sao Diệp Phong cực lực ẩn giấu thực lực của hắn nguyên nhân. Nếu biết, này linh phù lưu ở trong tay cũng không đủ có không có tác dụng gì, như vậy linh phù đối với chân vũ giả tác dụng rất nhỏ. Bình thường đều là vũ giả ở dùng, đặc biệt là một ít sơ cấp vũ giả, dù sao này sinh cơ phủ, chỉ là một hệ trụ cột nhất một loại bùa chú. Ta muốn 3 tấm. Ta muốn 5 tấm 4. Cho ta đến 10 tấm 4. Chốc lát thời gian, những này linh phủ liền tiêu thụ hết sạch. Tuy rằng mua đồ đều là chân vũ giả, thế nhưng nhà ai không có hải tử vãn bối đây. Vật này đưa cho vãn bối làm lễ vật là lựa chọn tốt nhất. Có thể nói, linh phủ, mặc kệ là loại kia linh phủ đều là kỳ khuyết. Thế nhưng một hệ linh phù ở người tông sư này sơn hầu như cũng đều không có. Nhiều năm qua, bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bán. Dù sao toàn bộ tông sư sơn cũng là ba cái một hệ linh giả, năng lực luyện chế một hệ bùa chú chỉ có một người. Hơn nữa ba người này đều là tông sư, coi như là ba người đều sẽ luyện chế linh phù, thế nhưng ai sẽ luyện chế loại này cấp thấp linh phù đây? Vì lẽ đó một hệ linh phù chỉ có một ít chân chính đại nhân vật tài năng sẽ có. Lúc này nhìn thấy một cái, lập tức đều bị cướp mua hết sạch. Linh phủ sử dụng đến, so với một ít đan dược tốt hơn rất nhiều, cấp thấp đan dược đều là có đan độc, ăn quá nhiều không được, linh phủ nhưng không có loại này lo lắng. Chỉ là sẽ luyện chế linh phủ quá ít, mặc dù là tông sư sơn, năng lực luyện chế linh phủ người cũng sẽ không vượt qua 10 người, trong này bao quát Diệp Phong sư phụ Thiết Vũ. Linh phủ sư truyền thừa rất trọng yếu, huống hồ linh phủ sư làm phụ trợ, hầu như rất ít người hoa một đời thời gian đi luyện tập. Bất kể là ở Tông Sư Sơn vẫn là Thiên Lang Đại Lục, theo đuổi đều là thực lực. Đặc biệt là ở Thiên Lang Đại Lục nơi như thế này, linh khí so sánh mỏng manh, không có đến cảnh giới Tông Sư năng lực trình độ nhất định khống chế trong không khí linh lực, căn bản luyện chế không ra linh phù đến. Tông Sư Sơn linh lực nồng độ được rồi. Thế nhưng là rất ít người luyện chế bừa chú. Một là dựa theo linh giả tỷ lệ, dù cho Tông Sư Sơn cao một chút, người bình thường trên cũng không có bao nhiêu linh giả, những Tông Sư kia có 60% đều linh giả. Chỉ là linh giả thiên phú cường nhưng là đã ít lại càng ít. Thậm chí bởi vì có mấy người linh giả thiên phú thấp đã triệt để vứt bỏ linh giả thực lực. Ở Thiên Lang Đại Lục, bình thường đến cấp 9 chân vũ giả giai đoạn, linh giả liền dường như vô bổ. Vẫn là linh giả thiên phú cường, mà linh giả thiên phú nhược càng là có thể bỏ qua không tính. Vì lẽ đó linh giả đối với bọn họ tới nói, chỉ là một cái đột phá tông sư trợ lực. Dù sao linh giả trời sinh lực lượng tinh thần liền so với bình thường người mạnh, càng dễ dàng đột phá đến tông sư giai đoạn. Bởi vậy, một hệ linh giả, đặc biệt là một hệ linh phụ sư, bất luận người nào đều sẽ không nhỏ thứ dù cho này một đời không thể thành tựu tông sư, địa vị của hắn đều sẽ không thấp. Nếu như có thể trở thành chân linh giả, theo linh phụ trên trình độ sâu sắc thêm, bất kỳ một thế lực nào cũng có thể để hắn lên cấp tông sư. Phải biết, bốn thế lực lớn, tổng có một ít phương pháp khiến người ta đột phá đến tông sư, chỉ là cần đánh đổi quá to lớn thôi. Thế nhưng vì một cái một hệ linh phù sư bọn họ vẫn là đồng ý. Dù cho không phải linh phù sư, chỉ là một hệ linh giả bọn họ cũng đồng ý. Tổ đội mạo hiểm thời điểm, một cái một hệ linh giả có thể tạo được tác dụng có thể là phi thường đại. Hơn nữa một hệ linh giả ở trong đội ngũ mỗi lần phân chiến lợi phẩm cũng là nhiều nhất. Có thể nói, bất luận cái nào một hệ linh giả đều là bị trong đội ngũ tranh đoạt đối tượng. Hai người thu thập một hồi quầy hàng, Diệp Phong đem Hoa Phỉ Phỉ đưa đến nàng nơi ở. Chỉ là để hắn so sánh giật mình chính là, Hoa Phỉ Phỉ cũng ở tại sơn chủ mạch này trên núi, hơn nữa còn là ở tại vô địch tông sư vị trí tầng thứ tư. Nhìn thấy nàng ở nơi này, cũng làm cho Diệp Phong yên tâm không ít. Năng lực trụ người ở chỗ này, đều là cao thủ chân chính, vì lẽ đó mặc dù nàng biểu hiện ra một hệ linh giả thiên phú sau, cũng hẳn là sẽ không tồn tại nguy hiểm gì. Làm tông sư sơn to lớn nhất một nhánh thế lực, dám chủ động chọc giận hắn người vẫn là không nhiều. Diệp Phong đuổi về Hoa Phỉ Phỉ sau. Lần thứ hai đi tới Sơn Thành, lần này hắn không hề dừng lại một chút nào, đi thẳng tới Vũ Đạo Các. Vũ Đạo Các, chỉ có 3 tầng, Đương nhiên Sơn Thành nơi này vũ đạo các chỉ có một ít dù sao không cần quá mức bảo mật công pháp cùng võ kỹ, như là những kia hạt nhân truyền thừa đều là nắm giữ ở các cái thế lực lao tổ trong tay. Diệp Phong lần này đến vậy chỉ là như là lĩnh một loại may mắn lợi. Đây là gia nhập Sơn chủ một mạch sau đưa cho dư một loại may mắn lợi. Một loại công pháp một loại võ kỹ, muốn còn cao thâm hơn một ít truyền thừa xuống võ kỹ hoặc là công pháp chỉ có thể dựa vào điểm cống hiến. Đối với bọn hắn tới nói, là một loại may mắn lợi. Thế nhưng đối với Sơn Thành những võ giả kia tới nói, nhưng là cực kỳ hiếm có đến một loại đồ vật. Sơn Thành vũ giả, muốn đi vào vũ đạo các tầng thứ nhất chọn võ kỹ, cũng phải ở hàng năm thi đấu bên trong đạt được 10 vị trí đầu tài năng có thể. Muốn tiến vào 2 tầng, nhất định phải đạt được ở thi đấu bên trong đạt được người thứ nhất thành tích mới được, hoặc là chỉ có đột phá tông sư sau, gia nhập nào đó cái thế lực. Mà những này, đối với Diệp Phong bọn họ tới nói chỉ là một loại may mắn lợi, dù sao Diệp Phong bọn họ những người này, năng lực ở Thiên Lang Đại Lục nơi như thế này đạt đến cảnh giới tông sư, bản thân thiên phú đều là vạn người chưa chắc có được một. Có lệnh bài, Diệp Phong đi thẳng tới 2 tầng. Vũ đạo các nói là các, kỳ thực chính là một tòa cung điện. Đặc biệt là tầng thứ nhất, hơn 1000 mét vuông không gian, tràn đầy đều là bí tịch, công pháp võ kỹ thân pháp, trên căn bản Thiên Lang Đại Lục có nơi này đều có. Hơn nữa đỉnh cấp võ kỹ cùng công pháp nơi này cũng có rất nhiều. Tầng thứ 2 võ kỹ liền ít một chút. Nơi này có cơ bản đều là 4 thế lực lớn ở Thiên Lang Đại Lục hạt nhân bí tịch. Còn có một chút là chính bọn hắn truyền thừa xuống bí tịch. Tầng thứ 3 chính là Tông Sư Sơn Ngũ Cổ thế lực một ít độc môn bí tịch. Nơi này chỉ có các thế lực lớn đỉnh cao Tông Sư, hoặc là nói là Đại Tông Sư, cùng với những kia có đầy đủ điểm cống hiến người mới có thể đến. Diệp Phong đi tới chính là tầng thứ 2. Chỉ là làm Diệp Phong ở đây quay một vòng sau, xem tới đây công pháp cùng bí tịch, lại làm cho hắn không có một chút nào tu luyện. Không phải nói hắn bí tịch không được, mà là không thích hợp, nơi này bí tịch lợi hại trình độ đều vượt qua đỉnh cấp bí tịch cùng võ kỹ phạm chủ. Chỉ là những này đều không phải Diệp Phong cần thiết. PS. Tiếp tục cố gắng đi. Chương 334, Diệp Phong lựa chọn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong võ kỹ cùng công pháp đã lệch khỏi Thiên Lang Đại Lục võ kỹ cùng công pháp. Hắn càng cần phải chính là một loại chỉ dẫn. Như là công pháp của hắn. Hắn vẫn tu luyện chính là 5 loại trụ cột nhất thuộc tính công pháp, võ kỹ đây. Hắn hầu như đều dung hợp thành hắn chiêu thức của chính mình. Sự công kích của hắn có thể nói là vô cùng đơn giản, thế nhưng cả người bất luận cái kia phương diện một mực lại vô cùng hoàn mỹ. Phong ngự, công kích, lực lượng tinh thần, thân thể, cả người hầu như không có thiếu hụt. Đẹp đẽ công kích hữu dụng không? Tuyệt đối hữu dụng, ở ngang nhau thực lực tình huống, quyết phân thắng thua chỉ sợ cũng là võ kỹ. Mặc dù nói Diệp Phong nắm giữ chỉ là đỉnh cấp võ kỹ, thế nhưng hắn chỗ bất đồng chính là, hắn đem võ kỹ phát huy đến cực hạn, thậm chí đạt đến nguyên sang giả đều không có đạt đến một loại cực hạn. Đây mới là hắn chỗ lợi hại nhất. Công pháp mặc dù nói chỉ là ngũ hành cơ sở công pháp, thế nhưng cơ sở công pháp cũng là truyền lưu rộng rãi nhất, cũng là hoàn mỹ nhất năng lực đem kiêng kỵ mỗi cái phương diện công pháp. Mặc dù nói dùng cơ sở công pháp tốc độ tu luyện muốn chậm rất nhiều, hắn nhưng không có quá nhiều lưu ý, việc tu luyện của hắn vốn là không phải dựa vào bản thân tốc độ thủ thắng. Nếu để cho hắn làm từng bước tu luyện, y theo hắn tư chất, bây giờ có thể tiến vào chân vũ giả giai đoạn đều là một loại xa xỉ. Vì lẽ đó Diệp Phong đối với công pháp yêu cầu cũng sẽ không cao. Vị này quản sự đại nhân, ta nghĩ từ lầu 1 tìm kiếm bí tịch không biết có thể hay không. Diệp Phong hướng đi vũ đạo các lầu 2 bên trong góc một cái quản sự sau, mở miệng hỏi. Đối với hắn mà nói, nơi này võ kỹ, còn không bằng đi lầu 1 chọn. Hắn tuy rằng không có xem xong nơi này võ kỹ cùng công pháp, thế nhưng dòm ngó một đốm mà thấy toàn cảnh, những thứ kia không thích hợp hắn, tối thiểu không thích hợp hiện giai đoạn hắn, hắn không phải muốn học tập võ kỹ, mà là học tập võ kỹ bên trong tinh túy. Mà nơi này bí tịch quá mức cao thâm, là hắn bước kế tiếp mới chịu nắm giữ, vì lẽ đó hắn tình nguyện đi lầu 1 tìm kiếm. Đối với Diệp Phong tới nói, không phải lợi hại nhất bí tịch chính là tốt nhất, mà là thích hợp hắn nhất tài năng là tối tốt đẹp. Ê! Chuyện này bốn. Cái này quản sự nghe được Diệp Phong sau, trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người như vậy, phải biết. Bao nhiêu người ngóng trông tiến vào lầu 2 đến tìm kiếm bí tịch, thế nhưng người trẻ tuổi trước mắt này dĩ nhiên từ bỏ. Điều này làm cho hắn không biết Diệp Phong là nghĩ như thế nào. Ngươi chờ một năm, ta đi mời kỳ một hồi. Làm như vậy tuy rằng không ảnh hưởng cái gì, nhưng vẫn là trái với quy tắc của nơi này, vì lẽ đó hắn một cái quản sự là không có cách nào làm chủ. Hơn nữa này không chỉ là hắn làm quản sự lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, e sợ trước đây cũng không đủ có chuyện như vậy từng xuất hiện. Diệp Phong nghe vậy, gật gật đầu bắt đầu chờ đợi. Kỳ thực một quyển công pháp đối với tác dụng của hắn không phải quá lớn, hắn là ngũ hành cân bằng thể chất, hơn nữa hắn cảm giác hắn tu luyện mau cùng cái này thể chất có quan hệ rất lớn, huống hồ ngũ hành quả ăn đi sau. Hắn càng là hy vọng có thể duy trì như vậy trạng thái. Quá đại khái một phút khoảng chừng, tên này quản sự từ trên lầu đi xuống, mà đi theo hắn phía sau nhưng là một ông lão, một tên vô cùng già nua lão nhân. Y dì theo Diệp Phong ánh mắt lại không nhìn ra lão nhân này tuổi đến. Phải biết, Diệp Phong bản thân là trung y thánh thủ. Trung y chú ý vọng, văn, vấn, thiết, nhìn đến một hạng, căn cứ một người khí sắc năng lực nhìn ra rất nhiều thứ đến. Mà hắn đi tới thế giới này sau, trước đây rất nhiều không làm được sự tình, hiện tại đều có hiện ra tăng cao. Một người, Diệp Phong cũng năng lực căn cứ hắn khí sắc cùng một ít những phương diện khác, năng lực nhìn ra hắn tuổi tác đến. Để hắn nhìn không thấu cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi. Hiện tại lão nhân này chính là hắn nhìn không thấu người một trong. Như vậy Diệp Phong trong lòng dùng mình. Lão nhân nếp nhăn trên mặt dường như khe, nhưng muốn đem hắn tưởng tượng thành một cái yếu đuối mong manh lão nhân vậy coi như sai rồi. Tuy rằng Diệp Phong không biết lão nhân tu vi, có điều, Diệp Phong có thể khẳng định chính là, này vị lão nhân rất mạnh. Thậm chí so với Sơn chủ Ngụy Thành đều cường. Đương nhiên đây chỉ là hắn một loại cảm giác. Nếu như những người khác, dù cho Thiết Vũ đều không nhất định năng lực cảm giác được người bất phàm đến. Thế nhưng Diệp Phong tin tưởng cảm giác của hắn. Đây là một loại hầu như bản năng cảm giác. Lão người đi tới lầu 2 sau, hướng về Diệp Phong nhìn sang. Đột nhiên, Diệp Phong trong đầu sinh sinh chi khí tự động vận chuyển dâng lên, điều này làm cho hắn không khỏi giật nảy cả mình. Khi hắn mang theo kinh ngạc nhìn về phía lão nhân thời điểm, lão nhân ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh. Chỉ là ở bình tĩnh này ánh mắt dường như muốn đem hắn nhìn thấu. Nếu như không phải hắn sinh sinh chi khí tự động vận chuyển, hắn căn bản cảm giác không ra lão nhân bất kỳ chỗ khác nhau nào. Đây mới là để hắn giật mình nhất, phải biết, Ngụy Thành cái này sơn chủ, đã từng một chiêu đánh bại đại tông sư Thiết Vũ người, nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong còn năng lực cảm giác được trong mắt hắn không cùng đi. Thế nhưng đối với lão nhân này, nhìn con mắt của ông lão này, hắn hoàn toàn không có cảm giác nào. Diệp Phong tin tưởng, lão nhân này mạnh hơn Ngụy Thành không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn không nghĩ tới ở người tông sư này sơn còn có một cái như thế cường người. Linh Vũ giả. Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến Diệp Thiên Nam nói cho hắn một cảnh giới. Chỉ là hắn không dám xác định, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Linh Vũ giả là cái ra sao trạng thái. Hắn đã từng hỏi Lâm Lão, nhưng là Lâm Lão trừ luyện đan ra, rất ít nói cho hắn những vật khác, chỉ nói là chờ hắn muốn rời khỏi Thiên Lang Đại Lục thời điểm, sẽ nói cho hắn biết một ít chuyện. Kỳ thực không chỉ là hắn kinh ngạc, liền ngay cả cái này trong lòng ông lão cũng đồng dạng kinh ngạc. Hắn tự nhiên năng lực nhìn ra Diệp Phong chỉ là một cái cấp 9 chân vũ giả, thế nhưng cấp 9 chân vũ giả lại năng lực phát huy ra vượt qua tông sư sức chiến đấu, này không thể không để hắn giật mình. Nay còn không phải chủ yếu nhất chính là, Diệp Phong trên người có một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản hắn tra xét. Phải biết, đây là hắn ở đây lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Coi như là Ngụy Thành cũng không thể ngăn trở hắn tra xét, hiện ở một người trẻ tuổi lại chặn lại rồi, chuyện này quả thật thì có chút khó mà tin nổi. Cấp độ sâu hắn dò xét không tới, thế nhưng dò xét ra đến, liền để hắn giật mình không thôi. Nếu dò xét không tới, hắn cũng quá hiếu kỳ tuổi tác, huống hồ ai có thể không có điểm bí mật chứ. Bởi vậy, liền thu hồi ánh mắt. Tiểu tử, chính là ngươi muốn đi một tầng chọn bí tịch sao? Lão nhân nhìn trước mắt Diệp Phong, trên mặt nở một nụ cười hỏi. Hô! Bên cạnh tên quản sự kia, thấy lão nhân trên mặt cái kia tia nụ cười sau, trong lòng giật mình không khỏi thở dài một hơi. Phải biết, hắn bản thân liền là Sơn Thành người, cũng là ở Sơn Thành thăng cấp tông sư, hiện tại đã đem gần 70 tuổi, thế nhưng hắn từ lúc nhỏ liền gặp lão nhân này, thậm chí lão nhân này vẫn là bộ dáng này. Lão nhân vẫn canh giữ ở Vũ Đạo Các, chưa bao giờ từng rời đi, dù cho Sơn chủ Ngụy Thành đến rồi, đều đối với lão nhân vô cùng cung kính. Đúng, là cung kính, cũng không phải khách khí. Từ đây, hắn biết lão nhân này không đơn giản. Hơn nữa hắn tới nơi này cũng có sắp tới 20 năm. Hầu như chưa từng nhìn thấy lão nhân lộ ra nụ cười, thế nhưng đối mặt một người trẻ tuổi thời điểm, lão nhân này lại nở nụ cười, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng giật mình. Lão nhân gia, đúng. Nghe được lời của lão nhân sau, Diệp Phong mang theo cung kính ôm quyền thi lễ một cái nói rằng, ồ, năng lực nói cho ta tại sao không? Ngươi phải biết, nơi này bí tịch năng lực phát huy được uy lực. So với lầu một bí tịch muốn nhiều hơn gấp đôi, ở tông sư giai đoạn nhiều phát huy ra gấp đôi uy lực. Đây chính là có chênh lệch rất lớn, thậm chí có thể làm cho hai cái tu vi tương đương vũ giả trong nháy mắt phân ra sinh tử đến. Nghe được Diệp Phong sau, trên mặt lão nhân lộ ra một tia bất ngờ nói rằng. Xác thực, đừng nói cái này quản sự, chính là lão nhân cũng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. bất luận là cái nào vũ giả đến rồi, đều là khát vọng càng tầng lớp cao bí tịch, thế nhưng Diệp Phong hiện tại lại chủ động yêu cầu hàng một tầng, trong lòng ông lão cũng là hết sức tò mò. Lão nhân gia, ta cảm giác nơi này bí tịch không thích hợp ta, một tầng bí cảnh nên càng thích hợp ta, càng thích hợp chính mình bí tịch. Ta cảm giác so với càng mạnh hơn bí tịch phát huy được uy lực phải lớn hơn. Đối với lão nhân câu hỏi, Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ. Nghe được Diệp Phong sau, lão nhân lông mày hơi nhíu, trên mặt lần thứ hai lộ ra một tia bất ngờ. Có thể nói, ngày hôm nay là lão người qua nhiều năm như vậy vẻ mặt nhiều nhất một lần. Trong lòng hắn thật sự bị chấn động đến. Diệp Phong nói vô cùng đơn giản, thế nhưng là không có mấy người có thể làm được. Chính là chính hắn, cũng là mấy năm gần đây tài năng rõ ràng đạo lý này, hiện tại lại từ một cái chừng 20 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra, này không thể kìm được hắn không kinh hãi. Ừm. Nếu ngươi chọn lựa như vậy, cái kia cứ dựa theo ngươi ý của chính mình đến. Rất nhanh lão nhân gật gật đầu nói rằng, nói xong, xoay người quay về bên cạnh hắn quản sự, nói, mặc kệ hắn lựa chọn cái gì bí tịch, đều theo hắn, chỉ cần không vượt qua hai bản là tốt rồi. Vâng, lão tổ. Lão nhân hắn cũng không biết xưng hô như thế nào, có điều, Ngụy Thành xưng hô lão nhân lão tổ, hắn cũng liền theo Ngụy Thành xưng hô đến. Nhìn thấy hắn đáp ứng sau, lão nhân một lần nữa trở về trên lầu. Trong lòng hắn giật mình, thế nhưng cũng không có quan tâm quá nhiều Diệp Phong, dù sao Diệp Phong ở trong mắt hắn còn vô cùng nhỏ yếu. Ngươi có thể đi lầu một chọn xong ở chỗ này của ta lập hồ sơ là có thể, một tháng sau, muốn đem bí tịch trả về đến. Lão nhân đi rồi, cái này quản sự quay về Diệp Phong nói một câu. Vâng, đa tạ quản sự đại nhân. Diệp Phong nói xong hướng về dưới lầu đi đến. Nhìn Diệp Phong bóng lưng, cái này quản sự trong lòng cũng là âm thầm cảm thán, dù sao người trẻ tuổi này, để lão tổ vì hắn ngoại lệ, đã đủ khiến hắn tự kiêu. Diệp Phong đi tới lầu 1, nhìn này hơn 1.000 mét vuông phòng khách xếp đầy các loại bí tịch. Diệp Phong từ cửa nhìn sang thời điểm, phát hiện nơi này bí tịch vô cùng đầy đủ hết, thậm chí ngay cả Diệp Phong đệ một quyển tu luyện bí tịch thiết thân quyết đều có. Hầu như hắn trước đây gặp bí tịch nơi này đều có. Càng đi vào trong, bí tịch càng là cao thâm. Cao cấp công pháp, cao cấp võ kỹ, đỉnh cấp công pháp, đỉnh cấp vũ giả, đỉnh cấp thân pháp, có thể nói không thiếu gì cả. Để Diệp Phong giật mình chính là, đỉnh cấp công pháp cùng đỉnh cấp võ kỹ nơi này lại phân biệt đều có một cái giá sách nhiều như vậy. Phải biết, ở Thiên Lang Đại Lục, một quyển đỉnh cấp công pháp hoặc là một quyển đỉnh cấp võ kỹ, liền năng lực ở Đại Lục gây nên một trận gió tanh mưa máu. Nơi này lại liền như thế đặt tại tầng thứ nhất. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Thương pháp bí tịch. Diệp Phong nhìn thấy một cái nhãn mắt sau, ngừng lại. Hắn tuy rằng lựa chọn không nhất định là thương pháp, dù sao trăm sông đổ về một biển, có điều ở thương pháp phương diện hắn tối có kinh nghiệm, vì lẽ đó hắn liền bắt đầu từ nơi này lựa chọn. PS. Vốn định canh tư, làm sao thẻ văn, canh 3, ngày mai tiếp tục cố gắng. Chương 335, đệ tử tinh anh trại huấn luyện. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cụ phong thương pháp, phệ hỏa thương quyết, nơi này lại đều có, điều này làm cho Diệp Phong thực tại bất ngờ. Có điều, Diệp Phong lần thứ hai cảm thán dâng lên, so với Thiên Lang Đại Lục, nơi này quả thực chính là một chỗ thánh địa. Đồng nhiên, Diệp Phong nghĩ đến một khả năng, có thể hay không là Thiên Lang Đại Lục bí tịch đều là từ nơi này lưu truyền đi đây. Phải biết, Thiên Lang Đại Lục chỉ có vạn năm lịch sử, mà Tông Sư Sơn cũng đã có vạn năm lịch sử. Càng muốn, Diệp Phong càng là cho rằng có loại khả năng này, bằng không hắn chính là thu thập cũng không nên thu thập như thế đầy đủ hết. Lúc nghĩ tới chuyện này, Diệp Phong trong lòng không khỏi kinh hoàng dâng lên. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia người tông sư này Sơn khẳng định không phải như thế đơn giản một tổ chức, năng lực tồn tại vào năm, vẫn là toàn bộ Thiên Lang Đại Lục chủ đạo, nơi này khẳng định có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Diệp Phong biết những này tạm thời còn không phải hắn năng lực hiểu rõ, cho nên liền không ở xoắn suýt những này mà là chuyên tâm chọn lên bí tịch đến. Hôn Nguyên Thương Quyết. Đột nhiên, Diệp Phong ở này trên giá sách nhìn thấy này một quyển đỉnh cấp võ kỹ sau, lấy ra thư đến xem lên. Hôn Nguyên Thương Quyết, thuộc tính thổ thương pháp, cùng cái khác thương pháp không giống chính là, cái này thương pháp là thuần phòng ngự tính chất. Luyện tới đại thành phòng ngự dâng lên, có thể nói là kín kẽ không một lỗ hổng. Diệp Phong không chút do dự nào liền bả thương pháp cất đi, hắn hiện tại vẫn không có một bộ phòng ngự võ kỹ. Cái này thương pháp xuất hiện vừa vặn, điều này cũng chính là hắn muốn. Chỉ là khi hắn lần thứ hai tìm kiếm thời điểm, nhưng không có tìm được thích hợp một hệ võ kỹ. Diệp Phong bất đắc dĩ chỉ có đến những khác trên giá sách tìm kiếm dâng lên. Đột nhiên, Diệp Phong dừng bước lại lấy ra một quyển bí tịch. Khô một công. Quyển bí tịch này đặt ở đỉnh cấp võ kỹ bên trong, để hắn vô cùng nghi hoặc. Phải biết, hắn tu luyện một quyển cơ sở bí tịch, cũng gọi là khô một công, có điều cái kia nhưng là trụ cột nhất thuộc tính công pháp, mà quyển bí tịch này nhưng đặt ở đỉnh cấp võ kỹ bên trong, bản thân liền hết sức kỳ quái. Diệp Phong cũng là bởi vì nguyên nhân này, tài năng sẽ lấy ra quyển bí tịch này. Khó đến là thả sai chỗ sao? Nhìn quyển bí tịch này, Diệp Phong ám dẹp gờ tờ, vào sâu độc tương tư chương mới nhất tự nghĩ đến. Chỉ là muốn lại cảm thấy không thể, phổ thông gia tộc đệ tử, ở gia tộc của bọn họ vũ đạo các cũng không dám như vậy loạn mới, trên căn bản đều là từ nơi nào lấy ra, còn có thể thả tới chỗ nào, ở người tông sư này sơn sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao? HTTP. Nếu như loạn thả, bị thủ tiêu tiến vào vũ đạo các tư cách đều là có thể, bởi vậy, Diệp Phong trong lòng hết sức tò mò. Khô một công, phòng ngự tính võ kỹ, cũng không có bất kỳ chiêu thức mà nói, thế nhưng luyện chế giai đoạn đại thành, vận công, toàn thân phần lớn địa phương đều sẽ biến thành một đoạn khô mục như thế, để sức phòng ngự đại tăng mạnh, bình thường ở giai đoạn đại thành có thể làm cho gia tăng gấp đôi sức phòng ngự. Hơn nữa hắn là căn cứ một cái vũ giả quyết định, nếu như một người phòng ngự mạnh, vậy hắn vận chuyển khô mục công thời điểm, phát huy được uy lực càng mạnh hơn. Lại như là Diệp Phong, nếu như đem khô mục công luyện đến mức tận cùng, gia tăng gấp đôi phòng ngự, này cùng phổ thông vũ giả phòng ngự gia tăng gấp đôi căn bản không phải một cái khái niệm. Nhìn bên trên giới thiệu sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Đây tuyệt đối là Diệp Phong hiện nay tốt nhất, tuy rằng không thể công kích, thế nhưng hắn nhưng không để ý. Hắn hiện tại vui mừng là đến lầu một lựa chọn. Kỳ thực không ít người tuyển này bản khô một công, dù sao tăng cường gấp đôi phòng ngự, cơ bản đều sẽ không bỏ qua. Mặc dù đối với những người kia tới nói, này khô một công đưa đến tác dụng không lớn, nhưng cũng là có chút ít còn hơn không, mà lại nói bất định nào sẽ liền bị như vậy võ kỹ cứu mạng. Thế nhưng quyển bí tịch này đối với Diệp Phong tác dụng to lớn nhất, nếu như tu luyện thành khô một công, lấy hắn hiện tại sức phòng ngự ở tăng cao gấp đôi, e là cho dù là đại tông sư cũng phá không được hắn phòng ngự. Nếu chọn lựa, Diệp Phong liền không đang do dự, hắn cầm lấy này hai bản bí tịch đi tới lầu một quản sự nơi đó. Như là Diệp Phong bọn họ nắm hai bản bí tịch hết sức dễ dàng, bọn họ chỉ cần đăng ký, một tháng sau trả là có thể, so với sơn thành những võ giả này giản tiện không ít. Sau đó thời gian, Diệp Phong hầu như đều là ban ngày tu luyện võ kỹ, buổi tối công pháp tu luyện, hầu như chính là không ngày không đêm tu luyện. Bởi vì Diệp Phong biết, chăm chỉ tài năng là thực lực tăng cường con đường duy nhất. Đồng thời Diệp Phong cũng hiểu rõ đến, Hoa Phỉ Phỉ sư phụ chính là tam đại một hệ linh giả một trong, cũng là một duy nhất một cái có thể luyện chế bùa chú nữ tính một hệ linh giả. Đồng thời cũng là Đại Khánh Hoàng Triều người, cũng là Đại Khánh Hoàng Triều ở Tông Sư Sơn duy nhất dựa vào. Một hệ linh giả, mặc kệ là phổ thông tông sư vẫn là vô địch tông sư hoặc là đại tông sư, đều đối với cái này một hệ linh giả nhìn với con mắt khác. Có tông sư sơn sơn chủ một mạch bảo vệ, hết thể những người khác cũng đều là giao hảo, mà không phải dùng đặc phương pháp khác. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Hoa Phỉ Phỉ sư phụ vẹn vẹn là một tên phổ thông tông sư chân linh giả, thế nhưng là có thể ở tại vô địch tông sư nơi này. Kỳ thực chỉ cần nàng đồng ý, ở tại 5 tầng cũng không phải không thể. Nếu như Diệp Phong bại lộ hắn luyện đan thiên phú, hắn cũng năng lực đơn độc ở tại 5 tầng. Hoa Phỉ Phỉ sư phụ không nghĩ tới Hoa Phỉ Phỉ lại có như vậy thiên phú, phải biết, nàng thu Hoa Phỉ Phỉ làm đồ đệ chỉ là bởi vì nàng thức tỉnh rồi một hệ thân phận của linh giả. Căn bản đối với nàng luyện chế bùa chú không có báo cái gì hy vọng, thế nhưng không nghĩ tới Hoa Phỉ Phỉ cho nàng một niềm vui bất ngờ. Chỉ là một quyển một hệ bùa chú nhập môn, lại để Hoa Phỉ Phỉ luyện chế ra một hệ bùa chú đến. Như vậy thiên phú, coi như là nàng, cũng giật mình không thôi. Bởi vậy, nàng đem Hoa Phỉ Phỉ cấm túc, nói là cấm túc, kỳ thực chính là dốc lòng giáo dục lên Hoa Phỉ Phỉ đến. Một ít liên quan với một hệ linh giả sự tình cũng đều cho nàng giảng giải dâng lên. Cũng chỉ có đến hiện tại, Hoa Phỉ Phỉ mới biết, lúc đó Diệp Phong tại sao làm như thế. Một tháng bế quan tu luyện, Diệp Phong hốn nguyên thương pháp cùng khô một công đều đạt đến tiểu thành hoàn cảnh, linh lực cũng ở một chút tăng cường. Tuy rằng tăng cường không nhanh, thế nhưng là mạnh hơn người khác quá hơn nhiều, Diệp Phong trong tay tài nguyên, thêm vào 20 lần linh lực, để thực lực của hắn đang tăng nhanh như gió. Đặc biệt là khi hắn một lần nữa mở ra một cái đan điền thời điểm, huyệt vị đan điền vẫn không chịu nổi xung kích, có điều, có sinh sinh chi khi ở, đối với người khác mà nói hẳn phải chết tình huống, đối với hắn nhưng không có bất kỳ uy hiếp. Hơn nữa Diệp Phong mỗi mở ra một cái huyệt vị đan điền sau, đối với người khác mà nói giai đoạn khởi đầu, đối với hắn mà nói là không tồn tại, bởi vì sinh sinh chi khí chữa trị tốt kinh mạch cùng đan điền sau, hắn thu nạp linh lực tốc độ tăng cường rất nhiều, để hắn cấp tốc vượt qua nguyên thủy linh lực tích lũy giai đoạn. Chỉ này một điểm, hắn liền so với người khác tốc độ tu luyện nhanh hơn một năm. Nay vẫn là linh lực của hắn vô cùng cô đọng tình huống. Nếu như không phải có nhiều như vậy huyệt vị đan điền cung hắn khai phá, y theo linh lực của hắn lượng phòng trường sớm là có thể hóa lỏng. mở ra 17 cái huyệt vị đan điền, đây là ở Thiên Lang đại lục chưa từng có tráng cử. Mà vận chuyển khô một công, hắn phòng ngự ít nhất tăng cường 3 phần 10, tuy rằng trong nháy mắt da rẻ sẽ biến thành khô một như thế, vô cùng xấu xí, thế nhưng so với thực lực tăng cường những này là có thể bỏ qua không tính. Liên này ngăn ngắn thời gian một tháng, Diệp Phong thực lực ít nhất gia tăng rồi 5 phần 10. Mặc dù nói công kích phương diện tăng cường không phải quá nhiều, thế nhưng hắn bây giờ coi như là đối mặt một cái đại tông sư cũng có niềm tin một trận chiến, coi như thắng không được, bảo mệnh vẫn không có vấn đề. Tiểu Phong, ngươi đi ra một hồi. Ngày này, Diệp Phong đang tu luyện, đột nhiên thiết vũ âm thanh truyền tới. Nghe được thiết vũ âm thanh, Diệp Phong từ phòng tu luyện đi ra. Thiết vũ chưa từng có chủ động đi tìm hắn, bây giờ tìm hắn rõ ràng là có chuyện gì gấp, bởi vậy, hắn có thể không dám chế mãi. Một tháng này, Thiết Vũ mỗi ngày đều cho Diệp Phong giảng giải con đường tu luyện, một cái cấp 2 đại tông sư, xa hoàn toàn không phải Diệp Phong có thể so sánh với, tối thiểu lưu ý cảnh lĩnh ngộ trên không phải Diệp Phong có thể so sánh với. Vì lẽ đó một tháng qua, Diệp Phong thu hoạch cũng là rất nhiều. Tuy rằng Thiết Vũ chỉ là giảng giải thủy chi ý cảnh, nhưng một pháp quy tắc trung vạn pháp thông, những thứ đồ này đều có thể lẫn nhau đối chiếu, vì lẽ đó Diệp Phong đối với ý cảnh lĩnh ngộ cũng ở tăng cao. Đặc biệt là nguyên bản chỉ có một tia thủy chi ý cảnh lĩnh ngộ, để hắn giải càng sâu. Tiến vào to lớn nhất nhưng là phong chi ý cảnh, hắn vốn là ở phong chi ý cảnh trên lĩnh ngộ chính là cao nhất, ở Thiết Vũ giảng giải sau, hắn lẫn nhau xác minh, phong chi ý cảnh cũng có bước tiến đến giải. Thậm chí Diệp Phong đã có thể cảm giác được, mơ hồ chỉ kém một tia màng mỏng liền có thể cùng ngoại giới phong chi lực câu thông. Có thể cùng thiên nhiên các loại thuộc tính linh lực câu thông liền chứng minh tiến vào cảnh giới tông sư. Chỉ là đạt đến cảnh giới tông sư sau, linh lực liền bắt đầu hóa lỏng, thế nhưng linh lực của hắn nhưng một chút động tĩnh cũng không có, muốn nói cô đọng, linh lực của hắn xác thực cô đọng, dù cho là cấp 9 cực hạn chân vũ giả linh lực cũng không bằng hắn cô đọng, chỉ là linh lực của hắn nhưng không có hóa lỏng dấu hiệu. Điều này cũng làm cho nói rõ linh lực của hắn vẫn không có đạt đến cực hạn. Cái này cũng xác thực, hắn linh lực trong cơ thể tài năng mở ra 17 cái huyệt vị đan điền, đạt đến hắn cực hạn còn kém trên rất nhiều, tối thiểu so với Diệp Phong theo dự đoán còn kém trên rất nhiều. Thậm chí Diệp Phong cảm giác có một khả năng, đó chính là hắn có thể cùng thiên nhiên linh lực câu thông sau, cũng chưa chắc có thể đột phá đến cảnh giới tông sư. Sư phụ, ngươi tìm ta. Diệp Phong đến đại sảnh sau, nhìn thấy Thiết Vũ chính đang trên chủ tọa ngồi, liền mở miệng hỏi. Ừm. Tiểu Phong, ngũ phe thế lực có một cái đệ tử tinh anh trại huấn luyện, thời hạn một năm này, 20 tuổi trở xuống cấp 9 chân vũ giả, 25 tuổi trở xuống cấp 9 cực hạn chân vũ giả, 30 tuổi trở xuống tông sư đều có thể tham gia. Nhìn thấy Diệp Phong đi tới sau, Thiết Vũ mở miệng nói rằng: "Hả, sư phụ, cái huấn luyện này doanh có ích lợi gì đây?" Nghe được Thiết Vũ sau, Diệp Phong trầm ngâm một chút mở miệng hỏi: "Ha ha, cụ thể chỗ tốt sư phụ cũng không biết, chỉ biết là trại huấn luyện này 10 năm tổ chức một lần, chủ yếu là bồi dưỡng được đệ tử tinh anh, cũng là vì 3 năm sau đó rời đi Thiên Lang đại lục chuẩn bị, có người nói bên trong chỗ tốt rất nhiều, có thể làm cho hắn một cái vũ giả thực lực tăng lên rất cao. Nếu như vi sư không phải tiến vào đại tông sư giai đoạn, thật cũng muốn đi xem." Nghe được Diệp Phong, Thiết Vũ cười cợt nói rằng. Thiết Vũ sau khi nói xong, liền không nói chuyện. "Tiểu Phong, căn cứ cá nhân ta cảm giác cùng trước đây nghe được một đoạn nghe đồn, ta cảm giác người tông sư này sơn hẳn là những khác đại lục một thế lực, mà cái huấn luyện này doanh chính là bồi dưỡng một ít đệ tử tinh anh, 3 năm sau đi về ngoại giới đường nối mở ra, cái huấn luyện này doanh 30 người đứng đầu cũng có thể đi. Mỗi lần đường nối mở ra, tục truyền nói chỉ có thể đi 100 người, 30 đệ tử tinh anh, mặt khác chính là một ít đại tông sư cùng vô địch tông sư." Diệp Phong chính đang nghi ngờ Thiết Vũ làm sao lúc không nói chuyện, một thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. E.G.S. Chương 336, gặp lại Mạc Lão. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nghe đến đó Diệp Phong cũng coi như là rõ ràng xảy ra chuyện gì, này rời ạ hay cùng thi đại học nỗ lực ban như thế. Có điều, Diệp Phong cũng rõ ràng, như vậy làm, tông sư sơn hẳn là sẽ không giấu làm của riêng. Như thế nào, có đi hay là không đây? Thiết Vũ truyền xong âm sau, quay về Diệp Phong hỏi. Thiết Vũ cũng thường xuyên cảm thán, hắn thu rồi một cái ghê gớm đồ đệ. Diệp Phong chính mình cùng nhau đi tới, tuyệt đối so với hắn bồi dưỡng phải nhanh hơn rất nhiều, thậm chí hắn dốc hết thể tài nguyên bồi dưỡng, tốc độ tu luyện đều không nhất định nhanh hơn Diệp Phong, vì lẽ đó liên quan với Diệp Phong bất cứ chuyện gì, hắn đều trinh hái lá phong ý kiến. Hơn nữa Thiết Vũ cũng rõ ràng, Diệp Phong khẳng định có hắn không biết bí mật, bằng không làm sao có khả năng ở chừng 20 tuổi đạt đến một bước này đây. Ở vũ giả giai đoạn năng lực có tốc độ như vậy, còn năng lực từng giải thích đi, thế nhưng ở chân vũ giả giai đoạn, hắn vẫn là cái tốc độ này, bản thân liền là cái kỳ tích. Y gì theo hắn đối với Tông Sư Sơn hiểu rõ, dù cho coi như là ở Tông Sư Sơn cũng không có ai đạt đến một bước này. 20 tuổi trở xuống cấp 9 chân vũ giả có này? Có. Ở Tông Sư Sơn nơi này thì có, chỉ là phi thường ít ỏi. Sơn thành đệ tử lưu lại, đều là thiên phú tốt nhất, mà từ bên ngoài đến đệ tử, cũng tất cả đều là ngàn vạn người chưa chắc có được một. Tự nhiên có một ít tuổi trẻ cao thủ, thế nhưng bất luận những người kia cỡ nào thiên tài, cũng không thể có người đạt đến Diệp Phong sức chiến đấu. Trước đây không có, sau đó e sợ cũng không có. Bởi vì càng là đến phía sau, tốc độ tu luyện càng chậm, cần dùng thời gian cũng càng dài. Coi như có không tới 20 tuổi đạt đến cấp 9 chân vũ giả, nhưng chờ bọn hắn đạt đến cấp 9 chân vũ giả cực hạn trạng thái, e sợ không có thời gian 2, 3 năm phi thường khó, thậm chí 5, 6 năm đều có khả năng. Từ cấp 9 cực hạn chân vũ giả đến tông sư giai đoạn, dù cho coi như là thiên tài khốn trên 10 năm cũng đều có khả năng. Có thể nói lĩnh trước một bước, từng bước trước tiên. Dù sao ở đây, có không ít địa phương thám hiểm, sinh tử thử thách, bí cảnh. Bất luận cái nào phân đoạn lạc hậu, khả năng liền bị những người khác hạ xuống. Bình thường những kia 20 tuổi đạt tới trước cấp 9 chân vũ giả, cơ bản đều sẽ có 2 lần cơ hội. Mà những người kia nhưng là đối với trại huấn luyện này 10 phân rõ ràng. Một năm này, đủ khiến bọn họ có một cái bước tiến dài. Thậm chí có ở tông sư giai đoạn, liền có thể đột phá đến đại tông sư giai đoạn. Mà những kia cấp 9 chân vũ giả, thông qua một năm này huấn luyện, đạt đến cảnh giới tông sư đều có khả năng. Đây chính là tông sư sơn chỗ tốt. Coi như là một năm này không có thể đột phá, hầu như những người này đều có thể ở tam trước kia 10 tuổi đột phá đến tông sư giai đoạn, chờ sau đó một cái 10 năm còn có thể tham gia một lần trại huấn luyện. Có này 2 lần trại huấn luyện, 50 tuổi đột phá đại tông sư giai đoạn, cũng hầu như không có vấn đề gì. Vì lẽ đó lần này tinh anh trại huấn luyện vô cùng trọng yếu. Phàm là có thể đi vào trại huấn luyện thật sự đều là thiên tài trong thiên tài, cũng có thể nói là bao quát toàn bộ tông sư sơn thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất thiên tài. Đi. Đối với này, Diệp Phong không thế nào hiểu rõ. Có điều hắn nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Được. Đi theo ta đi. Nghe được Diệp Phong sau, Thiết Vũ gật gật đầu nói rằng. Làm sơn chủ một mạch vì là không nhiều đại tông sư, hắn vẫn có để cử đệ tử quyền lực. Thầy cho hai người từ cung điện sau khi ra ngoài, hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Hả? Mạc Lão? Hai người chính đang hướng về phía trước núi đỉnh lúc đi. Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy bọn họ phía trước, một cái có chút giàn mua bóng người, cũng chính đang dập khuôn từng bước hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Cái thân ảnh này hắn nhìn hết sức quen thuộc, cảm giác như là Diệp ra nơi truyền thừa Mạc Lão. Có điều, đây chỉ là cái bóng lưng Diệp Phong cũng không dám xác nhận. Nghe được Diệp Phong sau, phía trước cái kia có chút thân ảnh giàn mua đột nhiên dừng lại, xoay người hướng về Diệp Phong bọn họ nhìn tới. Khi hắn nhìn thấy Thiết Vũ thời điểm, lông mày hơi chọn một hồi, đánh một tiếng bắt chuyện, Thiết Vũ lao đệ. Mạc huynh. Thiết Vũ cũng tự nhiên nhận thức trước mắt người này tuy rằng so với hắn muộn vào Tông Sư Sơn một năm, thế nhưng tu vi nhưng cao thâm hơn hắn rất nhiều. Lúc trước nói cái gì đi tới Tông Sư Sơn ngày thứ 2 cũng đã đột phá, có điều là che giấu hai mắt người thôi, kỳ thực lao nhân này ở đi tới Tông Sư Sơn thời điểm, cũng đã là đại Tông Sư tu vi. Điểm ấy, ở tại bọn hắn trong những người này cũng không phải bí mật gì. Phong thiếu chủ. Hai người đánh xong bắt chuyện sau, Mạc Lão nhìn thấy Diệp Phong. Diệp Phong làm là người thứ nhất nhận chức gia chủ người truyền thừa, có thể nói xem như là người đầu tiên nhận chức gia chủ Diệp Thiên Nam đồ đệ, coi như là hắn, cũng không dám chậm trễ chút nào. Mạc Lão. Ngài xuất quan. Diệp Phong đi tìm quá Mạc Lão, đáng tiếc Mạc Lão đang lúc bế quan, điều này làm cho hắn cũng không có cách nào. Ha ha, Phong thiếu chủ quả nhiên là ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng đi tới nơi này Tông Sư Sơn. Nhìn thấy là Diệp Phong sau, Mạc Lão cũng hết sức cao hứng. Đúng đấy. Diệp Phong cũng cảm khái một tiếng. Kỳ thực Mạc Lão cũng không nghĩ tới còn có năng lực ở nhìn thấy Diệp Phong một ngày. Lúc trước hắn đến Tông Sư Sơn, chính là muốn rời đi này Thiên Lang Đại Lục, chỉ là không có nghĩ đến cũng không phải như vậy dễ dàng rời đi, mà là còn cần chờ đợi. Mạc Lão, chúng ta Diệp gia còn có 3 vị Tông Sư đi tới Tông Sư Sơn, không biết Lão gia ngài gặp không đủ. Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến ra ra hắn bọn họ. Diệp Phong đi tới Tông Sư Sơn sau, nghe qua mấy lần, thế nhưng nơi này Tông Sư quá hơn nhiều, hắn cũng không có tìm được. Ngậy! Diệp gia còn có người đột phá đến cảnh giới Tông Sư sao? Diệp Phong, Mạc Lão cũng là sững sờ, hắn đi tới Tông Sư Sơn sau, phần lớn thời gian đều đang bế quan, đối với này căn bản không có quan tâm quá. Có, còn có 2 vị Thái Thượng trưởng lão cùng ông nội ta, 3 người bọn họ đều đột phá đến cảnh giới Tông Sư. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, đối với này, Mạc Lão chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu Phong, ngươi có thể tìm chi sự điện cái kia Chu chấp sự. Hắn hẳn phải biết. Thiết Vũ tự nhiên biết Diệp Phong xuất thân Trung ương đế quốc Diệp gia, chỉ là không có nghĩ đến hắn cùng cái này Mặc lão nhận thức. Nghe được Thiết Vũ, Diệp Phong hai mắt không khỏi sáng ngời, hắn xác thực quên này cha. Phong thiếu chủ, ngươi cùng Thiết Vũ huynh đệ là? Mặc lão nhìn Diệp Phong cùng với Thiết Vũ, không khỏi tò mò hỏi. Mặc lão, Thiết Vũ là sư phụ ta. Sư phụ, Mặc lão là ta Diệp gia một cái tộc lão. Nghe được Mặc lão sau, Diệp Phong cho bọn họ song phương giới thiệu đến. Ha ha, Thiết Vũ lao đệ, sau đó có thể muốn nhiều thân cận một hồi. Đúng đấy. Không nghĩ tới a. Nghe được Diệp Phong sau, hai người một lần nữa đánh một tiếng bắt chuyện. Hai người bọn họ đều thuộc về túi đầu khổ tu, không thu đồ đệ đệ không thành lập thế lực người, như là cái khác những đại tông sư kia hoặc là vô địch tông sư, đều có không ít phổ thông tông sư tùy tùng. Tông sư Sơn đối với này cũng là nắm bỏ mặc thái độ, dù sao có cạnh tranh mới có thể có tiến bộ. Thế nhưng hai người không giống, không ít phổ thông tông sư biểu thị quá theo bọn hắn, nhưng hai người hoàn toàn không để ý đến, vì lẽ đó hai người bọn họ ở người tông sư này Sơn vô cùng biết điều, nếu như bình thường một người toán người nhỏ, lời nhẹ, hai người kia nếu như giao hảo, ở người tông sư này Sơn, dù cho không thành lập bất kỳ thế lực cũng thuộc về một luồng thực lực siêu cường. Huống hồ đến đại tông sư giai đoạn cũng không phải túi đầu khổ tu liền thành, cũng cần đi thám hiểm, vũ giả chỉ có ở sinh tử gian mới có thể được to lớn nhất tăng lên. Có tầng này quan hệ, hai người tổ đội liền yên tâm rất nhiều. Ở Tông Sư Sơn không có ai giết người, thế nhưng ở bên ngoài liền rất khó nói. Mặc lão vốn là đi lung tung, khi hắn biết được Diệp Phong muốn tham gia tinh anh trại huấn luyện sau đó, liền cùng Diệp Phong bọn họ đồng thời hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Kỳ thực Mặc lão đi tới nơi này Tông Sư Sơn sau cũng vô cùng khiếp sợ, nơi này thiên tài chỗ nào cũng có điều, làm hắn nghĩ tới Diệp Phong thời điểm, nhưng không khỏi thầm than một câu. Diệp Phong cái này ở Thiên Lang Đại Lục sinh trưởng ở địa phương thiếu niên, dĩ nhiên năng lực ép Tông Sư Sơn những thiên tài này. Mặc Lao cũng không biết Diệp Phong hiện tại sức chiến đấu đạt đến trình độ nào, thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng, Tông Sư Sơn những người này kém hắn không ít. Phải biết, lúc trước Diệp Phong vừa tới nơi truyền thừa thời điểm, cũng đã có Tông Sư thực lực, trải qua Diệp Thiên Nam truyền thừa, lại trải qua 2 năm tiềm tu, e sợ Diệp Phong thực lực đã đến khó lường mức độ. Dù sao Diệp Phong ở như vậy lúc còn trẻ, thì có Tông Sư thực lực. Vẫn là đang không có bất kỳ truyền thừa tình huống, được truyền thừa lại trải qua 2 năm, Diệp Phong thực lực hắn thật không có cách nào suy đoán. Diệp Phong bọn họ khoảng cách Sơn chủ một mạch trên đỉnh ngọn núi gần nhất, vì lẽ đó không lâu lắm bọn họ liền đến trên đỉnh ngọn núi cung điện. Lúc này bên trong cung điện ngoại trừ Sơn chủ Ngụy Thành bên ngoài, còn có mấy cái 67 tuổi ông lão, những lão giả này bên người hầu như đều đi theo một người thiếu niên hoặc là thanh niên. Mạc huynh, Thiết Vũ lão đệ. Mạc huynh cũng tới. Thiết Vũ lão đệ. 13. Nhìn thấy Thiết Vũ cùng Mặc Lao đi vào, những người kia dồn dập với bọn hắn đánh tới bắt chuyện. Ma huynh, Chu huynh, Lâm huynh 8. 10. Thiết Vũ cùng Mặc Lao bọn họ đều không dám thất lễ, cũng dồn dập lên tiếng chào hỏi. Rất nhanh Thiết Vũ cùng Mặc Lao ngồi xuống, mà Diệp Phong thì lại đứng ở sau lưng của hai người. Thiết Vũ cùng Mặc Lao tuy rằng đến người tông sư này Sơn thời gian ngắn nhất, thế nhưng thực lực của hai người nhưng là rõ như ban ngày. Thiết Vũ lấy không tới 50 chi linh đột phá đến đại tông sư giai đoạn, coi như là so với nơi này thiên tài cũng không hề yếu, Mặc Lao thực lực thì lại vượt xa bọn họ. Thậm chí bọn họ cũng không có cách nào suy đoán Mặc Lao thực lực. Căn cứ Sơn chủ tiết lộ, Mặc Lao thực lực ít nhất ở đại tông sư cấp 5, này ở tông sư Sơn cũng đều là đỉnh cấp tồn tại. E sợ ngoại trừ Sơn chủ năng lực vượt qua hắn, những người khác nên rất khó khăn, dù sao hầu như có thể đột phá đến đại cảnh giới tông sư người, hầu như đều sẽ chọn rời đi nơi này. Bởi vậy, những người này đối với Mặc lão cũng vô cùng khách khí. Đương nhiên ra người tông sư này Sơn bọn họ liền không cần quan tâm, dù sao bọn họ đều có tiền bối rời khỏi tông sư Sơn, thực lực khẳng định vượt xa hiện tại. Một mình thực lực cá nhân ở cường cũng vô dụng, đối mặt những kia quái vật khổng lồ thực lực, không có một chút tác dụng nào. Mà những người kia phía sau những người trẻ tuổi kia hoặc là người thanh niên tất cả đều mắt lạnh nhìn Diệp Phong. Đối với trại huấn luyện bọn họ cũng đều biết rất nhiều, tài nguyên cũng không phải vô hạn phân phát. Ai thực lực mạnh, ai thu được tài nguyên liền nhiều. Bởi vậy, có thể nói, nơi này mỗi người có thể nói đều là bọn họ đối thủ cạnh tranh. Lục tục, thỉnh thoảng có người đến, có người mang theo một người trẻ tuổi, có người mang theo hai cái, có mang theo tốt mấy người, chính là đến tham gia trò vui. Chương 337, tập trung tất cả trên đỉnh ngọn núi. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Sớm đến người hầu như đều là Sơn chủ một mạch, ở sau này, cơ vốn là cái khác bốn thế lực lớn người. Có điều đều không ngoại lệ, những người này trên người đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Vô địch tông sư, đại tông sư, mà những người trẻ tuổi kia cũng thấp nhất đều là cấp 9 chân vũ giả tu vi. Chỉ có mười mấy 20 số tuổi khá nhỏ có chân vũ giả 5, 6 giai tu vi, rõ ràng là đến tham gia trò vui. Ngăn ngắn một canh giờ, cái đại sảnh này bên trong đã tụ tập mấy trăm người. Coi như là mấy trăm người ở cái đại sảnh này cũng một điểm hiện ra không ra chen chúc đến. Mà này mấy cái trăm người, chỉ sợ cũng là toàn bộ Tông Sư Sơn đứng đầu nhất sức chiến đấu. Mà thế hệ tuổi trẻ chính là toàn bộ Tông Sư Sơn thiên tài nhất đám kia người, cũng là sau đó Tông Sư Sơn trụ cột. Dù sao ngoại trừ trại huấn luyện 30 người đứng đầu, cái khác, không đột phá đến Đại Tông Sư giai đoạn, là không thể rời đi Tông Sư Sơn, chỉ là, Đại Tông Sư há lại là tốt như vậy đột phá đây. Coi như là thiên tài, khốn trên mấy chục hơn trăm năm đều bình thường. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong ở trong đám người nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, điều này làm cho Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút. Tiểu Hạo. Nhìn thấy bóng người này sau, Diệp Phong hô một tiếng. Hắn nhìn thấy bóng người này, chính là hắn đệ đệ Diệp Hạo. Diệp Phong tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Diệp Hạo. Hắn biết Diệp Hạo bị Bách Chiến mang tới Thiên Bảo Các, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ đến Tông Sư Sơn. Tây Nam. Diệp Hạo đang cùng bên cạnh mấy người trẻ tuổi nói chuyện, này mấy người trẻ tuổi cũng đều cùng Diệp Hạo gần như tuổi, đều là chân vũ giả 5, 6 giai thực lực. Đột nhiên Diệp Hạo nghe được gọi tiếng nói của hắn, điều này làm cho hắn nhất thời sững sờ ở nơi đó. Hắn tự nhiên nghe ra là đại ca hắn âm thanh, chỉ là hắn bất luận làm sao không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới đại ca. Chốc lát, Diệp Hạo phản ứng lại, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đại ca hắn cái kia bóng người quen thuộc đứng chỗ không xa. Đại ca. Nhìn thấy Diệp Phong, Diệp Hạo trong nháy mắt kích động dâng lên. Tiểu Hạo. Diệp Phong trong lòng cũng hết sức kích động, hắn không nghĩ tới Diệp Hạo lại ở chỗ này, hơn nữa nhìn Diệp Hạo tu vi, đã đạt đến chân vũ giả cấp 5 tu vi. Phải biết, Diệp Hạo tài năng là 15 tuổi A. 15 tuổi chân vũ giả cấp 5, đây tuyệt đối thuộc về thiên tài trong thiên tài, năm đó Diệp Phong cũng không có làm đến một bước này. Diệp Hạo kích động cùng bên cạnh cái kia hơn 60 tuổi lão nhân nói một câu, liền hướng về Diệp Phong nơi này chạy tới. Đại ca, đúng là ngươi, ngươi làm sao đến người tông sư này sơn? Diệp Hạo đi tới Diệp Phong trước mặt, một mặt hưng phấn hỏi. Ở người tông sư này sơn nhìn thấy người thần, điều này làm cho Diệp Hạo bất luận làm sao không nghĩ tới. Ta vẫn không có hỏi ngươi, ngươi không phải đi Thiên Bảo Các tổng bộ sao? Tại sao lại ở chỗ này? Diệp Hạo tuy nhưng đã 15 tuổi, thế nhưng ở Diệp Phong trong lòng, đệ đệ vĩnh viễn là cái kia cả ngày cùng sau lưng hắn chơi đùa, cần phải bảo vệ đệ đệ. Trải qua Diệp Hạo giảng giải, Diệp Phong biết rồi, lúc trước Diệp Hạo rời nhà sau, đi tới Thiên Bảo Các tổng bộ. Vốn là Thiên Bảo Các đã khảo nghiệm qua Diệp Hạo thiên phú, vì lẽ đó thu Diệp Hạo chính là xem ở Diệp Phong trên mặt, chỉ là khi đi tới tổng bộ lần thứ 2 kiểm tra sau, Thiên Bảo Các tổng bộ người cũng là trực tiếp há hốc mồm. Diệp Hạo thiên phú vượt qua sự tưởng tượng của hắn, cựu phẩm cao cấp tư chất, vậy liền coi là ở Thiên Bảo Các cũng là vạn người chưa chắc có được một tồn tại, quản chi ở Thiên Bảo Các thế hệ tuổi trẻ bên trong, đều không có như vậy tư chất người xuất hiện. Thậm chí bọn họ biết được Diệp Hạo lại không có dùng quá chút nào tăng lên tư chất thuốc. Chỗ khác không hề tăng lên tư chất thuốc, thế nhưng Thiên Bảo Các, làm toàn bộ đại lục thứ tốt nhiều nhất địa phương, bọn họ vẫn có, chỉ là phi thường quý giá thôi. Có điều, Diệp Hạo nhưng hoàn toàn có tư cách dùng. Làm Diệp Hạo phục uống thuốc vật sau, hắn tư chất tuy rằng chỉ là tăng lên một điểm, thế nhưng đã mãn ô vông, tư chất đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Như vậy tư chất, coi như không phải linh giả thì lại làm sao? Lấy như vậy tư chất tiếp tục phát triển, linh giả lại có gì sợ đây? Khi thấy Diệp Hạo tư chất sau, Bách Chiến hoàn toàn có một loại bị đĩa bánh đập trúng cảm giác. Bởi vì Diệp Phong tử nhận lấy Diệp Hạo, không nghĩ tới nhưng lấy cái thiên tài siêu cấp. Lúc này, Bách Lao muốn đến lúc đó Diệp Phong xem ánh mắt của hắn, lúc đó hắn còn có chút kỳ quái, hắn không có nhớ đắc tội quá Diệp Phong, làm sao sẽ như vậy nhìn hắn đây. Khi hắn biết Diệp Hạo tư chất một khắc đó hắn hoàn toàn rõ ràng. Có điều, Bách Chiến đã hoàn toàn không để ý, Diệp Hạo tư chất coi như ở Thiên Bảo Các cũng là đứng đầu nhất, có thể nói là hắn ở độ tuổi này người số 1. Đừng nói bị mấy cái liếc mắt, chính là bị đánh mấy trưởng cũng đồng ý. Sau đó đem Diệp Hạo đề cử đến tổng bộ. Thiên Bảo Các liền phái một tên đại tông sư cũng chính là Diệp Hạo bên cạnh người này thu Diệp Hạo làm đồ đệ mang tới Tông Sư Sơn. Kỳ thực Diệp Hạo hiện tại vẫn là do Bách Chiến giáo dục, cùng vị đại tông sư này chỉ là lo lắng cái tên. Bách Chiến ở Thiên Lang Đại Lục 2 năm nhiệm kỳ không thời điểm, cũng đã trở về Tông Sư Sơn, đây là Thiên Bảo Các các chủ đặc biệt cho phép. Mà Diệp Phong trải qua cũng nói cho Diệp Hạo. Đối với Diệp Phong, Diệp Hạo đã sớm mất cảm giác, bất luận Diệp Phong sáng tạo ra sao kỳ tích. Xuất hiện ở nơi nào hắn cũng đã không hiếu kỳ. Hắn nhưng là nghe Bách Chiến đã nói lần này tinh anh vũ giả trại huấn luyện sự tình, biết nơi này một bên độ khó cùng tạo hóa, có điều, hắn biết Diệp Phong không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Phong từ lúc 3 năm trước liền năng lực thuấn sát cấp 9 cực hạn chân vũ giả, bây giờ 3 năm qua đi, đại ca của hắn e sợ sớm cũng đã không phải lúc trước đại ca. Lúc này, Diệp Hạo tùy tùng cái kia hơn 60 tuổi vũ giả, đột nhiên nghĩ tới điều gì, chậm rãi đi tới. Bốn thế lực lớn đối với Diệp Phong nhưng là biết đến, khởi đầu hắn là không có để ý, vừa đột nhiên nghĩ đến Diệp Hạo cái kia tiếng đại ca, lúc này nhìn một chút Diệp Phong cùng Diệp Hạo có mấy phần tương tự dung mạo sau, hắn tài năng xác định được. Bởi vậy, hắn trực tiếp đi tới. Đối với Diệp Phong, hắn cũng không dám bất cẩn. Nếu như nói một hệ linh phù chỉ có thể trị liệu một ít ngoại thương, niết bàn đan nhưng là cứu mạng đồ vật. Hai người tuyệt đối không phải một cấp bậc, đương nhiên là hiện giai đoạn tới nói, bởi vì cũng không ai biết một hệ linh phù sư hậu kỳ có thể làm được bước đi kia. Nhưng là Diệp Phong lão đệ. Cái này hơn 60 tuổi ông lão đi tới Diệp Phong trước mặt sau, chắp tay nói rằng. Ông lão này tiếng nói không lớn, thế nhưng là đầy đủ phụ cận người nghe rõ ràng, khi bọn họ nghe được lời của lão nhân sau, quay đầu nhìn lại. Chỉ là khi bọn họ thấy lão nhân nói chuyện đối tượng là một người trẻ tuổi thời điểm, từng cái trong nháy mắt sững sờ ở nơi nào. Liền ngay cả Thiết Vũ cùng Mặc lão cũng không ngoại lệ. Đối diện cái này nhìn có hơn 60 tuổi vũ giả, bọn họ không quen biết, thế nhưng cũng biết là một cái đại tông sư. Đại tông sư đã không thể bên ngoài biểu phán đoán tuổi. Nhìn có hơn 60 tuổi, nhưng số tuổi thật sự e sợ đã 10 tuổi, mà hiện tại một người như vậy lại gọi Diệp Phong cái này thanh niên lão đệ. Kỳ thực Diệp Hạo cũng có chút giật mình, hắn nhưng là biết lão nhân này ở Thiên Bảo các địa vị, coi như là Bách Chiến ở lão nhân này trước mặt cũng vô cùng cung kính. Hắn vốn là cho rằng, Bách Chiến đối với Diệp Phong bọn họ khách khí, như vậy địa vị siêu cao lão nhân sẽ không, thế nhưng không nghĩ tới lão nhân này vẫn như vậy. Lúc này hắn có chút rõ ràng đại ca hắn ở trong những người này địa vị. Ta là, không biết ngài là. Nghe được người này sau, Diệp Phong hỏi. Hắn biết người này là dẫn dắt Diệp Hạo đến người. Đại ca. Cái này là sư phụ ta Triệu Hành. Lúc này, Diệp Hạo mau mau giới thiệu. Hả, Triệu Lao chào ngài. Nghe được Diệp Hạo sau, Diệp Phong cũng khách khí mở miệng nói rằng. Diệp Lao đệ, ngươi quá khách khí cái gì Triệu Lao không Triệu Lao, tiếng kêu lão ca là tốt rồi. Lao nhân nghe được Diệp Phong sau, mau mau mở miệng nói rằng. Đối với Diệp Phong, đặc biệt là Diệp Phong khủng bố tỷ lệ thành đan, bất luận người nào đều không thể khinh thường. Đừng nói Diệp Phong tuổi trẻ tu vi không bằng hắn cao. Coi như Diệp Phong ở tuổi trẻ một điểm, không có mặc cho tu vi thế nào, hắn cũng không dám xem thường. Huống hồ Diệp Phong tu vi cũng tương đối cao, ở Thiên Lang Đại Lục bọn họ nắm Diệp Phong không có cách nào, ở đây, Diệp Phong nhìn dáng dấp là sơn chủ một mạch, bọn họ càng không có cách nào. Diệp Phong chỉ muốn gia nhập bất kỳ một thế lực nào, cái thế lực này đều sẽ liều mạng bảo vệ hắn. Triệu Lao ca. Diệp Hạo cho ngài thêm phiền phức Diệp Phong không có bất kỳ khách khí, đổi giọng liền gọi một tiếng. Ha ha, lão đệ quá khách khí. Tiểu Hạo Thiên Phú là ta đã thấy tốt nhất, ngăn ngắn thời gian hơn 2 năm, đã đến chân vũ giả cấp 5 không cần phải nói, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi hắn. Nghe được Diệp Phong sau, Triệu Hành cười to một tiếng mở miệng nói rằng. Hai người đối thoại, triệt để kinh ngạc đến ngây người người trong đại sảnh, Triệu Hành là cái gì này trong phòng có hơn một nửa người nhận thức, thế nhưng hiện tại một người như vậy lại biểu hiện ra như thế một mặt. Phải biết, đối với Diệp Phong có thể dùng khách khí để hình dung, điều này làm cho bọn họ quả thực không thể tưởng tượng. Thiết Vũ cùng Mặc lão cũng sững sờ ở nơi đó, có điều, bọn họ biết hiện tại không phải tranh minh họa thời điểm. Có thể nói, động tĩnh của nơi này hấp dẫn mọi ánh mắt, hầu như toàn bộ trong đại sảnh người ánh mắt đều đặt ở bọn họ nơi này. Bên trong góc, một cái tiểu cô nương chỉ vào Diệp Phong bọn họ, quay về một cái 40, 50 tuổi dáng dấp phong vận thiếu phụ nói gì đó, tiểu cô nương này chính là Hoa Phỉ Phỉ, hắn cũng không nghĩ tới ở đây nhìn thấy Diệp Phong. Có điều, xem đến đại sảnh người lặng lẽ. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn bọn họ thời điểm, nàng cũng có gọi Diệp Phong. Trong đám người, một cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi nhìn thấy Diệp Phong sau, một mặt tâm trầm, mà Long Thần lúc này cũng đứng ở một cái phía sau lão nhân. Người trong đại sảnh nghe hai người đối thoại, đặc biệt là nghe được Triệu Hành vừa gọi tên sau, không ít người lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Dù sao có thể làm cho Triệu Hành thái độ như thế người có thể không có mấy cái. Đặc biệt là tên Diệp Phong bọn họ nghe xong cũng không chỉ một lần, bởi vậy không ít người đều chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Nhưng là Diệp Phong lão đệ. Nguyên lai Diệp lão đệ đã đi tới Tông Sư Sơn, đang định đi quý phủ bài kiến. Diệp trưởng lão, đã sớm nghe thiên thần nói ngươi đi tới Tông Sư Sơn, không nghĩ tới hiện tại tài năng nhìn thấy Diệp trưởng lão, đây thực sự là tội lỗi a. Những người này đứng lên đến, đều đi tới Diệp Phong bên người, mỗi người một mặt ý cười cùng Diệp Phong đánh tới bắt chuyện. E.G.S. Chương 338, gặp sư thúc. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hạch 4. Trong đại sảnh có ít nhất mấy trăm người, này mấy trăm người đều trợn to hai mắt nhìn tất cả những thứ này. Một người như vậy năng lực lời giải thích, nhiều như vậy người đồng thời giải thích thế nào đây? Lúc này, Thiết Vũ cùng Mạc Lão cũng đứng lên. Bọn họ cũng đều há hốc mồm, Diệp Phong cũng không có nói với bọn họ quá những này, điều này làm cho bọn họ cũng có chút không biết làm sao. Nếu như so với thực lực bọn hắn kém cũng còn tốt chút, thế nhưng thực lực của những người này đều với bọn hắn tương đương, kém cỏi nhất cũng đều là vô địch tông sư. Đỉnh cao tông sư lúc này đều không có tư cách đi tới cái đại sảnh này. Hoa Phỉ Phỉ, Long Thần còn có bên cạnh bọn họ người cũng đều khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Một đám đại tông sư quay về một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi lấy lòng, này bản thân liền không quá bình thường. Mặc dù đối với những người này, Diệp Phong tất cả đều không nhận ra, nhưng đại thể còn năng lực phân ra ai là cái kia cái thế lực người. Kỳ thực không thể kìm được bọn họ không khách khí, 70% tỷ lệ thành đan, hơn nữa còn có hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, đây chính là tư bản, huống hồ bọn họ đều gặp Diệp Phong luyện chế niết bàn đan, bên trong ẩn chứa sinh cơ nhưng là sẽ không sai. Chư vị lão ca quá khách khí. Diệp Phong tự nhiên biết những này, vì lẽ đó đối với những người này cũng không có khách khí, khiêm tốn cũng là xem cùng người nào, quá mức khiêm tốn khó tránh khỏi sẽ bị người xem thấp. Ha ha, lão đệ, không phải chúng ta quá khách khí, là ngươi quá khách khí. Những người này nghe vậy, cũng đều dồn dập đại mở miệng cười nói rằng, chư vị lão ca, đây là đệ đệ ta Diệp Hạo, sau đó ở Tông Sư Sơn, mong rằng chư vị lão ca chăm sóc nhiều hơn. Diệp Phong không có tiếp bọn họ, mà là chỉ vào Diệp Hạo giới thiệu đến. Diệp Phong cũng là ngóng trông bên ngoài thế giới, mà hắn tối không yên lòng chính là người nhà. Diệp lão đệ, yên tâm, bất kể là ở Thiên Lang Đại Lục vẫn là ở Tông Sư Sơn, Diệp gia cùng người nhà của ngươi đều là minh hữu của chúng ta. Những người này nghe vậy đều dồn dập mở miệng. Những người này từng cái mèo già hoa cáo, tự nhiên rõ ràng Diệp Phong ý tứ, bởi vậy, ai cũng không có lạc hậu nói rằng. Thiên Minh, lại đây. Lúc này, một lão giả trong lòng hơi động. Quay về cách đó không xa một cái 24-25 tuổi người trẻ tuổi hô một tiếng. Sư phụ, người trẻ tuổi này không dám thất lễ, đi tới cung kính quay về lão nhân thi lễ một cái. Thiên Minh, gặp ngươi Diệp sư thúc. Lão nhân gật gật đầu, chỉ vào Diệp Phong quay về người trẻ tuổi nói một câu. Này vừa dứt lời, không chỉ người trẻ tuổi sửng sốt, liền ngay cả người chung quanh đều cứ thế lên. Vô liêm sỉ a, quá vô liêm sỉ bốn. Rời ạ. Trung ương đế quốc người quá vô liêm sỉ bốn. Nam. Rất nhanh, chu vi những lão nhân này phản ứng lại, từng cái trong lòng âm thầm cô dâng lên. Triệu Khoát. Người tới năm. Lâm Trương, người tới năm. Lý Dũng, người tới. Tuy rằng trong lòng bọn họ mỗi một người đều thầm mắng, thế nhưng động tác của hắn nhưng đều không chậm, dồn dập quay về cách đó không xa người trẻ tuổi gọi lên. Mà Trung ương đế quốc ông già kia, nhìn cái này kêu trời minh người trẻ tuổi, nửa ngày không có phản ứng. Hai mắt không khỏi lạnh lẽo. Cái kia kêu trời minh người trẻ tuổi, cảm nhận được sư phụ hắn trong mắt ý lạnh sau, cả người không khỏi giật cả mình. Mặc dù trong lòng ở không tình nguyện, cũng không dám có bất kỳ thất lễ, quay về Diệp Phong cung kính, nói, Diệp sư thúc. Xin chào, ngươi Diệp sư thúc. Đây là ngươi Diệp sư thúc, không trả nổi trước bái kiến. Những người khác cũng không dám có bất kỳ thất lễ, nhìn thấy đệ tử của bọn họ lại đây sau, cũng dồn dập mở miệng nói rằng. Diệp sư thúc 5. Diệp sư thúc 4. Nhìn so với bọn họ còn nhỏ rất nhiều Diệp Phong, trong lòng của những người này hết sức không tình nguyện, thế nhưng là cũng không ai dám có bất kỳ thất lễ, dồn dập quay về Diệp Phong hành lễ. Nhìn những người này, Diệp Phong cũng vô cùng đau đầu, nhìn phía trước này 6, 7 cái so với hắn số tuổi còn đại vũ giả, Diệp Phong có chút không nói gì. Hắn biết những người này ý tứ, thế nhưng không nghĩ tới sẽ làm như thế vừa ra. Chư vị lão ca, chúng ta cắt giao cắt là tốt rồi bốn. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quay về những lao nhân này nói lên. Lao đệ, chúng ta nếu lấy gọi nhau huynh đệ, cái kia quy củ liền không thể xấu bốn. Nghe được Diệp Phong, những lao nhân này dồn dập lắc lắc đầu, kiên định nói rằng. Đùa giỡn, như thế cái giao hảo Diệp Phong, cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ cơ hội, bọn họ có thể không muốn bỏ qua, mặt mũi. Đối mặt một cái như vậy luyện đan sư còn muốn cái gì mặt mũi. Đừng nói Diệp Phong, liền coi như bọn họ đối mặt không bằng Diệp Phong luyện đan sư thời gian, mặt mũi cũng có thể không muốn. Chớ nói chi là Diệp Phong như vậy luyện đan sư. Nhìn những lao nhân này ánh mắt kiên định, Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ. Các ngươi đã gọi ta sư thúc, ta cũng không thể để cho các ngươi nói không, đây là cho các ngươi lễ ra mắt. Diệp Phong lắc lắc đầu, quay về những kia đối với hắn hành lễ người trẻ tuổi nói rằng. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện mấy cái bình sứ, một trong tay người cho một cái. Kỳ thực, Diệp Phong cũng là muốn cùng những người này giữ gìn mối quan hệ, dù sao bất kể là Mạc Lao vẫn là Thiết Vũ hoặc là hắn, tương lai chung quy muốn rời khỏi nơi này, bằng không hắn không cần phải để ý tới những người này, coi như hắn không để ý tới, những người này cũng không thể bắt hắn làm sao. Những người trẻ tuổi này nhìn thấy Diệp Phong bình sứ trong tay sau, biết là đang ăn dược, vì lẽ đó sắc mặt đều có một tia nhàn nhạt xem thường, bọn họ cao nhất đã là cảnh giới tông sư, ra sao đan dược chưa từng thấy đây. Huống hồ bọn họ bốn thế lực lớn, ra sao đan dược cũng không thiếu, bởi vậy, nhìn thấy Diệp Phong bình sứ trong tay sau, mỗi một người đều không có để ở trong lòng. Cùng những người trẻ tuổi này không giống, những lao nhân kia nhìn thấy Diệp Phong bình sứ trong tay sau, trong lòng không khỏi hơi động, trên mặt né qua một tia mừng như điên. Còn không cảm tạ các ngươi Diệp sư thúc. Chốc lát, bọn họ nhìn thấy những người trẻ tuổi này đều không đủ tiếp, không khỏi mau mau mở miệng nói rằng. Cảm tạ Diệp sư thúc. Nam. Lời của sư phụ không dám vi phạm, bởi vậy, từng cái tiếp nhận bình sứ cung kính nói. Có điều, chờ bọn hắn tiếp nhận Diệp Phong trong tay bình sứ sau, xem cũng không thấy trực tiếp ném vào bên trong chiếc nhẫn. Lúc này, Sơn Chủ chậm rãi từ bên cạnh thiên điện đi vào. Các vị lão ca, chúng ta quay đầu lại đang nói chuyện. Nhìn thấy Ngụy Thành đi ra, Diệp Phong mau mau quay về những lão nhân kia nói rằng. Nếu như hiện tại có thể đi, hắn đã sớm rời đi nơi này, bị một đám mấy chục hơn trăm tuổi lão nhân gọi huynh đệ, một đám so với hắn còn đại người gọi sư thúc, Diệp Phong trong lòng cũng hết sức khó xử. Muốn không phải vì người nhà, hắn thực sự là liền cảnh sẽ đều sẽ không để ý tới. Được, quay đầu lại tán gẫu, hoan nghênh Diệp lão đệ có thời gian đi chúng ta nơi đó làm khách. Bọn họ cũng biết hiện tại không phải lúc nói chuyện, bởi vậy, nghe được Diệp Phong sau, dồn dập mở miệng nói rằng, bảo hoàn toàn đều trở về chính bọn hắn chỗ ngồi. Mà Ngụy Thành từ thiên điện sau khi ra ngoài, lông mày không khỏi nhíu nhíu. Tình huống lần này cùng dĩ vãng có chút không giống, dĩ vãng thời điểm, hắn sau khi đi vào, lần kia đều là tùm la tùm luôn một mảnh, thế nhưng hiện ở đây không có một chút nào âm thanh, yên tĩnh một mảnh, thậm chí hắn bước đi tiếng bước chân đều ở cung điện này vang vọng. Tuy rằng tình huống có chút quỷ dị, thế nhưng Ngụy Thành cũng không hề nói gì, mà là ngồi vào hắn trên vương tọa, liếc mắt nhìn người bên dưới nói, ngày hôm nay lại là 10 năm một lần, tinh anh vũ giả trại huấn luyện bắt đầu tháng ngày, các mạch chuẩn bị tham gia trại huấn luyện người đều đứng ở bên trái. Thiết Vũ tuy rằng đối với những người này đối với Diệp Phong thái độ hết sức tò mò, nhưng vẫn là quay về Diệp Phong gật gật đầu. Diệp Phong không có bất kỳ thất lễ, cùng cái khác một ít người trẻ tuổi, hướng về bên trái đi tới. Ai đi tham gia tinh anh vũ giả trại huấn luyện, mỗi cái chi mạch sớm đã có định sổ, vì lẽ đó những người này dồn dập đi tới đại điện bên trái. Diệp Phong nhìn những người này, qua loa đoán chừng một chút, tham gia tinh anh vũ giả trại huấn luyện người có chừng khoảng 150 người. Những người này phần lớn đều là cấp 9 cực hạn chân vũ giả, 20 tuổi trở xuống cấp 9 vũ giả cùng 30 tuổi trở xuống tông sư nhân số cũng không nhiều, mỗi dạng đại khái chỉ có mười mấy người khoảng chừng. Có điều, này đã tương đương lợi hại, 30 tuổi trở xuống tông sư có mười mấy người, tuy rằng này cùng nơi này thiên hoàn cảnh có quan hệ, nhưng cũng vô cùng tốt. Tu vi có thể tăng lên, thế nhưng muốn đột phá tông sư tâm tình cũng không phải như vậy dễ dàng tăng lên, bởi vậy, có thể đến cảnh giới tông sư có thể nói đều là yêu nghiệt một loại. Mà lần này trại huấn luyện qua đi, thực lực của những người này e sợ đều sẽ có một cái chất bay vọt. Được, lần này trại huấn luyện tình huống so với năm rồi đều tốt, khi nhìn các ngươi đều ở trong trại huấn luyện được tăng lên. Ngụy Thành nhìn Diệp Phong bọn họ một chút sau, trên mặt mang theo một nụ cười gật gật đầu nói rằng. Dĩ vãng thời điểm, phù hợp yêu cầu năng lực có khoảng 100 người thế là tốt rồi, thế nhưng lần này nhưng có hơn 150 người, so với năm rồi tăng lên 50%. Hơn nữa lần này thực tại có mấy cái thiên tư so sánh xuất chúng nhân vật. Phải. Diệp Phong bọn họ nghe vậy sau, đều cùng kêu lên đáp lại một hồi. Sơn Chủ, đây là ta môn hạ đệ tử Hoa Phỉ Phỉ, hy vọng Sơn Chủ phê chuẩn nàng gia nhập trại huấn luyện. Ngụy Thành dứt tiếng sau, Hoa Phỉ Phỉ bên người trung niên nữ tử mở miệng nói rằng. Này nhưng là một cái cơ hội, Hoa Phỉ Phỉ tu vi thấp, hơn nữa số tuổi đã 20 tuổi, nếu như bỏ qua lần này sẽ không có lần sau cơ hội, như vậy một cái tăng lên cơ hội. Ai cũng không muốn bỏ qua. Ồ. Sơn Chủ Ngụy Thành được nghe trung niên nữ từ sau, đáp một tiếng, chỉ là cũng không nói lời nào. Tình huống như vậy liền thuộc về trường hợp đặc biệt, hơn nữa mỗi lần trại huấn luyện, ngũ cô thế lực các có một lần đề cử cơ hội, có điều, cần muốn chiếm được Sơn Chủ cùng 10 vị đại tông sư trở lên người gật đầu tài năng có thể. Kỳ thực cái điều kiện này xem như là so sánh nghiêm khắc. Bình thường mỗi cái thế lực đại tông sư đều không vượt qua 10 người, lại như là Sơn Chủ một mạch. Hiện tại đại tông sư thêm vào Sơn Chủ cũng có điều tài năng 8 người. Vì lẽ đó muốn đi vào, không chỉ cần chính hắn một thế lực hết thảy đại tông sư chống đỡ, còn muốn những thế lực khác đại tông sư chống đỡ mới có thể thành hàng. Cái này quan hệ rất lớn, bình thường không phải là mình thế lực người, ai cũng sẽ không dễ dàng gật đầu, thêm một cái liền đa phần hưởng một phần tài nguyên, hơn nữa không phải là mình thế lực người, cũng sẽ thêm ra một cái đối thủ cạnh tranh. La Kỳ tông sư đề nghị, dựa theo di vãng quy củ, đại gia biểu quyết đi. Một lát sau, Ngụy Thành ở trong đại điện nhìn lướt qua nói rằng, bạch, bạch, bạch, bá. Ngụy Thành tiếng nói vừa hạ xuống, trong nháy mắt mấy chục người liền giơ tay lên. Đa tạ chư vị. La Khỉ vạn phần cảm tạ. Nhìn thấy 80% đại tông sư đều giơ tay lên, La Khỉ ôm quyền quay về những người này đạo lên tạ đến. EZS. Chương 339, đề cử. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. La tông sư quá khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. Không sai, dễ như ăn cháo. 4. Nghe được La Khởi sau, những đại tông sư kia dồn dập mở miệng nói rằng. Như vậy tụ hội, La Khởi cũng là duy nhất một cái lấy phổ thông tông sư thân phận tham gia người. Thế nhưng tất cả mọi người đối với này đều không có bất kỳ dị nghị gì. Một hệ phù sư, toàn bộ tông sư Sơn cũng chỉ có này một người, coi như là phổ thông tông sư ai cũng sẽ nể tình. Dù sao nếu như thám hiểm, câu một phần một hệ bừa chú ở bình thường có điều, coi như là cao đến đâu giá cả bọn họ cũng đồng ý. Vì lẽ đó nơi này hết thảy đại tông sư hầu như đều cùng với nàng từng qua lại, tự nhiên ai cũng sẽ không cho khuôn mặt này. Được, thông qua. Nhìn thấy nhiều như vậy người nhấc tay, Ngụy Thành gật gật đầu nói rằng. Tình cảnh này từ lúc hắn như đã đoán trước, một hệ phù sư nhưng là vô cùng ít ỏi. Nếu như không phải lần trước đường nối mở ra thời điểm, La Khởi còn không phải tông sư, e sợ La Khởi đã sớm rời đi tông sư Sơn, dù cho coi như là phổ thông tông sư cũng giống như vậy. Không có tông sư thực lực, muốn rời đi nơi này cũng không thể, 100% sẽ rơi xuống đến nửa đường. Mà lần này La Khởi 100% sẽ rời đi, chỉ muốn rời khỏi y theo hắn một hệ phù sư thân phận, tương lai địa vị khẳng định cao hơn hắn, vì lẽ đó hắn tự nhiên không có cần thiết cản trở, mà này La Khởi ở nói thế nào cũng là hắn mạch này người. Nghe được Ngụy Thành sau, La Khởi quay về Hoa Phỉ Phỉ gật gật đầu. Hoa Phỉ Phỉ không dám thất lễ, hướng về bắt chết đám người đi đến. Nàng không có chút gì do dự đi tới bên trong góc Diệp Phong bên người. Nhiều người như vậy, nàng cũng là nhận thức Diệp Phong, hơn nữa cũng đều là đến từ Thiên Lang Đại Lục. Sơn chủ, Thiên Bảo các một mạch Triệu Hành, đề cử đệ tử Diệp Hạo gia nhập trại huấn luyện. La Khởi dứt tiếng sau, Triệu Hành mở miệng nói rằng. Hắn đến trước đây vẫn không có dự tính như vậy, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Phong, lúc này nhìn thấy La Khởi đệ tử thông qua tiến vào trại huấn luyện sau, hắn đột nhiên nghĩ đến Diệp Hạo. Đây tuyệt đối là cùng Diệp Phong lập quan hệ một cái tốt nhất con đường. Bọn họ cũng đều biết Diệp Phong coi trọng nhất người nhà, làm như thế, so với cùng Diệp Phong tán gẫu 10.000 câu đều hữu hiệu nhiều lắm. Hắn lúc này chỉ có vui mừng thu Diệp Hạo làm đồ đệ. Có điều, hắn chỉ là trên danh nghĩa, hơn nữa cũng không có giáo dục quá, vì lẽ đó hắn tài năng có hành động này. Đã như thế, cũng không tính đối với Diệp Hạo tận trách. Hạch năm, Triệu Hành, không chỉ Thiên Bảo các đại tông sư sững sờ ở nơi đó, coi như bên cạnh hắn những người trẻ tuổi kia cũng sửng sốt. Diệp Hạo cũng không ngoại lệ, Triệu Hành trước đây có thể chưa từng nói qua cái này. Kỳ thực đề cử cũng là chịu trách nhiệm nguy hiểm, không có đại tông sư chống đỡ không thông qua, chuyện này đối với danh vọng cũng là một cái đả kích, tuyệt đối sẽ trở thành trong một khoảng thời gian trò cười, vì lẽ đó bình thường không có thương lượng được, tìm đủ người chống đỡ, không có ai sẽ trực tiếp đề cử. Cái này cũng là tại sao Thiên Bảo các những đại tông sư kia ngây người nguyên nhân, Triệu Hành tuyệt đối không có nói với bọn họ quá. Thiên Bảo các những người khác đối với Diệp Phong sự tình còn không quá giải, trừ bọn họ ra mạch này lão tổ, chỉ có Bách Chiến này một nhánh đại tông sư biết. Vì lẽ đó những người này nhìn thấy Triệu Hành lại trực tiếp đề cử, đều có chút không nói gì. Triệu Hành cũng không để ý cái này, có thể hay không thông qua hắn không đều không để ý, hắn muốn chính là cùng Diệp Phong kéo tốt quan hệ, mất mặt. Ném liền mất rồi, vậy thì như thế nào? Những người khác không biết, thế nhưng nhận thức Diệp Phong người đều biết Triệu Hành như thế là mục đích, bởi vậy bọn họ mỗi một người đều lắc đầu nở nụ cười khổ. Kỳ thực liền ngay cả Ngụy Thành cũng không nghĩ tới Triệu Hành cũng sẽ đề cử người. Có điều, trình tự phải đi còn phải đi. Đối với Triệu Hành đại tông sư đề cử, đại gia biểu quyết đi. Ngụy Thành mở miệng nói rằng. Bạch, bạch, bạch, nam. Trong nháy mắt 7-8 người đồng thời nhấc tay, những người này đều là nhận thức Diệp Phong người, hơn nữa đều là những thế lực khác người. Bọn họ mặc dù biết Triệu Hành như thế là mục đích, Nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, Diệp Phong ở trong lòng bọn họ nhưng là so với La Khởi còn trọng yếu hơn. Những người này nhấc tay, thế nhưng Thiên Bảo các cái khác đại tông sư đều không có nhấc tay. Triệu Hành nhưng là chưa từng có đề cập với bọn họ chuyện như vậy, huống hồ, bọn họ cũng có chính mình để cử ứng cử viên. Chỉ là để Triệu Hành giành trước, để bọn họ có chút bất ngờ đồng thời, cũng có chút căm tức, phải biết, cái này để cử ứng cử viên, nhưng là bọn họ nghiên cứu qua đều đồng ý. Thế nhưng hiện tại Triệu Hành một mình để cử một người, để trong lòng bọn họ căm tức không ngớt. Kỳ thực trong lòng bọn họ cũng hơi nghi hoặc một chút, dù sao vừa Triệu Hành cùng những người kia biểu hiện đều chấn động đến bọn họ, bởi vậy, không cần đoán, bọn họ như thế đối xử Diệp Phong một người trẻ tuổi, này Diệp Phong khẳng định có bí mật bọn hắn không biết, bằng không làm sao có khả năng để những đại tông sư này như vậy mô dạng đây. Bạch! Bạch! Đang khi bọn họ thời điểm do dự, Thiết Vũ cùng Mặc Lao tay nhấc lên. Hai người tuy rằng cũng nghi hoặc, thế nhưng đề cử người trẻ tuổi kia là Diệp Phong đệ đệ, bọn họ không có lý do gì không nhấc tay. Lúc này, hai người nhấc tay sau, vừa vặn 10 người. Hiện tại chỉ kém Ngụy Thành chính mình. Ngụy Thành ngồi ở trên vương tọa, hơi nhíu mày. Triệu Hành đề cử người, bọn họ Thiên Bảo Các chính mình không có ai đồng ý, ngược lại là những thế lực khác người đều có người tán thành, điều này làm cho hắn cũng phi thường nghi hoặc. Trầm ngâm một lát sau, Ngụy Thành gật gật đầu, giơ lên hắn tay của chính mình, nói, thông qua. Đa tạ sư phụ. Diệp Hạo vội vàng nói tạ. Hắn nhưng là biết trại huấn luyện này chỗ tốt, tuyệt đối có thể làm cho hắn có một cái to lớn tăng lên. Diệp Hạo chưa từng có nghĩ tới lần này sẽ có hắn, mục tiêu của hắn là lần sau trại huấn luyện, nhưng lần này có hắn, coi như một năm này không thể tiến vào tông sư thì lại làm sao đây. Hắn còn trẻ, còn có cơ hội, 10 năm sau đó trại huấn luyện hắn tuyệt đối còn năng lực đổi tới, đến thời điểm đột phá đến cảnh giới tông sư không có bất cứ vấn đề gì. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, trải qua lần này trại huấn luyện, cùng hắn tu vi gần như những người này, chung quy sẽ bị hắn xa xa suy ở phía sau một bên. Đây chính là trại huấn luyện chỗ tốt. Nếu như không trải qua trại huấn luyện, hắn sẽ giống như những người khác, làm từng bước chậm rãi tu hành, thế nhưng hiện tại hắn ở cất bước trên đã xa xa dẫn trước, cái khác cùng Diệp Hạo đồng thời những thiếu niên kia đều ước ao nhìn Diệp Hạo, thậm chí còn trong mắt mọi người né qua một tia sự thù hận. Hận Triệu Hành tại sao đề cử không phải bọn họ? Phải biết, bọn họ từ nhỏ ở người tông sư này sơn lớn lên, cũng đều theo Triệu Hành mười mấy năm, thế nhưng hiện tại Triệu Hành nhưng đề cử một cái theo hắn 2 năm, hơn nữa còn không tính là đệ tử của hắn người, để bọn họ làm sao năng lực chịu phục. Tiểu Hạo, qua bên kia đi. Triệu Hành quay về Diệp Hạo nói rằng, hắn lần này là mượn Diệp Phong ánh sáng, đưa một cái thuận nước dòng thuyền. Mặc dù nói, để bọn họ nơi này chuẩn bị đề cử thiếu niên kia mất đi cơ hội, thế nhưng hắn tài năng không sẽ quan tâm, giao hảo Diệp Phong tài năng là chủ yếu nhất. Tin tưởng Thiên Bảo các người đều sẽ đồng ý hắn quyết định này. Huống hồ Diệp Hạo Thiên Phú so với bọn họ đề cử người kia cũng còn tốt, nếu như không phải bởi vì người đó là linh giả, lần này chính là Diệp Hạo lên. Vâng, sư phụ. Diệp Hạo cung kính đáp một tiếng, hướng về Diệp Phong bọn họ đi đến. Diệp Phong nhìn thấy cái này sau, biết ghi nợ ân tình, thế nhưng hắn không có quan tâm, chỉ cần đệ đệ đường có thể thuận lợi một ít so với cái gì cũng tốt. Triệu huynh, chư vị lão ca, Diệp Phong đa tạ. Diệp Phong biết những người này đều là bởi vì hắn tài năng nâng đắc thủ, bởi vậy, nhìn thấy Diệp Hạo thông qua sau, Diệp Phong ôm quyền quay về những người kia đạo lên tạ đến. Ha ha, Diệp lão đệ quá khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, bọn họ biết nhân tình này đưa đăng giá, bởi vậy, tất cả đều đại mở miệng cười nói rằng. Ngụy Thành cũng bất ngờ nhìn tình cảnh này, hắn đối với Diệp Phong đương nhiên là có ấn tượng, thiên tài siêu cấp, bản thân cấp 9 chân vũ giả nhưng có tông sư sức chiến đấu. Ở giai đoạn này còn năng lực khiêu chiến vượt cấp mới thật sự là yêu nghiệt, mà Diệp Phong chính là người như vậy. Vốn là Diệp Phong quá 20, nhưng vẫn là cấp 9 chân vũ giả, sức chiến đấu cao không phải là cảnh giới cao, vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói Diệp Phong là không có tư cách, chỉ là thiên tài như vậy, không đủ tư cách thì lại làm sao đây. Ở Thiên Lang Đại Lục năng lực đạt được thành tựu như vậy, cho hắn chút thời gian, Diệp Phong chắc chắn nhanh chóng tăng lên. Vì lẽ đó Ngụy Thành đối với điểm ấy là nhắc đến cũng không đủ nhắc đến. Lúc này hắn tài năng phát hiện vẫn coi thường Diệp Phong, những đại tông sư này thái độ đủ để chứng minh tất cả. Bọn họ đề cử qua đi, 3 nhà khác cũng đề cử người, cơ hội như vậy ai cũng sẽ không bỏ qua. Khởi đầu thông qua cũng không có nhiều người, có điều, không biết đính rơi xuống thỏa thuận gì, một lát sau, lại có người nhấc tay biểu thị thông qua, bởi vậy, đến hiện tại cơ bản lần này tinh anh vũ giả huấn luyện doanh người đã đến đông đủ. Được, người đã tuyển chỉnh tề, sau 10 ngày tới nơi này tập hợp, có chuyện gì muốn làm? Muốn nắm chặt, chờ lần thứ 2 trở về chính là 1 năm sau đó. Nhìn thấy hết thể người cũng đã đến đông đủ sau, Ngụy Thành gật gật đầu mở miệng nói rằng. Rất nhanh, người nơi này hoàn toàn tán đi. Có điều, tên Diệp Phong từ hôm nay trở đi cũng ở ngũ cỗ thế lực truyền lưu. Biết Diệp Phong sự tích sau, đều đối với những đại tông sư kia ngay lúc đó thái độ lý giải, nếu như bọn họ khi đó biết, biểu hiện cũng sẽ không mạnh hơn bọn họ không ít, giao được lắm đan đạo đại sư so với mặt mũi trọng yếu hơn. Ai biết lúc nào, liền có thể cứu một mạng. Huống hồ Diệp Phong cho những kia hậu bối đan dược những người kia tuy rằng lúc đó không thấy, thế nhưng chờ biết tên Diệp Phong sau, bọn họ mở ra nhìn một chút. Khi thấy trong bình sứ đan dược sau, quả nhiên cùng những đại tông sư kia suy đoán gần như. Niết bàn đan, tuy rằng chỉ là trung phẩm niết bàn đan, nhưng đủ để bọn họ hưng phấn không thôi. Đặc biệt là những người trẻ tuổi kia, chỉ là kêu một sư thúc liền cho niết bàn đan, ngẫm lại bọn họ đều cho rằng khó mà tin nổi. Phải biết, dù cho ở tông sư sơn, niết bàn đan như thế quý giá cực kỳ, đối với bọn họ tới nói trung phẩm niết bàn đan chính là tối tốt đẹp. Dù sao lấy trước căn bản cũng không có từng xuất hiện hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, mặc dù xuất hiện một viên, cũng không phải bọn họ những người này có thể được, bình thường đều ở những lao tổ kia trong tay. Thiết Vũ cùng Mặc Lao nghe được Diệp Phong giảng giải sau cũng là thổn thức không ngớt. Phương diện tu luyện Diệp Phong đã để bọn họ khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới, phương diện luyện đan càng là kinh diễm, có thể làm cho nhiều như vậy đại tông sư hạ mình kết giao, Diệp Phong trình độ không cần bàn cãi. Đặc biệt là, luyện chế bình thường đan dược cũng còn tốt, một mực luyện chế niết bàn đan, loại này cứu mạng đan dược, nếu như bọn họ không phải nhận thức Diệp Phong, phòng trừng cũng sẽ những người kia như thế. Một viên niết bàn đan bằng nhiều một cái mạng a. Đến nay không có truyền tới quá niết bàn đan không có tác dụng sự tình. Chương 340, ra ra phiên phức. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong cùng Diệp Hạo huynh đệ hai người đồng thời hướng về chi sự điện đi đến. Diệp Hạo đến thời gian không ngắn, nhưng lại không biết ra ra hắn cũng đã đi tới Tông Sư Sơn. Bởi vậy, hiện tại chính là đi tìm ra ra của bọn họ Diệp Khiếu Thiên cùng hai cái thái thượng trưởng lão. Chi sự điện vẫn là dáng dấp như thế, không có mấy người đến. Mặc dù nói Thiên Lang Đại Lục rất lớn, thế nhưng sản sinh tông sư cường giả nhưng không nhiều, có lúc mấy ngày qua một cái, có lúc khả năng mười mấy ngày không có. Coi như là như vậy, toàn bộ tông sư sơn tông sư cũng có hơn ngàn người, này đều là sống sót tinh anh, còn có một chút ở một ít thám hiểm bên trong chết đi. Có tiến bộ động lực, sẽ liều mạng đi tu luyện, không có tiến bộ động lực, cũng là ở lại sơn thành dưỡng lão. Dù sao ngũ cỗ thế lực ai cũng sẽ không dưỡng người không phận sự. Diệp huynh đệ, ngươi này vừa đến, chúng ta chi sự điện thực sự là rồng đến nhà tôm A. Nhìn thấy Diệp Phong đi vào, Chu chấp sự cùng Lý chấp sự mau mau tới đón nói rằng. Ngày hôm qua Diệp Phong sự tình, bọn họ nhưng là nghe nói, phải biết, làm sơn chủ một mạch người, những chuyện này vẫn là không che giấu nổi bọn họ. Dù sao lúc đó chẳng những có chút đại tông sư người trẻ tuổi, cũng có một chút tôi tớ ở đây phục vụ. Chỉ là người biết mấy có hạn, mà Chu chấp sự cùng Lý chấp sự trùng hợp biết thôi. Cho tới Diệp Phong là nguyên nhân gì ra tận danh tiếng, bọn họ thì lại không biết được. Có điều, bọn họ biết, Diệp Phong nhân vật như vậy bọn họ không treo chọc nổi, chỉ có thể tận lực giao hảo nịnh bợ, huống hồ bọn họ cùng Diệp Phong cũng có một cái khởi đầu tốt. Chu huynh, Lý chấp sự, hai vị thực sự là quá khách khí. Diệp Phong cũng ôm quyền quay về hai người nói rằng, nhân ra khách khí, hắn tự nhiên cũng vô cùng khách khí. Vênh vào tự đắc sự tình, ở Diệp Phong trên người không nhìn thấy. Truy cập HTTP. Chu chấp sự cùng Lý chấp sự hai người nhìn so với bọn họ tiểu một nửa Diệp Phong, trong lòng âm thầm cảm khái. Lão đệ, vị này chính là. Lúc này, hai người nhìn thấy Diệp Hạo, không khỏi mở miệng hỏi. Chu huynh, Lý huynh, đây là đệ đệ ta Diệp Hạo, sau đó còn muốn hai vị nhiều hơn chăm sóc. Nghe được hai người câu hỏi sau, Diệp Phong cho bọn họ giới thiệu một chút Diệp Hạo. Hả, hóa ra là Diệp Hạo lão đệ, ha ha. Lão đệ, có chuyện gì cứ việc tới tìm chúng ta, tuyệt không chối từ. Hai người nghe vậy sau, liền vội vàng nói. Đa tạ hai vị chấp sự. Diệp Hạo cũng không dám bất cẩn, hắn đã 15 tuổi, sớm không phải mới ra đời tiểu thiếu niên, đã chân chính trưởng thành, hiện tại đi Thiên Lang Đại Lục, đã xem như là một phương cường giả. Không biết lão đệ đến chi sự điện, có nhu cầu gì huynh đệ chúng ta ra sức. Hai người tự nhiên biết Diệp Phong không thể vô duyên vô cớ tới đây chi sự điện, bởi vậy mở miệng hỏi. Bọn họ không sợ Diệp Phong có việc, chỉ sợ Diệp Phong không có chuyện gì không đến, nhân vật như vậy, thành tựu sau đó thực sự là khó có thể tưởng tượng, hiện tại không giáo hảo chờ tới khi nào. Bọn họ ít nhất còn có 100 năm hoạt đầu, ai biết lúc nào sẽ cầu đến Diệp Phong trên người đây. Hai vị lão ca, một năm trước, có ba tên tông sư, Diệp Khiếu Thiên, Diệp Đông Lai, Diệp Đông Cổ, đi tới Tông Sư Sơn, không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào, gia nhập thế lực kia cơ chứ. Diệp Phong nghe được Chu chấp sự sau, không chần chờ chút nào mở miệng nói rằng. Ngạch, lão đệ, ngươi hơi chờ một chút. Nghe được mấy người này dòng họ, Chu chấp sự đại khái liền minh tái một chút. Rất nhanh, hai người liền đi bên cạnh cho Diệp Phong trà tìm dâng lên. Khoảng chừng quá một phút khoảng chừng, Chu chấp sự đi trở về, quay về Diệp Phong, nói, lao đệ, tra được, bọn họ hiện tại ở tại Sơn Thành 4 tầng 109 hào viện. Ba người ở cùng một chỗ. Đa tạ, Chu Minh, quay đầu lại mời ngươi uống rượu. Diệp Phong bọn họ nghe vậy sau, trong lòng nhất thời vui vẻ, mau mau mở miệng nói rằng, không có chuyện gì, chúng ta bất cứ lúc nào có thể tụ. Chu chấp sự bọn họ xem Diệp Phong dáng vẻ liền biết phi thường nóng tính. Diệp Phong cùng Diệp Hạo quay về hai người chắp tay, xoay người rời khỏi nơi này. Đối với Sơn Thành Diệp Phong còn không bằng Diệp Hạo quen thuộc, bởi vậy, hai người bay vọt hướng về Sơn Thành chạy đi. Hai người vòng quanh một cái gần đường, hướng về trên núi chạy như điên. Đại ca, chính là chỗ này. Tốc độ của hai người biết bao nhanh, khoảng chừng quá một phút khoảng chừng, hai người liền đến một chỗ sân. Sân không lớn, lúc này cửa viện mở ra, trong viện một cái lao buộc, ở cửa đi tới đi lui. Diệp Phong bọn họ cất bước đi vào sân. Nhìn thấy Diệp Phong bọn họ đi tới, người lao buộc này đón bọn họ đi tới. Các ngươi tìm ai? Người lao buộc này trên dưới đánh giá Diệp Phong bọn họ một chút sau hỏi. Chúng ta tìm Diệp Khiếu Thiên. Nghe được lao buộc câu hỏi sau, Diệp Phong mở miệng nói rằng. Tìm lao ra. Người lao buộc này nghe được Diệp Phong sau, quay đầu nhìn một chút phòng khách, trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt. Không biết các ngươi tìm lao ra có cái gì bốn. Vọng tưởng. Lao buộc do dự một chút sau, mở miệng nói rằng, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên trong phòng truyền đến gầm lên một tiếng. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong cùng Diệp Hạo sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn họ đều nghe được âm thanh này chính là ra ra của bọn họ Diệp Khiếu Thiên âm thanh. Bạch. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong thân hình lóe lên tiến vào bên trong phòng khách. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi tiến vào, Diệp Hạo không dám thất lễ, cũng mau mau hướng về bên trong gian phòng thả người lao đi. Làm Diệp Phong đi tới phòng khách sau, mới nhìn rõ ràng, toàn bộ bên trong đại sảnh, có 7, 8 người. Ra ra hắn cùng hai cái thái thượng trưởng lão đang đứng ở trong phòng khách, một mặt phẫn nộ trừng mắt đối diện bọn họ 4 người. Xèo. Bọn họ song phương chính đang đối lập thời điểm, chỉ thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện ở giữa phòng. Người nào? Đạo nhân ảnh này chính là Diệp Phong, tốc độ của hắn biết bao nhanh, chỉ thấy một bóng người không có bất kỳ dấu hiệu xuất hiện ở tại bọn hắn trung gian, bởi vậy, tất cả mọi người đều quay về Diệp Phong hô một tiếng. Có điều, Diệp Khiếu Thiên bọn họ hô qua sau, liền sững sờ ở nơi đó. Bọn họ đương nhiên nhận ra Diệp Phong đến, đang nhìn đến Diệp Phong sau, mặt trong nháy mắt lộ ra kích động. Diệp Phong tuy rằng tuổi trẻ, lại là vãn bối của bọn họ, nhưng ở trong lòng bọn họ, Diệp Phong nhưng là không gì không làm được. Huống hồ, bọn họ ai có thể nghĩ tới Diệp Phong sẽ xuất hiện ở Tông Sư Sơn đây? Tiểu Phong, ngươi làm sao đến Tông Sư Sơn? Nhìn Diệp Phong, Diệp Khiếu Thiên mở miệng hỏi. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ xuất hiện ở đây. Ra ra. Diệp Phong vẫn không nói gì, cửa vang lên một cái tiếng nói chuyện. Tiểu Hạo. Nghe được cái này tiếng la sau, Diệp Khiếu Thiên đột nhiên sững sờ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Diệp Phong xuất hiện ở đây cũng đã để hắn hết sức ngạc nhiên, không nghĩ tới tiểu tôn tử cũng sẽ ở người tông sư này sơn. Ra ra, là ta. Này mấy cái khốn kiếp ở gây phiền phức cho các ngươi sao. Diệp Hạo cũng thấy rõ trong phòng tình huống, quay về Diệp Khiếu Thiên nói một câu sau. Xoay người nhìn về phía đối diện này bốn cái lao nhân nói. Tiểu tử muốn chết. Bốn người này đều là 60, 70 tuổi răng rấp, bọn họ nghe được Diệp Hạo sau, nhất thời nộ quát một tiếng. Bị một cái chân vũ giả cấp 5 thiếu niên mắng, điều này làm cho bọn họ làm sao nhận được cơ chứ. Phải biết, bốn người bọn họ ở trong, nhưng là có hai cái tông sư hậu kỳ nhân vật. Ta xem các ngươi tài năng muốn chết. Diệp Hạo vẫn không nói gì, Diệp Phong liền mở miệng nói rằng. Hừ, tiểu tử. Dạy cho ngươi một bài học, để ngươi biết người tông sư này sơn không phải các ngươi năng lực ngang ngược địa phương. Diệp Phong vừa dứt lời hạ, một ông lao đi về phía trước một bước nhìn Diệp Phong hừ lạnh một tiếng nói rằng, nói xong, quay về Diệp Khiếu Thiên nói, Diệp lao đệ, nếu như giao ra niết bản đàn chúng ta có thể làm chưa từng xảy ra gì cả, bằng không quyền cước không có mắt thương tổn được ngươi hai cái bảo bối tôn tử, cũng đừng trách ta. Thương ta. Ha ha, nếu như các ngươi có thể thương tổn được ta, niết bản đàn cho các ngươi lại có làm sao đây? Có điều, nếu như không đả thương được ta, các ngươi liền muốn lưu lại tính mạng. Nghe được lão nhân này, Diệp Phong cũng cười gần một tiếng nói rằng. Mấy người này hắn thật không có một chút nào quan tâm, hơn nữa tuy rằng chỉ là đôi câu vài lời, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, ra ra hắn chờ người nắm giữ niết bàn đan sự tình, bị mấy người này biết rồi, đây là tới mạnh mẽ lấy cướp đoạt đến rồi. Tông sư Sơn thì lại làm sao đây? Nơi nào cũng có giang hồ, mạnh mẽ lấy cướp đoạt sự tình nơi đó cũng sẽ xuất hiện. Huống hồ vẫn là quý giá cực kỳ niết bàn đan đây. Tiên Bách Thắng, lúc trước đồng thời tổ đội mạo hiểm, huynh đệ chúng ta dùng Niết Bàn Đan cứu ngươi một mạng, ngươi không chỉ không biết có ơn lo đáp, lại mang một ít đồng bạn lại đây, muốn dùng 100 linh thạch mua đi Niết Bàn Đan. Thật là có đủ vô liêm sỉ. Nghe được đối thoại của bọn họ sau, Diệp Khiếu Thiên tức giận hô. Này Niết Bàn Đan trong tay chúng ta mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất đến, các ngươi mỗi một người đều là nho nhỏ sơ cấp tông sư, có tư cách gì nắm giữ bực này thần vật đây. Đối với Diệp Khiếu Thiên chỉ trích, cái này gọi là tiền bách thắng lão nhân không có một chút nào thật không tiện, trái lại là một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Ha ha, tiền bách thắng, vậy cũng là vô liêm sỉ đến cảnh giới nhất định, mấy người các ngươi hiện tại rút đi, ta có thể làm chẳng có chuyện gì đã xảy ra, bằng không ngày này năm sau chính là các ngươi ngày rỗ. Nhìn mấy người này, Diệp Phong lạnh giọng nói rằng, chúng ta nếu như không đi đây. Lúc này, tiền bách thắng phía sau một cái vũ giả nói rằng, Niết Bàn Đan, bọn họ làm sao có khả năng bỏ qua đây? Nay toán ở người tông sư này sơn cũng không có bao nhiêu, huống hồ trước mắt mấy người này cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực, chết thì cũng đã chết rồi, muốn so sánh với Niết Bàn Đan, mấy người bọn họ có chết hay không, mắc mơ gì đến bọn họ đây? Không đi vậy thì lưu lại đi. Diệp Phong tựa hồ đã sớm biết bọn họ muốn nói gì, bởi vậy, tiếng nói của bọn họ vừa ra, Diệp Phong liền nộ quát một tiếng. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo. Ở Diệp Phong dứt tiếng đồng thời, mấy đạo màu đen hàn mang từ bên cạnh hắn bốc lên, hướng về Tiền Bách Thắng mánh xuống tới. Tiền Bách Thắng nhìn thấy Diệp Phong bên người linh khí sau, cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý, một người tuổi còn trẻ linh giả, hắn người tông sư này há sẽ để ý đây. Bởi vậy, nhìn thấy Diệp Phong linh khí xông lại sau, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao liền đi chống đối. Cheng! Một tiếng vang nhỏ, trường đao trong tay của hắn ở màu đen hàn mang xông lại sau, nhất thời từ trung gian gãy vỡ ra. Cái gì? Nhìn thấy trường đao trong tay đứt rời, Tiền Bách Thắng không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mà phía sau hắn mấy cái khác lao nhân cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh này, bởi vậy, bọn họ từng cái cũng đều trợn to hai mắt. Không được! Làm Tiền Bách Thắng nhìn thấy màu đen hàn mang đánh gãy trường đao sau, cũng không có dừng lại, trái lại tiếp tục hướng về hắn xông lại sau, hoàn toàn biến sắc trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng. EZS. Chương 341, giết chết tông sư vũ giả. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cảnh giới tông sư đã có thể đơn giản khống chế chu vi linh lực, nhưng nhìn Diệp Phong xông lại linh khí, hắn nhưng không thể ra sức, đây mới là để hắn kinh ngạc nhất. Tiền Bách Thắng muốn tránh, lại phát hiện căn bản không tránh thoát, hai tay hắn vung dậy, kéo chu vi linh lực ngăn cản linh khí, thế nhưng là bị Diệp Phong linh khí dễ dàng phá tan. Có thể nói, Diệp Phong linh khí căn bản không đủ có một tia độ khó liền phá tan rồi Tiền Bách Thắng ngăn cản, điều này làm cho Tiền Bách Thắng triệt để há hốc mồm. Nghiền ép. Chỉ có nghiền ép thực lực của hắn mới có thể làm đến một bước này. Hiện ở một người trẻ tuổi lại có nghiền ép thực lực của hắn. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh động. Ba người kia nhìn thấy này tình cảnh này, để sắc mặt của bọn họ cũng đều đại biến. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, người tông sư này cường giả ngực liền bị Diệp Phong linh khí xuyên qua. 9. Này thanh âm nhẹ vang lên dường như một cái đèn tín hiệu giống như vậy, trong nháy mắt, toàn bộ bên trong phòng khách liền rơi vào yên tĩnh quái dị ở trong. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi nét. Phải biết, từ Diệp Phong ra tay đến Tiền Bách Thắng chết, có điều là thời gian mấy hơi thở. Tiền Bách Thắng nhưng là tông sư A. Bất kể là ở Thiên Lang Đại Lục vẫn là ở người tông sư này sơn, tông sư đều là đứng đầu nhất một nhóm người. Mà nhân vật như vậy bị một người trẻ tuổi mấy hơi thở giết chết. Điều này làm cho bọn họ đều có chút không dám tin tưởng. Không nhưng bọn họ không thể tin được, chính là Diệp Khiếu Thiên bọn họ cũng không thể tin được. Bọn họ biết Diệp Phong trước đây năng lực giết chết cấp 9 cực hạn chân vũ giả, thế nhưng tông sư cùng cấp 9 cực hạn chân vũ giả có thể không giống nhau, có thể nói hai người căn bản không ở một cấp độ. Bọn họ đối với này nhưng là tràn đầy lĩnh hội, khi bọn họ đột phá đến cảnh giới tông sư sau, mới biết trong đó chênh lệch. Ở Thiên Lang Đại Lục dù cho là vận dụng linh lực như thế, cảnh giới tông sư cường giả liền so với cấp 9 cực hạn chân vũ giả mạnh hơn chừng gấp đôi, hơn nữa bọn họ vẫn là vừa đột phá. Ở người tông sư này sơn, tông sư cường giả sức mạnh không có bị áp chế. Cái này chênh lệch càng rõ ràng hơn. Một tên tông sư đối với 10 tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả không có bất cứ vấn đề gì. Vì lẽ đó bọn họ biết Diệp Phong mạnh, thế nhưng chưa từng có nghĩ tới hắn năng lực giết chết tông sư cường giả, năng lực giữ cho không bị bại cũng đã không sai. Thế nhưng tình cảnh này triệt để phá hủy bọn họ nhận thức. Một tên mạnh mẽ tông sư liền như vậy rơi xuống. Bởi vì tông sư cường giả bảo mệnh năng lực đều là cực cường. Tiền Bách Thắng bọn họ vẫn không có đối với bọn họ động thủ, cũng là bởi vì bốn người bọn họ tự nhận không có cách nào trong nháy mắt giết chết Diệp Khiếu Thiên ba người. Diệp Khiếu Thiên bọn họ chỉ cần chạy mất một cái, chờ đợi bọn họ chỉ sợ cũng là vô tận phiền phức. Bởi vậy, Tiên Bách Thắng mấy người cũng chỉ là cưỡng bức. Khi nhìn bọn họ đi vào khuôn phép, có điều, Diệp Phong lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình, tông sư cường giả ở trong mắt hắn chính là rau cải trắng. Ha ha, đây chính là cháu của ta. Chốc lát, Diệp Khiếu Thiên phản ứng lại sau, nhất thời cười to dâng lên. Không được. Đồng nhiên, mặt khác ba vị tông sư nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nguyên lai Diệp Phong linh khí giết chết Tiền Bách Thắng sau căn bản không co dừng lại, mà là trực tiếp hướng về ba người bọn họ vào tới. Vừa Diệp Phong linh khí uy lực bọn họ là nhìn thấy. Bởi vậy, mặc dù bọn họ cũng là trong lòng cả kinh. Trong nháy mắt, hai tên tông sư hậu kỳ vũ giả trong tay xuất hiện hai thanh trường kiếm, quay về Diệp Phong linh khí vùng vẩy dâng lên. Tông sư hậu kỳ vũ giả chính là không giống nhau, phất tay, chung quanh bọn họ toàn bộ bên trong không gian liền che kín kiếm ảnh. Hơn nữa những này kiếm ảnh tất cả đều là thực, là tốc độ nhanh đến cực hạn tạo thành. Những này kiếm ảnh chu vi, càng là hình thành một luồng quỷ dị gợn sóng. Diệp Phong đứng ở chỗ này, cũng có thể cảm giác được luồng rung động này áp lực. Diệp Phong nhìn thấy luồng rung động này thời điểm, trong nháy mắt rõ ràng. Đây chính là tông sư khống chế tự nhiên sức mạnh. Nếu như không phải bọn họ khống chế sức mạnh tự nhiên nhỏ vô cùng, Diệp Phong căn bản liền cơ hội xuất thủ đều không có. Hơn nữa tông sư hậu kỳ cường giả linh lực đã hóa lỏng hơn nữa. Trạng thái khí linh lực cùng hóa lỏng linh lực khác biệt còn là phi thường đại. Chỉ là ở tông sư giai đoạn, hóa lỏng linh lực nồng độ phi thường cao, thế nhưng lượng lại hết sức tiểu. Huống hồ tông sư giai đoạn chính là một cái chuyển hóa quá trình, chờ hoàn toàn chuyển hóa, cảm ngộ đạt đến liền có thể đột phá đến đại tông sư giai đoạn. Vào lúc ấy, tài năng là vũ giả chân chính lợi hại thời điểm, hoàn toàn hóa lỏng linh lực, nồng độ xa hoàn toàn không phải phía trước những võ giả này có thể so sánh với, thực sự là đại tông sư một trưởng vỗ chết một cái tông sư không có bất cứ vấn đề gì. Coi như Diệp Phong hiện tại sức chiến đấu toàn mở, năng lực ở một tên mới vừa tiến vào đại cảnh giới tông sư người trong tay giữ được tính mạng coi như là không sai. Đây là một loại chất khác biệt. Tựa như Diệp Phong, hắn hiện tại linh lực vô cùng nồng nặc, thế nhưng hóa lòng sau, cũng có điều một tia, mà này cùng đại tông sư nhưng là gấp 10 gấp trăm lần chênh lệch. Trong chớp mắt, Diệp Phong linh khí va chạm tại này cố tự nhiên sức mạnh bên trên, đồng nhiên dừng một chút, có điều, cũng chỉ là dừng một chút, rất nhanh nguồn sức mạnh này liền bị Diệp Phong linh khí phá tan. Chỉ là Diệp Phong linh khí tốc độ nhưng chậm lại, đánh vào này lít nha lít nhít kiếm ảnh bên trên. Chen, chen, chen, chen. Đột nhiên, liên tiếp lanh lảnh tiếng va chạm truyền đến, Diệp Phong linh khí toàn bộ đánh bay. Cái gì? Nhìn thấy Diệp Phong linh khí bị đánh bay, Diệp Khiếu Thiên cùng hai vị thái thượng trưởng lão hoàn toàn biến sắc kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hừ, chỉ đến như thế. Hai tên tông sư hậu kỳ vũ giả nhìn thấy kết quả này, trong lòng thở dài một cái. Hừ lạnh một tiếng nói rằng. Nói xong, bọn họ không hề chậm trễ chút nào, đầy trời kiếm ảnh bao phủ hướng về Diệp Phong. Không chỉ là này kiếm ảnh, coi như là công kích Diệp Phong thời gian mang theo kình phong, dường như đều đã biến thành từng chuôi lợi kiếm bổ về phía Diệp Phong. Chỉ có điều, đối với này Diệp Phong không hề lay động, thậm chí những kia kình phong biến thành lợi kiếm căn bản không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Thật sao? Diệp Phong nhìn hai người này tông sư hậu kỳ vũ giả, tựa như cười mà không phải cười nói một tiếng. Nói xong, nguyên bản bị đánh bay linh khí, trong nháy mắt lần thứ hai bay trở về, hướng về này hai tên vũ giả công kích quá khứ. Bạch, bạch, một trận nhẹ vang lên truyền quá, nguyên bản 10 chuôi linh khí trong nháy mắt tổ hợp đã biến thành hai thanh loại cực lớn linh khí. Này hai thanh linh khí vừa tổ hợp hoàn thành, liền tỏa ra một luồng khí thế kinh khủng. Bình thường linh khí đều là nhẹ vô thanh vô tức làm chủ, thế nhưng Diệp Phong hiện đang khống chế linh khí nhưng mang theo khí tức kinh khủng, không phải hắn không muốn khống chế, mà là luồng hơi thở này mạnh mẽ quá đáng, đã vượt qua có thể khống phạm vi. Hai thanh tỏa ra mạnh mẽ khí tức linh khí, trong nháy mắt công kích về phía hai tên tông sư hậu kỳ vũ giả. Hai tên tông sư hậu kỳ vũ giả cảm nhận được này cỗ khí tức kinh khủng sau, sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, này hai cỗ khí tức dĩ nhiên để trong lòng bọn họ sản sinh một tia sợ hãi. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng, phải biết, bọn họ đã là tông sư hậu kỳ, ở người tông sư này sơn cũng năng lực kêu lên tên cửa hiệu. Mà hiện tại chỉ cần hai cố khí tức dĩ nhiên để bọn họ cảm giác hoảng sợ, coi như là bọn họ cũng có chút khó có thể tin. Giết! Có điều, rất nhanh hai người tất cả đều cắn răng quát to một tiếng, đón Diệp Phong linh khí công kích quá khứ. Bọn họ không tin một người trẻ tuổi sẽ là đối thủ của bọn họ. Đây là bọn hắn làm tông sư hậu kỳ vũ giả sức lực. Chen! Chen! Hai tiếng vang lanh lảnh vang lên, này hai tiếng nhẹ vang lên qua đi, đầy trời kiếm ảnh biến mất không còn tăm hơi. toàn bộ không gian chỉ còn dư lại tỏa ra khí thế khủng bố hai thanh như là đoạn kiếm bình thường linh khí. Vành, vành, vành bốn. Mà theo này hai tiếng nhẹ vang lên qua đi, từng đạo hàn mang hướng về bốn phía vọt tới, trong nháy mắt. Bên trong phòng khách dường như phát sinh nổ tung giống như vậy, vang lên từng tiếng vang trầm, lập tức toàn bộ phòng khách liền tràn ngập lên một luồng bụi bặm, gian phòng các nơi càng là xuất hiện từng cái hô to. Tình cảnh này để cho hai người có chút há hốc mồm, bởi vì bọn họ trong tay lúc này chỉ còn dư lại hai thanh chuôi kiếm, mà thân kiếm từ lúc vừa cái kia một hồi đánh chúng đã biến thành mảnh vỡ. Diệp Phong linh khí nhưng không quan tâm những chuyện đó, nàng mang theo khí tức kinh khủng, nhanh chóng hướng về hai người tập kích mà đi. Xì xì, xì xì, đầy trời bụi bặm bên trong. Lại vang lên hai tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, Diệp Phong linh khí từ hai tên tông sư hậu kỳ vũ giả ngược xuyên thủng qua. Hai tên tông sư hậu kỳ vũ giả trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Mà ngực của bọn họ thì lại xuất hiện hai cái bóng rổ to nhỏ lỗ tròn, mà thân thể bọn họ nội tạng đã sớm ở hai người này linh khí sức mạnh khổng lồ hạ biến thành mảnh vỡ. Đến đây, hai tên tông sư hậu kỳ vũ giả chết. Chạy! Chỉ còn lại người tông sư kia vũ giả thấy cảnh này sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong nháy mắt hướng về cửa chạy vội. Tông sư vũ giả, khống chế tự nhiên, linh lực cũng vô cùng chất phác, chạy trốn tốc độ càng là nhanh, bởi vậy, có điều là trong chớp mắt liền chạy đến ngoài cửa. Chỉ là tốc độ của bọn họ nhanh, cũng xa xa không thể nhanh quá Diệp Phong. Nếu như chỉ là nói riêng về tốc độ, phổ thông đại tông sư cũng không nhất định có Diệp Phong tốc độ nhanh. Tốc độ của hắn, cũng là hắn đụng tới đại tông sư bảo mệnh tiền vốn. Người tông sư này vũ giả chạy đến giữa sân sau, trong nháy mắt phóng lên trời, hướng về phương xa chạy đi. Chỉ là Diệp Phong há có thể để hắn chạy cơ chứ. Không quản bọn họ có phải là ân đền đoán trả, hắn cũng không tính buông tha mấy người. Vành! Diệp Phong linh khí trong nháy mắt hướng về người này truy chạy tới, mà đang truy đuổi trong quá trình. Này hai thanh tỏa ra khí thế khủng bố linh khí lần thứ hai hợp hai là một, hình thành một thanh dường như trường kiếm bình thường linh khí. Này cố linh khí tỏa ra khí tức, để phổ thông tông sư vũ giả từng cái mơ hồ run, liền ngay cả bay vọt ở giữa không trung người tông sư này vũ giả ở cảm nhận được luồng hơi thở này sau, suýt chút nữa một hơi không nhấc lên được đến. Không chỉ là hắn, từ nơi này đi ngang qua một ít cấp 9 cực hạn chân vũ giả hoặc là cấp 9 vũ giả, ở cảm nhận được luồng hơi thở này sau, trong nháy mắt từng cái ngã nhào trên đất trên, trong miệng phát sinh một tràng thốt lên. Đi! Diệp Phong khẽ quát một tiếng, trường kiếm giống như linh khí mang theo so với vừa nhanh hơn gấp đôi tốc độ, hướng về tên kia chạy trốn tông sư vũ giả phóng đi. Tốc độ như vậy, đừng nói phổ thông tông sư vũ giả, coi như là đỉnh cao tông sư vũ giả đều không thể so với này nhanh. Tốc độ này cũng không phải Diệp Phong cực hạn, chỉ đến như thế đã hoàn toàn đủ. Vốn là người võ giả này nhìn thấy chạy ra sắp tới 200 mét, trong lòng không khỏi mừng thầm dâng lên, dưới cái nhìn của hắn, khoảng cách như vậy linh khí tuyệt đối đủ không tới. Chỉ là làm trong lòng hắn vừa thả lỏng, đột nhiên toàn thân tóc gáy nổi lên, một luồng khí tức nguy hiểm từ hắn phía sau lưng chuyển đến. Vành, một tiếng vang trầm thấp, đầy trời mưa máu từ giữa không trung tán lạc xuống, thậm chí người tông sư này vũ giả đều chưa kịp kêu thảm một tiếng liền biến mất không còn tăm hơi. Chưa xong còn tiếp. Ê, khởi điểm thẻ AAA. Chương 342, ra mặt. Vậy thì giết. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Xảy ra chuyện gì? Niệm nó, chuyện gì thế này? 6. Tình cảnh này, đem Diệp Khiếu Thiên nơi ở chu vi vũ giả cùng đi ngang qua võ giả nơi này đều cho dọa sợ. Những người này nhìn này đầy trời mưa máu từng cái tự lẩm bẩm. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Phải biết, nơi này là Tông Sư Sơn, là Sơn Thành, có thể tranh đấu, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh tử. Đặc biệt là nơi này Tông Sư Môn càng là như vậy. Mà hiện tại, thấy sinh tử, vẫn là cái chết như thế. Một cái mạnh mẽ Tông Sư bị đánh nổ. Này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hừ, nhìn người này chết đi sau. Diệp Phong tung người một cái bước lên linh khí, liền như thế phiêu ở giữa không trung. Đọc truyện tại HTTP. Lúc này Diệp Phong liền dường như một cái kiếm tiên, chân chính kiếm tiên, dưới chân hắn trường kiếm tỏa ra khí tức kinh khủng, chỉ là cái này khí tức liền để cấp 9 cực hạn chân vũ giả hai chân như nhũn ra. Dám to gan chọc ta Diệp gia giả, chết. Diệp Phong nhìn mảnh này mưa máu, lạnh giọng hét cao một câu. Một câu nói này dường như lăn lôi như thế, ở trên bầu trời vang vọng. Hầu như nửa cái sơn thành người đều năng lực nghe được. Trong nháy mắt, không mấy bóng người từ trong nhà đi ra, thậm chí càng tầng lớp cao một ít tông sư, từng cái cũng từ trong nhà đi ra, nhìn lưng chừng núi nổi đồng bền giữa không trung Diệp Phong. Bọn họ cũng đều nhìn thấy đầy trời mưa máu, cũng cũng đều cảm giác được Diệp Phong dưới chân linh khí khí thế khủng bố, thậm chí bọn họ đều chưa từng thấy dường như một cái chân chính bảo kiếm to nhỏ linh khí. Tất cả những thứ này thiết cho bọn họ chấn động, đủ khiến trong lòng bọn họ thật lâu không thể bình phục. Không nói những khác, chỉ cần linh khí khí thế khủng bố, liền để bọn họ khiếp đảm. Sơn thành 4 tầng trở lên trụ đều là tông sư, một ít dưỡng lao tông sư, hoặc là nói là không có gia nhập bất kỳ thế lực tông sư. Cũng có một chút tông sư không muốn ở tại ngũ mạch trong núi do đó ở tại náo nhiệt sơn thành. Bất kể là như vậy, đều chưa từng thấy ai dám lớn lối như vậy. Phải biết, làm như vậy liền dường như khiêu chiến toàn bộ sơn thành. Diệp Phong không để ý đến những người này, mà là chân đạp linh khí phi thần hướng về bên trong phòng khách đi đến. Chốc lát, tam bộ thi thể bị hắn từ trong nhà tung. Là thiên thủ tông sư Diệu Thiên Thủ, cái kia là bá quyền kiếm tông sư Kiếm Thiên Ảnh, niệm nó. Bọn họ chết như thế nào? Đúng đấy. Là người trẻ tuổi này giết sao? Làm sao có khả năng? Một người trẻ tuổi làm sao có khả năng giết chết hai người kia đây? Khẳng định là người khác hỗ trợ. 11. Ở Diệp Phong ném ra này tam bộ thi thể thời điểm, trong nháy mắt thì có người nhận ra cái kia hai tên tông sư hậu kỳ vũ giả. Hai tên tông sư hậu kỳ vũ giả A. Bị một người trẻ tuổi giết chết sao? Điều này làm cho bọn họ làm sao tin tưởng đây? Còn dám phạm ta Diệp gia, cùng kết cục của bọn họ như thế. Nghe đến mấy cái này nghị luận sau, Diệp Phong lạnh giọng nói một câu. Nói xong. Chân đạp linh khí chậm rãi hướng về trong sân đi đến. Gào. Lúc này, đột nhiên hét dài một tiếng truyền đến. Chỉ thấy một bóng người, lấy tốc độ cực nhanh, từ trên núi lao xuống. Đạo nhân ảnh này đi tới nơi này sau, nhìn một chút trên đất tam bộ thi thể. Xoay người nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệu huynh, Kiếm huynh là người giết chết. Người này cũng là hơn 60 tuổi, hắn một mặt ý lạnh nhìn Diệp Phong. Hắn căn bản không tin hai người là Diệp Phong giết chết, dưới cái nhìn của hắn hẳn là Diệp Phong chờ người dùng một loại nào đó phương pháp để mấy người mất đi năng lực hoạt động sau, tài năng tạo thành ra tay giả tạo. Người này đồng dạng là một tên tông sư hậu kỳ vũ giả. Hắn cùng này hai tên tông sư hậu kỳ vũ giả là bạn tốt. Bây giờ nhìn đến hai tên bạn tốt bị một người trẻ tuổi giết chết tự nhiên không cam lòng. Ha ha, làm sao? Ngươi muốn vì bọn họ báo thù sao? Nhìn người này Diệp Phong cười gần một tiếng nói rằng. Không sai. Đê hèn thủ đoạn giết chết Diệu huynh cùng Kiếm huynh, ngươi xuống với bọn hắn bồi tội đi. Người tông sư này hậu kỳ vũ giả nói xong, thả người đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong tài năng không để ý, có người ra mặt, giết chính là. Năng lực uy hiếp đến nhà hắn người an toàn, Diệp Phong một cái sẽ không lưu. Diệp Phong giẫm một hồi dưới chân linh khí, thả người bay lên. Mà ngay ở hắn bay lên trong nháy mắt, nguyên bản dưới chân linh khí nhằm phía người võ giả này. Dừng tay. Chính vào lúc này, một cái như sấm rền giống như thanh âm ầm vang lên, quần quận tản ra, toàn bộ sơn thành hầu như cũng nghe được cái này tiếng la. Thành chủ. Là thành chủ. Ha ha, lần này có trò hay nhìn, không nghĩ tới đã kinh động thành chủ. 7. Âm thanh này vang lên sau, vô số tiếng bàn luận vang lên. Thành chủ. Là toàn bộ Sơn Thành tu vi tối cao người, cũng là Sơn Thành kẻ thống trị, ở Sơn Thành đủng có vô thượng quyền uy. Không ai từng nghĩ tới chuyện nơi đây sẽ kinh động thành chủ. Có điều, những người này ngẫm lại cũng là thoải mái, bao nhiêu năm, vẫn chưa có người nào ở Sơn Thành từng giết người. Hiện tại lập tức rơi xuống 4 tên tông sư, đây tuyệt đối là đang gây hấn với thành chủ uy nghiêm. Những người khác không thể giết người, thế nhưng thành chủ giết người ai có thể còn đây. Huống hồ người thành chủ này vẫn là một tên đại tông sư. Toàn bộ tông sư sơn bên trong đứng trên tất cả tồn tại. Công kích Diệp Phong người tông sư kia hậu kỳ vũ giả, khi nghe đến âm thanh này sau, thân hình không khỏi một trận, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Hắn mặc dù là tông sư hậu kỳ thì lại làm sao đây? Đối mặt sơn chủ thời điểm, hắn chính là một cái con gà con tử, tắt liền năng lực bị diệt. Hắn nhưng là nhớ, lúc trước có một cái đỉnh cao tông sư, ở sơn thành gây sự, lũ khuyên không nghe, bị thành chủ khoảng cách 100 mét địa phương xa một trường gỗ chết. Lần đó, tất cả mọi người đều biết sơn chủ sức chiến đấu, cũng không ai dám coi thường cái này bình thường không lên tiếng sơn chủ. Mà bọn họ những tông sư này, ở sơn thành phổ thông vũ giả trong lòng, bọn họ những tông sư này là cao cao tại thượng. Thế nhưng những người bề trên kia trong mắt, những tông sư này đều là có cũng được mà không có cũng được, chết rồi cũng đã chết rồi. Dù sao tông sư sơn có quá nhiều tông sư, hàng năm tông sư đều sẽ chết đến một nhóm, bằng không liền rất xa vượt qua gánh nặng. Có người nói thiên lang đại lục là cái lao tù. Kỳ thực để bọn họ tông sư tới nói, người tông sư này sơn mới thật sự là lao tù, dù sao thiên lang đại lục đối với không phải tông sư người tới nói, vẫn tính là một khối nhạc thổ. Tông sư, đi thiên lang đại lục thời điểm đến mang gông xiềng. Ở tông sư sơn cũng như là ngồi tù như thế, chỉ có chân chính cường giả cùng thiên tài tài năng sẽ bị chiêu an. Mà bọn họ những này phổ thông tông sư, chính là tù phạm, nếu như không thể biến thành cường giả, liền phải ở chỗ này khốn cả đời. Sơn Thành duy nhất không giống chính là, cái khác ngũ mạch phải nói là bên trên phái hạ xuống quản ngục, mà Sơn Thành thành chủ chính là bọn họ những tù phạm này bên trong giết ra đến quản ngục. Có điều giết sau khi ra ngoài, người liền thay đổi, cũng bị chiêu an. Vì lẽ đó những này có địa vị nhất định tông sư trong lòng đều hiểu, không thể phản kháng, phản kháng. Chết rồi cũng là chết vô ích. Mà Diệp Phong, hắn đối với cái này gọi hàng căn bản là lý cũng không đủ lý, đối với hắn mà nói, ẩn tại uy hiếp nhất định phải thanh trừ. Diệp Phong linh khí không có một chút nào dừng lại hướng về người này công kích quá khứ. Cái gì? Nhìn thấy Diệp Phong không có một chút nào dừng lại linh khí, người này sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn hiện tại cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, đưa tay lấy ra một thanh trường đao bổ về phía Diệp Phong linh khí. Hắn này trường đao không phải là phổ thông trường đao, đã thuộc về thần binh phạm chủ. Tuy rằng chỉ là một cái trung phẩm thần binh, thế nhưng ở này sơn trong thành cũng thuộc về hiếm có thứ tốt. Phải biết, phổ thông tông sư vũ giả dùng đều có điều là đỉnh cấp linh binh, chính là một ít tông sư hậu kỳ vũ giả dùng cũng không phải phổ thông thần binh. Tiện đà người võ giả này trên mặt lộ ra một nụ cười. Mặc kệ hắn năng lực không thể giết chết Diệp Phong, này Diệp Phong đều sẽ không có quả ngon ăn. Huống hồ, phổ thông linh khí sao lại là hắn thần binh đối thủ? Muốn chết? Sơn Thành thành chủ nhìn thấy Diệp Phong lại không để ý tới hắn, không khỏi nộ quát một tiếng. Theo này thanh âm gầm lên, một luồng khí tức kinh khủng từ trên đỉnh ngọn núi nhanh chóng hướng về bọn họ nơi này di động. Hầu như tất cả mọi người đều cảm giác được này cỗ khí tức kinh khủng, đặc biệt là Diệp Khiếu Thiên bọn họ, mấy người bọn họ nhưng là nghe qua người thành chủ này truyền thuyết, hết thể nghe được này thanh âm gầm lên cùng cảm giác được này khí tức kinh khủng, để sắc mặt của bọn họ đột nhiên đại biến. Mấy trăm hơn 1000 mét cũng có thể cảm giác được luồng hơi thở này khủng bố, có thể thấy được người này thực lực. Tiểu Phong, Diệp Khiếu Thiên bọn họ một mặt lo lắng nhìn Diệp Phong. Bọn họ mặc dù biết Diệp Phong rất mạnh, thế nhưng cái này mạnh, rõ ràng còn không phải Sơn Thành thành chủ đối thủ. Hừ. Đối với thành chủ này thanh âm gầm lên, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, hờ hững, khống chế linh khí tiếp tục công kích quá khứ. Chen. Một tiếng vang dọn, Diệp Phong linh khí cùng người tông sư này vũ giả trường đao đánh vào nhau. Trong nháy mắt, người tông sư này vũ giả cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ từ Diệp Phong linh khí trên truyền đến, mà sức mạnh của hắn ở nguồn sức mạnh này trước không có một chút nào chống đối lực lượng. Lúc này, hắn rõ ràng, không trách hắn hai cái bằng hữu sẽ chết, sức mạnh như vậy quả thực là nghiền ép bọn họ. Đùng, một tiếng vang nhỏ, trường đao trong tay của hắn trong nháy mắt bay ra ngoài. Hào đao. Nhìn thấy chuôi này không hư hao chút nào trường đao, Diệp Phong không khỏi thầm khen một tiếng. Hắn đòn đánh này sức mạnh lớn bao nhiêu, trong lòng hắn rõ ràng, thế nhưng ở sức mạnh như vậy hạ, lại không hư hao chút nào, này không khỏi không cho Diệp Phong kinh ngạc. Đánh bay người tông sư này vũ giả trường đao sau, linh khí không có một chút nào dừng lại tiếp tục hướng về người tông sư này vũ giả công kích quá khứ. Người tông sư này vũ giả ở cảm nhận được Diệp Phong linh khí sức mạnh sau đã nghĩ trốn, chỉ là tốc độ của hắn nơi đó là Diệp Phong linh khí đối thủ đây. Bởi vậy, vừa lùi về sau không có vài bước, Diệp Phong linh khí liền đánh vào trên người hắn. Vành, một tiếng vang trầm thấp, 2,3 triệu cân cự lực đánh vào người trên, kết quả này có thể tưởng tượng được, trong nháy mắt, đạo nhân ảnh này liền biến thành xương máu. Lại một tên tông sư hậu kỳ vũ giả rơi xuống. Hí! Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói phía trước chỉ là nhìn thấy tông sư hậu kỳ vũ giả thi thể, có thể có thật nhiều suy đoán, hiện tại thì lại thật khi thấy Diệp Phong thực lực. Thuấn sát tông sư hậu kỳ vũ giả, điều này làm cho mọi người không thể tin được. Nhưng sự thực liền bãi ở trước mắt, cũng không thể kìm được bọn họ không tin. Cũng là bởi vì nhìn thấy, vì lẽ đó trong lòng bọn họ không khỏi run rẩy dâng lên, một trong nháy mắt, một tên tông sư hậu kỳ vũ giả rơi xuống, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng sự tình. Chờ người tông sư này vũ giả chết rồi, Diệp Phong thân hình tài năng từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, trong trước mắt, linh khí trường kiếm lần thứ hai trở lại dưới chân của hắn. Chương 343, đối kháng sức mạnh đất trời. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Có thể nói, ngay ở Diệp Phong bay lên không, đang rơi xuống trong nháy mắt, một tên tông sư hậu kỳ vũ giả bỏ mình. Tông sư hậu kỳ vũ giả, ở người tông sư này sơn cũng là hàng đầu, thế nhưng liền như thế rơi xuống, chỉ là trong một nháy mắt. Như vậy bọn họ mỗi một người đều thổn thức không nớt. Đặc biệt là nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trên mặt đều né qua một tia sợ hãi. Diệp Phong quá mạnh mẽ, cường ra ngoài bọn họ dự liệu, nếu như là một cái đại tông sư cũng còn tốt, thế nhưng hiện tại một mực là một người trẻ tuổi, hơn nữa là một người tuổi còn trẻ quá đáng người trẻ tuổi. Diệp Phong chân đạp linh khí xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy đạo kia khí tức kinh khủng khoảng cách hắn là càng ngày càng gần. Diệp Phong xoay người hướng về trên núi nhìn tới, chỉ thấy một cái nhìn dáng dấp chỉ có chừng 50 tuổi, một mặt hung tướng vũ giả cấp tốc vào tới. Lúc này cái này Sơn Thành thành chủ một mặt âm trầm, ở hắn mở miệng sau, Diệp Phong lại còn giết người, điều này làm cho hắn bất luận làm sao cũng không thể chịu được. Đây là ở trực tiếp khiêu chiến hắn uy nghiêm. Có điều, hắn cũng bị Diệp Phong thân thủ kinh động đến, trong nháy mắt chém giết một tên tông sư hậu kỳ vũ giả, hắn là có thể làm được, thế nhưng một người trẻ tuổi lại cũng có thể làm được thực tại dọa hắn giật mình. Đương nhiên trong lòng hắn chỉ là cả kinh, cũng không hề để ý, Diệp Phong chết no cũng chính là một tên vô địch tông sư. Vô địch tông sư ở tông sư bên trong thuộc về sự tồn tại vô địch, thế nhưng đối diện đối với bọn họ những đại tông sư này thời điểm, liền còn thiếu rất nhiều nhịn. Đại tông sư xa hoàn toàn không phải cảnh giới tông sư có thể suy đoán. Thời gian mấy hơi thở, tên này trung niên vũ giả liền mang theo khí tức kinh khủng đứng Diệp Phong đối diện không trung. Người đại tông sư này dưới chân cũng giẫm một tên linh khí, hiển nhiên người này cũng là một cái linh giả. Chỉ là hắn đến cùng là mức độ nào linh giả, thì lại không biết được. Có điều, chỉ cần linh giả phụ trợ này một hạng cũng đã có thể, tối thiểu phi hành khoảng cách mạnh hơn vũ giả quá nhiều. Phía dưới những người kia, nhìn Diệp Phong cùng Sơn Thành thành chủ. Một cái dưới chân linh khí tỏa ra khí tức mạnh mẽ, một cái là trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Đừng nói hai người, chỉ là một người, cũng đã để bọn họ sợ hãi, hiện tại hai người đồng thời tản mát ra khí thế khủng bố, để chu vi những này phổ thông tông sư cùng cấp 9 chân vũ giả hoặc là cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Hai chân đều mơ hồ có chút run. Bọn họ quả thực không thể tưởng tượng, hai người tại sao có thể cường thành bộ dáng này, Sơn Thành thành chủ cũng còn tốt, dù sao hắn nhìn hơn 50 tuổi. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn chỉ là làm người thành chủ này cũng đã làm hơn 50 năm, này số tuổi có thể tưởng tượng được. Mà Diệp Phong đây, nhìn chứng 20 tuổi, lẽ nào cũng là cái chú nhan có thuật lão nhân. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích. Chỉ là bọn hắn đều là nhân tinh, tự nhiên năng lực nhìn ra cái này Diệp Phong không phải một lão giả. Chỉ là trong lòng nhưng không thể tin được. Diệp Khiếu Thiên bọn họ tuy rằng cũng là sợ hãi không ngớt, nhưng vẫn là chậm rãi đi tới Diệp Phong phía dưới. Trong mắt lóe ra một tia kiên định. Bọn họ mặc dù biết không xen tay vào được, nhưng cũng không thể để cho Diệp Phong chính mình một mình đối mặt nguy hiểm. Nhìn thấy Diệp Khiếu Thiên động tác của bọn họ, Sơn Thành thành chủ cũng không để ý tới, như vậy phổ thông tông sư, hắn đã hoàn toàn có thể không nhìn. Ngươi là tự sát, vẫn để cho ta động thủ. Sơn Thành thành chủ nhìn trước mặt Diệp Phong. Trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt xem thường nói rằng, hắn mặc dù đối với Diệp Phong trẻ tuổi như vậy nhưng có như vậy thân thủ hết sức ngạc nhiên. Thế nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu quan tâm. Huống hồ thiên tài không thiên tài mắc mớ gì đến hắn đây. Ngươi có cái kia năng lực. Nhìn cái này Sơn Thành thành chủ thái độ, Diệp Phong cũng bị làm tức giận, bởi vậy, cũng là không mặn không nhạt hủy Sơn Thành thành chủ một chút, một mặt không đáng kể nói rằng. Ha ha. Nghe được Diệp Phong sau, nam tử này trái lại nở nụ cười. Là một loại nộ đến mức tận cùng sau cười, trong nháy mắt, hắn mặt trực tiếp lạnh xuống, nói, tuổi không lớn lắm khẩu khí không nhỏ. Thủ hạ ta xưa nay không để lại toàn thây. Nam tử nói xong vung trưởng hướng về Diệp Phong vỗ tới. Phải biết, hiện tại cái này Sơn Thành thành chủ khoảng cách Diệp Phong có ít nhất xa mấy chục mét khoảng cách, xa như vậy, động tác chậm chậm một trưởng vỗ hạ, có thể thấy được hắn đối với một trưởng này tự tin. Hả? Đứng ở chỗ nào Diệp Phong, đột nhiên lông mày chăm chú cao lên đến. Vừa nãy trong nháy mắt, hắn cảm giác được không trung mơ hồ có một luồng sức mạnh cuồng bạo hướng về đánh mạnh lại đây. Nguồn sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ. Cái này mạnh mẽ vượt qua một người sức mạnh giới hạn, Diệp Phong đối mặt nguồn sức mạnh này thời điểm, như là đối mặt tự nhiên. Trong nháy mắt, Diệp Phong liền rõ ràng, nguồn sức mạnh này chính là Sơn Thành thành chủ khống chế tự nhiên sức mạnh. Diệp Phong không đốc, đương nhiên sẽ không đi đụng chạm nguồn sức mạnh này. Tuy rằng hắn biết hắn phòng ngự lẽ ra có thể đỡ nguồn sức mạnh này, thế nhưng năng lực né tránh tại sao không né đây? Hắn lại không phải bị tra tấn cuồng. Bởi vậy, trong nháy mắt Diệp Phong thân hình liền dự định di động. Chỉ là hắn vừa dự định động, đột nhiên cảm giác bên người xuất hiện một luồng sức mạnh khổng lồ, nguồn sức mạnh này chăm chú ràng buộc hắn, để thân hình của hắn cũng không thể tùy ý di động. Cảm giác được này cố cùng phía trên nguồn sức mạnh kia cùng ra một triệt sức mạnh, Diệp Phong lông mày chăm chú cao lên đến. Mà phía trên Sơn Thành thành chủ nhưng là mặt không hề cảm xúc nhìn Diệp Phong. Hắn này một chiêu đối mặt tông sư thời điểm, vẫn không có từng thất thủ, dù cho là vô địch tông sư cũng giống như vậy. Có điều, vô địch tông sư ở hắn này một chiêu hạ chỉ là trọng thương thôi. Diệp Phong đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bởi vậy, trong nháy mắt, trong tay hắn liền xuất hiện một cái tử trường thương màu vàng óng. Cựu trọng kính tầng thứ 4. 17 cái huyệt vị bên trong đan điền linh lực toàn bộ bạo phát. Dưới chân linh khí trường kiếm càng là bùng nổ ra hào quang óng ánh, hiện nhiên Diệp Phong đem lực lượng tinh thần thúc đến cực hạn. Lúc này, có thể nói, Diệp Phong vận dụng hắn có thể sử dụng toàn bộ thực lực. Lúc này Diệp Phong cả người cũng tỏa ra cuồng bạo khí thế, cơn khí thế này so với vừa ít nhất mạnh hơn 2 lần. Nay vẫn là Diệp Phong sức mạnh không có hiện hiện, bằng không thực lực của hắn sẽ càng mạnh hơn. Cuồng bạo, bạo ngược. Đặc biệt là làm người khác nhìn về phía Diệp Phong, cảm nhận được hắn khí tức trên người thời gian, dường như Diệp Phong đã trong nháy mắt hóa thành một cái trống trời cự thú. Run rẩy. Đây là bọn hắn lúc này duy nhất cảm giác. A ba. Diệp Phong điên cuồng hét lên một tiếng, trường thương trong tay rung động dâng lên, tiện đà trường thương trong tay của hắn bị vung vẩy dâng lên. Đùng. Đùng. Đùng. Theo Diệp Phong trường thương vung vẩy, hắn không hề có thứ gì bên người, dường như có món đồ gì phá nát. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm giác bên cạnh hắn ràng buộc không có. Ở trên người ràng buộc sau khi biến mất, Diệp Phong thân hình loại lên, rời khỏi nơi này. Có điều, Diệp Phong mới vừa rời đi, thế nhưng sắc mặt của hắn nhưng là đột nhiên biến đổi. Nguyên lai, Diệp Khiếu Thiên cùng hai vị thái thượng trưởng lão còn tại hạ một bên. Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ, thân hình liên thiểm lần thứ hai trở lại chỗ cũ. Quay về Diệp Khiếu Thiên bọn họ nói, ra ra, đi mau. Bọn họ không biết Diệp Phong vì sao lại dáng dấp như thế, phải biết, bọn họ chẳng có cái gì cả cảm giác được. Thật ở tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên cảm giác phía trên truyền đến một trận cảm giác ngột ngạt, điều này làm cho bọn họ nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ có thể cảm giác được cô áp bức này, ở cô áp bức này hạ, bọn họ liền động năng lực đều không có. Mà lúc này Diệp Phong đây, nay cỗ sức mạnh khổng lồ đã đi tới đỉnh đầu. Cảm nhận được nguồn sức mạnh này, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Hôn nguyên thương pháp, khô một công. Trong nháy mắt Diệp Phong trường thương liền múa dâng lên. Mà hai tay của hắn và toàn bộ cánh tay cũng biến thành dường như chết héo vỏ cây. Bạch. Trong nháy mắt, Diệp Phong động tác liền chậm chậm lại đi, mà hắn ở giữa không trung thân hình càng đột nhiên hạ thấp, vẫn giảm xuống 3-4 mét tài năng bị hắn ổn định thân hình. Có điều, hắn vẫn là rất nhanh ổn định thân hình, quay về hạ phóng Diệp Khiếu Thiên bọn họ nói, ra ra, các ngươi mau chóng rời đi. Lúc này, Diệp Khiếu Thiên tài năng phát hiện bọn họ năng lực di chuyển, điều này làm cho bọn họ không dám chậm trễ chút nào. Thân hình cấp tốc xa xa lui lại. Bọn họ vừa lui, trên mặt một bên lộ ra một nụ cười khổ. Lúc này, bọn họ mới biết, trình độ này tranh đấu căn bản không phải bọn họ có thể tham dự, thậm chí bọn họ còn sẽ trở thành phiền toái. Điều này làm cho trong lòng bọn họ hơi nổi lên một tia cay đắng. Phải biết, bọn họ nhưng là cảnh giới tông sư A. Trước đây ở Diệp Gia đã nghĩ đột phá đến cảnh giới tông sư, khi đó ở toàn bộ đại lục cũng đã đứng ở đỉnh cao nhất, hiện tại đến xem. Bọn họ vẫn là dường như run rế giống như vậy, chỉ có thể trở thành là phiền toái. Diệp Phong lúc này đã kháng xuống núi thành thành chủ một trường này, chỉ là hắn không nghĩ tới, một tên đại tông sư tùy ý một trường, dĩ nhiên để hắn đem hết toàn lực đi chống đối. Diệp Phong rõ ràng, hắn trước đây đánh giá thấp tiên thiên cảnh giới vũ giả lợi hại. Như vậy vũ giả tùy ý một trường đều kéo sức mạnh đất trời, để hắn khổ sở ứng phó. Kỳ thực Diệp Phong đã đủ để tự kiêu, lấy thân thể đối kháng sức mạnh đất trời. Diệp Phong chỉ là hơi hơi hạ xuống gió thôi. Cũng chính bởi vì như vậy, vì lẽ đó cảnh giới tông sư, dù cho là vô địch tông sư cũng không phải là đối thủ của đại tông sư. Song phương khống chế sức mạnh đất trời một cái là ánh huỳnh quang một cái hạ nguyệt, căn bản không thể so sánh. Phá! Đột nhiên, Diệp Phong hét lớn một tiếng, hắn quần áo hạ, cả người bắp thịt nhất thời tăng vọt, thân thể dĩ nhiên nổi lên từng trận xanh ngọc ánh sáng. Ầm ầm ầm năm. Từng trận như sấm rền giống như vang lên ầm ầm. Nay cỗ sức mạnh đất trời, đột nhiên bị Diệp Phong đánh tan. Sức mạnh đất trời cực kỳ to lớn, thế nhưng dù sao Sơn Thành Thành Chủ chỉ là một tên cấp 2 đại tông sư, khống chế sức mạnh đất trời có hạn. Tuy rằng thân thể sức mạnh không sánh bằng sức mạnh đất trời, thế nhưng Diệp Phong dù sao không giống, hắn hết thể sức mạnh gộp lại, đủ để chống lại này cỗ sức mạnh đất trời. Thậm chí vừa hắn vận dụng toàn thân sức mạnh, bùng nổ ra cửu trọng kính tầng thứ 5 thực lực tài năng có thể đánh tan nguồn sức mạnh này. Ở Thiên Lang Đại Lục, trực tiếp vận dụng cửu trọng kính tầng thứ 5 e sợ thân thể của hắn đã tan vỡ. Có điều, hiện tại không chỉ đi tới nơi này Tông Sư Sơn, thực lực của hắn cũng có tăng trưởng, huống hồ khô một công để hắn lần thứ 2 tăng lên một chút, rồi mới miễn cưỡng sử dụng tới cửu trọng kính tầng thứ 5 đến. Chỉ là tầng thứ 5 sau khi dùng qua, Diệp Phong cảm giác cả người bắp thịt đau nhức, hắn biết đây là miễn cưỡng sử dụng tầng thứ 5 mang đến di chứng về sau. Hắn không dám có bất kỳ do dự, đối diện còn có một cái cường địch. Vì lẽ đó nhất thời sinh sinh chi khí liền che kín toàn thân. Rất nhanh, miễn cưỡng sử dụng sinh sinh chi khí mang đến ám thương toàn bộ biến mất, hắn ngoại trừ đau nhức một ít, đã cũng không có cái gì quá đáng lo. Điều này làm cho Diệp Phong thở dài một cái, đối kháng sức mạnh đất trời thật không phải là người kiếm sống. Chưa xong còn tiếp. PS, tiếp tục cố gắng đi. Chương 344, thân thể tan vỡ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Sơn Thành thành chủ một mặt bất ngờ nhìn Diệp Phong. Kỳ thực đại tông sư mạnh mẽ nhất thủ đoạn chính là khống chế sức mạnh đất trời. Tiên thiên cảnh giới chính là câu thông thiên địa một cái quá trình, mà khống chế thiên địa tự nhiên sức mạnh liền trở thành bọn họ mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Tiên thiên một cấp, có thể khống chế bản thân hắn gấp đôi sức mạnh đất trời, cấp 2 có thể khống chế 2 lần sức mạnh đất trời, lần lượt loại suy. Bản thân gấp đôi sức mạnh đất trời nghe không nhiều, thế nhưng tiên thiên cảnh giới hắn chính mình sức mạnh của bản thân cũng đã vô cùng mạnh mẽ, này hoàn toàn phát huy ra gấp đôi sức mạnh đến, đã phi thường khó mà tin nổi. Này sấm rền tiếng thật lâu không có tiêu tan, toàn bộ sơn thành hầu như cũng nghe được này sấm rền tiếng. Mà theo sấm rền, còn có một luồng nhàn nhạt uy nghiêm bao phủ ở toàn bộ sơn thành. Sức mạnh đất trời, tuy rằng chỉ có nhàn nhạt một tia, thế nhưng đủ khiến phổ thông vũ giả sợ hãi. Diệp Phong đại pháp lực lượng cùng linh lực gộp lại, đủ để chống lại tiên thiên võ giả cấp 1, mà thêm vào lực lượng tinh thần, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chống đỡ tiên thiên cấp 2 vũ giả. Nếu như đơn thuần dựa vào lực lượng tinh thần, Diệp Phong cũng chống lại không được. Có điều, Diệp Phong được Diệp Thiên Nam truyền thừa, linh khí liên hợp lại sau đó, đủ khiến Diệp Phong linh giả thực lực vượt lên một phen. Nếu như này Sơn Thành thành chủ chỉ là mới vào tiên thiên cấp 2, Diệp Phong phỏng chừng năng lực đánh ngang tay, thế nhưng đối với loại này lâu năm tiên thiên cấp 2, Diệp Phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Cái này cũng là Diệp Phong hết thể phương diện đều mạnh đến cực hạn, bằng không y theo hắn cấp 9 vũ giả thực lực làm sao có thể chứ. Ta xem ngươi có thể ngăn ngươi thứ. Sơn Thành thành chủ híp mắt lại, mở miệng nói rằng. Hắn tự nhiên nhìn ra Diệp Phong chống đối phi thường vất vả, thế nhưng hắn không giống, hắn năng lực câu thông thiên địa, quần quần không ngừng linh lực cung hắn sử dụng, thế nhưng Diệp Phong đây. Tuyệt đối không có hắn cái này ưu thế. Kỳ thực trong lòng hắn cũng lén lút tự nhủ. Diệp Phong rõ ràng không có đến đại cảnh giới tông sư, thế nhưng là năng lực chống lại hắn sức mạnh đất trời. Phải biết, nay ở từ xưa tới nay hầu như liền chưa từng xuất hiện. Có điều, nay cũng kiên định hơn giết Diệp Phong tâm, nếu như không giết Diệp Phong, này Diệp Phong tuyệt đối là hắn uy hiếp lớn nhất. Nói xong, Sơn Thành thành chủ lần thứ 2 vung trưởng hướng về Diệp Phong vỗ tới. Trong nháy mắt vô hình sức mạnh đất trời ở hướng về Diệp Phong cuồng dũng tới. Lần này Sơn Thành thành chủ nhưng là liên tiếp đập xuống mười mấy trưởng, này mười mấy trưởng uy thế có thể tưởng tượng. Giết! Diệp Phong có thể trốn, thế nhưng hắn không có né tránh. Nếu như nhìn thấy nguy hiểm liền trốn, hắn phỏng chừng sẽ không có tiến bộ không gian, huống hồ chủ yếu nhất chính là Diệp Phong có niềm tin, hắn không có một chút nào nguy hiểm đến tính mạng. Đây mới là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Diệp Phong quát lên một tiếng lớn, thân hình dường như một đạo rời dây cung kiếm giống như, đón sức mạnh đất trời phóng lên trời. Vành. Lúc này, Diệp Phong đem toàn thân hết thể sức chiến đấu phát huy đến cực hạn. Khi hắn đụng tới sức mạnh đất trời thời điểm, một tiếng vang trầm thấp, phía sau đột nhiên hướng phía dưới một hàng, có điều, rất nhanh thân hình của hắn liền ổn định lại, mà này cỗ sức mạnh đất trời cũng bị Diệp Phong đánh tan. Hắn mới vừa đứng vững lại, đệ nhị cỗ sức mạnh đất trời lần thứ 2 tập kích lại đây. Vành. Diệp Phong đón này cỗ sức mạnh đất trời, trong nháy mắt lại một tiếng vang trầm thấp. Thân hình của hắn lần thứ 2 giảm xuống. Có điều sức mạnh đất trời cũng bị hắn đánh tan. Vành. 6. Trong nháy mắt, liên tiếp vang trầm truyền ra, nay từng tiếng sấm rền tiếng càng là truyền khắp toàn bộ sơn thành, mà mặt khác năm tòa sơn phong cũng bị này sấm rền tiếng kinh động. Dù sao nơi này lại lớn như vậy địa phương, bất kỳ một chút động tĩnh cũng có thể truyền khắp. Huống hồ như thế kịch liệt sức mạnh đất trời gợn sóng đây. Bởi vậy, ở này tiếng sấm rền vang lên thời điểm, vô số người đều từ bọn họ bên trong cung điện đi ra. Nhìn về phía Sơn Thành nơi này, những người này mỗi người đều là một mặt hiếu kỳ, bao nhiêu năm không có ai ở Sơn Thành động thủ một lần. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, này Sơn Thành thành chủ gặp phải đối thủ, chỉ là không biết đối phương là ai. Vành năm. Vành. Mà ngay ở này tiếng sấm rền bên trong, Diệp gia phụ cận nơi này phòng ốc từng tòa đổ nát. Sức mạnh đất trời a. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh đất trời. Phổ thông phòng ốc làm sao chống đỡ được đây? Đây trời bụi bặm tung bay. Mà Diệp Phong cũng là ở này đầy trời bụi bặm bên trong, bị sức mạnh đất trời sức mạnh khổng lồ mạnh mẽ đánh vào lòng đất. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong phòng ngự siêu cường, bằng không chỉ là lực phản chấn liền năng lực muốn Diệp Phong mệnh. Tiểu Phong! Tiểu Phong! Đại ca năm! Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Hạo nhìn thấy Diệp Phong bị đánh vào lòng đất, sắc mặt không khỏi đại biến, dồn dập quay về Diệp Phong gọi lên. Sơn Thành sao? Không được, hay là Diệp lão đệ? Chi sự điện ở ngoài. Chu chấp sự cùng Lý chấp sự cũng đứng cửa nhìn phương xa. Bọn họ cũng nghe được này tiếng sấm rền, bọn họ đều là tông sư, tuy rằng chỉ là phổ thông tông sư, cũng có thể cảm giác được này nhàn nhạt sức mạnh đất trời. Cảm nhận được này sức mạnh đất trời sau, rõ ràng đây chính là ở tranh đấu. Đương nhiên, Chu chấp sự nghĩ đến một cái khả năng, hơn nữa càng muốn cũng có thể. Lão Lý, ngươi ở đây nhìn chăm chú một hồi, ta đi thông báo Thiết Vũ đại nhân, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nghĩ tới đây sau, hắn cùng bên cạnh Lý chấp sự nói một tiếng, không đợi Lý chấp sự nói chuyện, liền bay vọt mà đi. Hừ, đây chính là ở Sơn Thành giết người kết cục. Nhìn thấy Diệp Phong bị đánh vào lòng đất, đứng ở giữa không trung Sơn Thành thành chủ hừ lạnh một tiếng nói rằng. Tiếng nói của hắn trong nháy mắt liền ở toàn bộ Sơn Thành vang vọng. Sơn Thành hết thể vũ giả, nghe được Sơn Thành thành chủ, ngẫm lại vừa uy thế, trong lòng không khỏi dùng mình, trong lòng không khỏi trụ né qua một tia sợ hãi. Bị đập vào trong đất Diệp Phong, lặng lặng nằm ở nơi đó, lúc này, hắn đã sớm bị nghiền ép đến cực hạn, coi như là cửu trọng kính tầng thứ 4 hắn cũng dùng đến cực hạn. Lúc này hắn xương cốt cùng bắp thịt đã dần dần có dấu hiệu hỏng mất. Mà Diệp Phong, hắn cũng không có vội vã trị liệu, mà là ở cảm giác thân thể tình huống, ngay ở vừa trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được cực hạn trạng thái có một tia bừng lòng. Đây là hắn nghiền ép trụ hết thể tiềm lực sau, đột nhiên hiện lên ở trong lòng. Vì lẽ đó hắn muốn thừa cơ hội này nhiều thể ngộ một hồi. Trước đây hắn đạt đến một cái cực hạn, một cái hậu thiên cực hạn. Mà ngay ở vừa hắn đối mặt áp lực thời điểm, hắn lần lượt toàn lực ứng phó, để hắn từng điểm bị rèn luyện, thân thể cũng có từng tia một tăng cao. Mãi đến tận hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục tăng cao, mà dần dần đến tan vỡ biên giới thời gian, hắn đột nhiên nhìn thấy một tia đột phá dấu hiệu. Chỉ là từ cổ chí kim, cũng không có đột phá đến tiên thiên, vì lẽ đó Diệp Phong cũng không có kinh nghiệm gì có thể lấy làm gương, hắn chỉ có thể chính mình chậm rãi thể ngộ. Trạng thái còn ở tan vỡ, ở đạt đến cực hạn sau tan vỡ. Kỳ thực Diệp Phong tại thân thể bị nghiền ép đến cực hạn sau, hắn cũng không còn chút nào tiến thêm sau, một đòn tối hậu hắn mạnh mẽ chống được đến, thậm chí hắn liền khô một công đều rút lui. Bằng không coi như đại tông sư khống chế sức mạnh đất trời lợi hại, cũng không thể để hắn tan vỡ, dù sao Diệp Phong đã đạt đến mức tận cùng, ở thêm vào khô một công hắn phòng ngự có thể là phi thường lợi hại. Sức mạnh đất trời tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn là ngày đó không có cách nào. Hắn chính là nhìn ngoại tại áp lực ảnh hưởng, có thể hay không đột phá đến tiên thiên cảnh giới, dù sao hắn vừa cảm ngộ đến một tia. Chỉ là này tia cảm ngộ rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, để Diệp Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Chờ đã. Diệp Phong đang định dùng sinh sinh chi khí trị liệu, thế nhưng chỉ trong nháy mắt này, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng, liền mới vừa mới chuẩn bị vận hành sinh sinh chi khí cấp tốc tiêu tan. Diệp Phong tùy ý hắn cùng xương cốt tan vỡ. Hắn xương cốt dường như óng ánh xanh ngọc, thế nhưng hiện tại nhưng dường như pha lê bình thường bắt đầu vỡ vụn. Một tia, từng điểm. 14. Hắn đang nhanh chóng tan vỡ. Thu lại đi hết thể phòng ngự kéo theo đại tông sư một trường, cũng chỉ có nắm giữ sinh sinh chi khí Diệp Phong dám làm như thế. Ở mấy phút sau, hắn đã hoàn toàn tan vỡ. Ở hắn tan vỡ trong quá trình, Diệp Phong tập trung tinh thần quan sát hắn, cũng quan sát hắn xương cốt. Nếu như những người khác gặp phải tình huống như vậy, chỉ là này đau đớn cũng đủ để cho bất luận người nào tan vỡ. Có điều Diệp Phong không có chuyện gì, phải biết, hắn trải qua huyết tinh quả sự tình sau, ý chí của hắn đã sớm vô cùng mạnh mẽ. Đối với người khác mà nói đủ khiến người tan vỡ đau đớn, đối với hắn mà nói chính là việc nhỏ như con thỏ. Hắn lại như là một người đứng xem như thế quan sát thân thể một chút tan vỡ. Theo tan vỡ, hắn đối với người hiểu rõ càng ngày càng nhiều, trong lòng cũng dần dần sản sinh một tia hiểu ra. Chưa xong còn tiếp. Ê, canh tư xong. Chương 345, cấp giật. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ngay ở hắn đã hoàn toàn phá hủy sau, Diệp Phong tài năng bắt đầu vận dụng hắn sinh sinh chi khí. Sinh sinh chi khí, Diệp Phong bây giờ có thể vận dụng đã rất nhiều, vì lẽ đó ý niệm của hắn hơi động, sinh sinh chi khí trong nháy mắt che kín hắn toàn thân. Chữa trị. Sinh sinh chi khí thần kỳ Diệp Phong cũng không phải đệ vừa thấy được. Chỉ là hắn trước đây không có quan sát qua sinh sinh chi khí chữa trị quá trình. Có điều, có vừa hiểu ra, ở sinh sinh chi khí chữa trị thời điểm, hắn cũng ở từng điểm quan sát. Theo sinh sinh chi khí chữa trị, xương cốt cùng một chút khôi phục như cũ, mà trong lòng hắn bên trong hiểu ra càng ngày càng nhiều. Đây là một loại đối với sinh mạng kết cấu hiểu ra. Chuyện này đối với Diệp Phong ảnh hưởng nhưng là vô cùng to lớn. Nhìn xương cốt bắp thịt một chút gây dựng lại, những người khác ai có thể được cơ hội như vậy đây? Coi như là dùng niết bàn đan, cũng không thể như thế cẩn thận quan sát. Chỉ là để hắn kinh ngạc chính là, chữa trị qua đi, hắn xương cốt cũng đã không ở là xanh ngọc, mà là khôi phục thành bình thường màu sắc. Nếu như không phải có thể cảm giác được hắn đã khôi phục xương cốt cùng so với di vãng càng mạnh mẽ hơn, hắn thậm chí đều muốn hoài nghi hắn có phải là xảy ra vấn đề. Phản pháp quy chân. Đồng nhiên, cái ý niệm này xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lẽ nào chữa trị sau, liền có thể đột phá đến tiên thiên sao? Cảm giác được chữa trị sau, so với Di Vãng càng mạnh mẽ hơn cùng xương cốt, Diệp Phong trong lòng đống nhiên trầm ngâm dâng lên. Chỉ là hắn cũng không dám xác định, đặt đến tiên thiên, đừng nói là thiên lang đại lục, Diệp Thiên Nam đều chưa từng nghe nói. Nếu như không phải đối thoại, hắn đã đạt đến cực hạn, thế nhưng hắn có thể cảm giác được đã chữa trị tốt cái kia một phần cùng xương cốt bên trong ẩn chứa sức mạnh to lớn. Nguồn sức mạnh này vượt xa hắn bị thương trước đây. Tiểu Phong, ngươi thế nào rồi năm? Diệp trưởng lão, đại ca bốn. Lúc này, Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Hạo bọn họ phản ứng lại, mau mau hướng về trong hầm Diệp Phong chạy đi. Khi bọn họ đi tới hố bên cạnh, nhìn thấy Diệp Phong khỏe miệng chảy xuôi máu tươi, chỉ có một tia yếu ớt khí tức sau, sắc mặt không khỏi đại biến. Diệp Hạo không hề do dự chút nào, đưa tay từ trong nhẫn lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên Niết Bàn Đan liền hướng Diệp Phong bỏ vào trong miệng đi. Hả? Niết Bàn Đan? Nhìn thấy Diệp Hạo trong tay đan dược, Sơn Thành thành chủ sắc mặt không khỏi biến đổi. Lực lượng tinh thần của hắn vẫn ở Diệp Phong chu vi. Ở Diệp Hạo vừa đem đan dược nắm lúc đi ra, hắn liền từ trong đan dược cảm giác được một luồng bàng bạc sinh cơ. Trong tay hắn cũng có Niết Bàn Đan, tự nhiên trong nháy mắt liền nhận ra loại đan dược này. Bởi vậy, hắn tay ở giữa không trung nhẹ nhàng vung lên. Xèo, một tiếng, Diệp Hạo trong tay đan dược trong nháy mắt bị một luồng sức mạnh khổng lồ bao vây hướng về giữa không trung bay đi. Nhìn thấy đan dược bay đi, Diệp Hạo sắc mặt không khỏi biến đổi, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đan dược lóe lên liền hạ thấp ở giữa không trung Sơn Thành thành chủ trong tay. Ha ha. Làm đan dược rơi vào Sơn Thành thành chủ trong tay sau, hắn hơi sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền điên cuồng cười to dâng lên. Hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan. Hắn không nghĩ tới cái này Niết Bàn Đan lại là hoàn mỹ phẩm chất. Chuyện này quả thật chính là trên trời đi đĩa bánh. Không, phải nói trên trời đi vàng càng thích hợp. Hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan tuyệt đối thuộc về thần vật, đặc biệt là đối với bọn họ người như thế tới nói càng là như vậy. Bọn họ tuy rằng thực lực càng mạnh hơn, thế nhưng đối lập muốn đi địa phương cũng càng thêm nguy hiểm. Huống hồ bọn họ mệnh cũng càng đáng giá tiền, vì lẽ đó một viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan năng lực tương đương với một cái mạng, chỉ cần có một hơi ở liền có thể cứu lại đến, điều này làm cho hắn làm sao không cao hứng đây. Đem đan dược trả lại ta. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa không trung Sơn Thành thành chủ. Mở miệng nói rằng, Diệp Hạo tuy rằng tuổi trẻ thế nhưng cũng biết, lúc này không thể ở lấy ra đan dược đến, bằng không vẫn là sẽ bị cướp đi. Hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan sức hấp dẫn. Hắn nhưng là biết đến, vì lẽ đó mặc dù hắn còn có, thế nhưng là không dám ở lấy ra. Hừ, ở ta Sơn Thành giết người, lại làm ra lớn như vậy phá hoại, chỉ lấy các ngươi một viên đan dược bồi thường, đã xem như là tiện nghi. Đùa giỡn. Hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan chạy đến trong tay hắn. Còn để hắn nói ra sao? Sao lại có thể như thế nhỉ? Ngươi! Vô liêm sỉ! Diệp Hạo nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, tức giận hét cao dâng lên. Hả? Ngươi lặp lại lần nữa. Được nghe Diệp Hạo sau, Sơn Thành thành chủ sắc mặt không khỏi lạnh xuống nhìn Diệp Hạo nói rằng. Hắn cũng là giết người không chớp mắt chủ. Năm đó thời điểm, hắn năng lực lên làm cái này Sơn Thành thành chủ chính là dựa vào sát lục chiếm được. Huống hồ nơi này chính là thiên hạ của hắn. Hắn không ngại giết nhiều mấy người. Thành chủ đại nhân bất giận. Viên thuốc này coi như là chúng ta bồi thường. Nhìn thấy Sơn Thành thành chủ ánh mắt tràn đầy sắc ý, Diệp Khiếu Thiên trong lòng dùng mình, mau tới trước một bước đem Diệp Hạo ngăn ở phía sau, quay về Sơn Thành thành chủ cung kính nói. Diệp Khiếu Thiên cũng vô cùng bất đắc dĩ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Huống hồ Diệp Phong không thể làm lỡ, so với Diệp Phong tính mạng, một viên Niết Bàn Đan hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chỉ là Sơn Thành thành chủ ở đây, bọn họ căn bản không dám cứu trị, vì lẽ đó chỉ có thể để hắn nhanh lên một chút rời đi. Ra ra năm. Tiểu Hạo, câm miệng, nghe ra ra ngươi. Không sai, nghe ra ra ngươi năm. Nghe được Diệp Khiếu Thiên sau, Diệp Hạo trên mặt mang theo một tia không phục, chỉ là hắn mới vừa mở miệng, liền bị hai cái thái thượng trưởng lão ngăn lại. Hai vị thái thượng trưởng lão tự nhiên rõ ràng Diệp Khiếu ý của trời. Diệp Phong nhưng là Diệp gia quật khởi hy vọng, bất cứ lúc nào đều không thể xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó đan dược hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Huống hồ có Diệp Phong ở, muốn bao nhiêu đan dược không có đây. Còn nữa, y theo Diệp Phong thiên phú, chỉ cần ở cho Diệp Phong thời gian mấy năm, ngày hôm nay bọn họ chịu đến khuất nhục hoàn toàn có thể tìm trở về. Nhìn hai vị thái thượng trưởng lão cùng ra ra, Diệp Hạo dường như cũng rõ ràng chút gì, bởi vậy, chỉ là một mặt tức giận nhìn chằm chằm Sơn Thành thành chủ nhưng không nói chuyện. Mà Sơn Thành thành chủ là người nào? Hắn hơi suy nghĩ một hồi liền rõ ràng mấy người ý tứ. Xác thực ngày hôm nay cũng làm cho hắn kinh động ngã, ở tông sư giai đoạn, Diệp Phong là duy nhất một cái có thể chịu hắn mấy chục đòn người, hơn nữa đỡ lấy còn chưa có chết, này không thể không để hắn giật mình. Như vậy công kích, đã đạt đến đại tông sư giai đoạn. Ở như vậy tuổi liền có như thế thâm tu vi. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh động đây. Ở cho hắn thời gian mấy năm, thắng bại thật sự liền rất khó nói. Bởi vậy, nhìn Diệp Phong vị trí hô sâu, hai mắt của hắn dần dần lạnh xuống. Không để lại hậu hoạn. Người như vậy nếu như hôm nay không giết, sau đó nhưng là khó khăn. Nhân vật như vậy hắn trước đây ở này Sơn Thành một điểm không có nghe nói, hiển nhiên không phải là không có thế lực. Mà bỏ qua ngày hôm nay, chờ Diệp Phong trở lại hắn thế lực của chính mình, lại muốn giết nhưng là vô cùng khó làm, mà hiện tại. Giết cũng là giết, Diệp Phong ở này Sơn Thành giết người, hắn giết chết Diệp Phong chuyện đương nhiên, tương lai Diệp Phong vị trí thế lực hỏi đến, hắn một câu không biết liền năng lực từ chối sạch sẽ. Nghĩ tới đây, Sơn Thành thành chủ đứng ở giữa không trung, con ngón tay búng một cái. Một vệt sáng hướng về trong hố Diệp Phong vọt tới. Cái gì? La Chân, ngươi vô liêm sỉ. Thấy cảnh này sau, Diệp Khiếu Thiên sắc mặt của bọn họ đột nhiên biến đổi. Bọn họ không ai từng nghĩ tới cái này Sơn Thành thành chủ sẽ xuất thủ. Bởi vậy, mặc dù bọn họ biết rõ không phải thành chủ đối thủ cũng không khỏi chửi bậy dâng lên. Hừ! Ở rông dài một câu, ta không ngại liền các ngươi cũng đều xóa bỏ. Sơn Thành thành chủ nghe được Diệp Khiếu Thiên sau, không khỏi lạnh rên một tiếng nói rằng. Có điều. Diệp Khiếu Thiên bọn họ có thể không để ý tới những khác, bọn họ toàn bộ thả người hướng về Diệp Phong nơi đó chạy tới. Bạch. Chính vào lúc này, xa xa một đạo màu bạc lưu quang bắn nhanh mà đến, tiệt hướng về phía Sơn Thành thành chủ công kích. Phúc. Chỉ là này đạo màu bạc lưu quang rõ ràng chậm một bước. Khi nó vẫn không có chạy tới thời điểm, Sơn Thành thành chủ công kích, lập tức đánh vào trong hầm Diệp Phong trên người, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Theo này thanh âm nhẹ vang lên, một đóa hoa máu tung tóe dâng lên. Thấy cảnh này, Diệp Hạo cùng Diệp Khiếu Thiên bọn họ sắc mặt không khỏi đại biến. Mà Sơn Thành thành chủ trên mặt thì lại lộ ra một tia khiếp sợ. Sự công kích của hắn rõ ràng, nhìn như hời hợt, nhưng hắn nhưng dùng hết toàn lực, vì là chính là một đòn không có chút hồi hộp nào giết chết Diệp Phong. Bởi vậy, lẽ ra nên bị đánh nổ Diệp Phong. Chỉ ở trên người hắn xuất hiện một cái miệng nhỏ, điều này làm cho hắn nhất thời cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Có điều, hắn hiện tại có thể không lo được cái khác. Bởi vì đạo kia màu bạc lưu quang chủ nhân lại đây. Vì lẽ đó, hắn để phòng nhìn về phía xa xa. Phải biết, hắn cũng là linh giả, tự nhiên rõ ràng này đạo màu bạc lưu quang bên trong ẩn chứa uy lực. Cái này linh khí chủ nhân, tuyệt đối cùng là hắn một cái tương đương nhân vật. Vì lẽ đó hắn không thể không bắt đầu đề phòng. Đối mặt phổ thông tông sư hắn có thể không sợ, dù cho là đối mặt vô địch tông sư cũng giống như vậy, thế nhưng đối mặt cùng cấp cao thủ, hắn cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Chỉ thấy, trong nháy mắt một bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Thiết Vũ. Nhìn người tới, Sơn Thành thành chủ sắc mặt không khỏi biến đổi. Thiết Vũ hắn nhận thức, lúc đó Thiết Vũ ở Sơn Thành đột phá thành đại tông sư, để hắn cũng khiếp sợ không thôi. Phải biết, hắn là chú nhan có thuật, mà Thiết Vũ nhưng là chân thật tuổi, hơn 40 tuổi đột phá đến đại tông sư giai đoạn để hắn đấu kỵ không ngớt. Hơn nữa hắn dùng sắp tới thời gian 20 năm, từ đại tông sư 1 cấp đột phá đến đại tông sư cấp 2, mà Thiết Vũ chỉ dùng thời gian 3 năm. Điều này làm cho trong lòng hắn phi thường cảm giác khó chịu. Có điều, bất kể như thế nào, hắn không phải không thừa nhận Thiết Vũ là một cái với hắn lực lượng ngang nhau đối thủ. Thiết Vũ, không biết ngươi đến ta này Sơn Thành để làm gì? Nhìn với hắn như thế đứng ở giữa không trung Thiết Vũ, Sơn Thành thành chủ mở miệng hỏi. Tiểu Hạo, ngươi trước tiên phủ đại ca ngươi xuống, nơi này giao cho ta. Thiết Vũ cũng không để ý tới Sơn Thành thành chủ, mà là xoay người quay về phía dưới Diệp Hạo nói rằng. Phải. Thiết Vũ đại nhân, ngươi nhất định phải giúp đại ca ta báo thù a. Diệp Hạo nghe vậy, trong mắt lóe lên lệ quang nói rằng. Nhìn thấy Thiết Vũ dáng vẻ, Diệp Khiếu Thiên bọn họ liền biết cái này cũng là một tên đại tông sư, điều này làm cho trong lòng bọn họ cũng thở dài một hơi. Bọn họ vừa cảm giác được, Diệp Phong còn có một tia yếu ớt khí tức, chỉ cần Diệp Phong không chết, bọn họ liền có thể cứu lại Diệp Phong đến. Chính vào lúc này, lại một đạo bóng người màu đen thoáng hiện, xuất hiện ở giữa không trung. Thiết Vũ cùng Sơn Thành thành chủ đều là dẫm linh khí trôi nổi ở giữa không trung, mà này đạo bóng người màu đen thì lại chính là như thế đứng thẳng giữa không trung. Chưa xong còn tiếp. Ê, ngày hôm nay là thư hữu sa mạc tỷ tỷ sinh nhật, tiểu đôn nhục chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, thanh xuân bất lão. Ha ha. Chương 346, ta tự mình tới. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Nhìn thấy này đạo bóng người màu đen sau, Sơn Thành thành chủ sắc mặt không khỏi biến đổi. Phải biết. Bọn họ cũng năng lực như thế đứng thẳng giữa không trung, thế nhưng thời gian phi thường ngắn thôi, cũng không làm được đạo nhân ảnh này như vậy ung dung thoải mái. Là ai dám thương ta Diệp gia đệ tử? Này đạo bóng người màu đen nhìn về phía đồng dạng trôi nổi ở giữa không trung Sơn Thành thành chủ lạnh giọng nói rằng. A, Lao Tổ. Mặc Lao Tổ là người sao? Nghe được này đến người mặc áo đen âm thanh sau, Thái Thượng trưởng Lão Diệp Đông Lai không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng nói rằng. Âm thanh này hắn quá quen thuộc, hắn liền ở tại Diệp gia vũ đạo các lầu 4, nghe qua không ít lần Lao Nhân nói chuyện. Hắn còn nhớ sư phụ hắn đã nói, sư phụ hắn lúc trước ở nơi đâu thời điểm, Mặc Lao đã ở Thiên Bảo Các. Dựa theo hắn lời của sư phụ nói, Mặc Lao bối phận phi thường cao, vì lẽ đó hắn bình thường đều là xưng hô Mặc Lao hoặc là Mặc Lao Tổ. Là ngươi a? Không nghĩ tới ngươi cũng thành tiểu tông sư. Hiển nhiên Mặc Lao cũng nghe ra Diệp Đông Lai, không khỏi thổn thức gật gật đầu. Lao Tổ. Chuyện phiếm đợi lát nữa bàn lại. Diệp Đông Lai mới vừa mở miệng, liền bị Mặc Lao ngăn lại. Http. Hắn xoay người trên mặt mang theo nhàn nhạt ý lạnh nhìn trước mặt Sơn Thành thành chủ. Sơn Thành thành chủ La Chân lúc này trong lòng cũng là thất kinh không ngớt. Một cái thiết vũ cũng đã để hắn vô cùng đau đầu, thế nhưng hiện tại lại ra tới một người ông lão mặc áo đen, then chốt là hắn cũng không quen biết ông lão mặc áo đen này, mà ông lão này trên người tuy rằng cũng không có cuồng bạo bàng bạc khí tức, liền như thế bình tĩnh đứng ở nơi đó, nếu như không phải nhìn thấy người, đều lấy vì người này không tồn tại như thế. Càng như vậy, La Chân trong lòng càng là hoảng sợ. Người là ai? Nếu như nói đối mặt thiết vũ hắn có thể chống đỡ, đối mặt Mặc Lao thời điểm, trong lòng hắn một điểm để cũng không có. Bởi vậy, nhìn Mặc Lao một mặt cẩn thận hỏi. Là ngươi thương ta Diệp gia đệ tử? Mặc Lao cũng không trả lời hắn, mà là trực tiếp lạnh giọng hỏi. Theo hắn, một luồng nhàn nhạt sát khí từ trên người hắn thả ra ngoài. Lạnh quá! Xảy ra chuyện gì? Mặt trời lớn như vậy, làm sao như thế lạnh đây? Hồn hện! Theo Mặc Lao trên người thả ra ngoài sát khí. Vùng không gian này bên trong nhiệt độ đột nhiên chậm lại, lúc này chu vi những võ giả kia, mặc kệ là tông sư vẫn là võ giả bình thường, tất cả đều dùng mình một cái, có người rõ ràng chuyện gì thế này, chỉ là hiểu được sau, những người này hô hấp không khỏi gấp gáp dâng lên. Trong lòng run sợ, đây chính là bọn họ lúc này chân thực tâm tình khắc họa. Không nhưng bọn họ rõ ràng, La Chân cũng trong nháy mắt rõ ràng chuyện gì thế này. Đây là sát cơ. Sát cơ dĩ nhiên năng lực ảnh hưởng chu vi sức mạnh đất trời. Điều này làm cho trong lòng hắn đột nhiên hoảng sợ. Chỉ này một điểm. La Chân liền rõ ràng, ông lão này thực lực vượt xa hắn. Chỉ là hắn hiện tại đi cũng đi không được, tông sư sơn lại lớn như vậy, hắn năng lực đi nơi nào đi đây. Huống hồ đây là hắn cơ nghiệp. Lão huynh, ta là này Sơn Thành thành chủ La Chân, bọn họ ở này Sơn Thành làm giữ, ta tài năng dành cho giáo huấn. Giận dữ và xấu hổ. Lúc này La Chân chính là xấu hổ, thế nhưng hắn cũng không có cách nào. Hiện ở chỗ này không chỉ hai người, một cái với hắn tương đương, một cái xa xa so với hắn lợi hại. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cúi đầu, mặc dù trong lòng tức giận ngập trời, cũng chỉ có thể cúi đầu. Ta mặc kệ nguyên nhân gì, thương ta Diệp gia đệ tử, chỉ có thể để mạng lại thường. Diệp Mặc tài năng mặc kệ nhiều như vậy. Thản nhiên nói, mặc kệ là người nào, thân phận gì, tổn thương Diệp Phong hắn sẽ không có dự định buông tha. Phải biết, là Diệp Phong đem hắn giải thả ra. Huống hồ hắn cả đời này đều ở tại nơi truyền thừa. Trong lòng vô cùng ngột ngạt, cần chính là phong thích, bởi vậy, hắn tài năng mặc kệ nhiều như vậy. Diệp Hạo cũng không để ý bọn họ, mà là hướng về trong hầm Diệp Phong chạy đi. Có này thiết vũ cùng Mặc Lão ở, hắn hiện tại không lo lắng chút nào đan dược bị cướp. Hai người lợi hại, hắn nhưng là nghe sư phụ hắn đã nói, đặc biệt là Mặc Lão, ở người tông sư này sơn thuộc về tối cao cấp nhất cao thủ. Vâng! Diệp Hạo cùng Diệp Khiếu Thiên bọn họ mới vừa tới đến hố nơi đó, đột nhiên một tiếng vang trầm thấp truyền đến, một bóng người từ trong hầm bắn mạnh mà ra. Diệp Hạo bọn họ bị này đạo đột nhiên xuất hiện bóng người sợ hết hồn. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phong lúc này đang đứng ở giữa không trung. Nhìn thấy Diệp Phong trên mặt không có một chút nào không khỏe sau, Diệp Hạo bọn họ tất cả đều thở dài một hơi. Bọn họ biết Diệp Phong trong tay có Niết Bàn Đan, cho nên nhìn thấy Diệp Phong không việc gì sau, liền biết Diệp Phong chính mình dùng Niết Bàn Đan. Tiểu Phong, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy xuất hiện, Thiết Vũ trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Thiết Vũ biết Diệp Phong sẽ không sao, bản thân hắn thì có Niết Bàn Đan, phải biết, ngày hôm qua Diệp Phong cho hắn cùng Mặc Lão một người 10 viên Niết Bàn Đan. Rời ạ, tất cả đều là hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan A. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Coi như hắn người đại tông sư này, vẫn là Diệp Phong sư phụ, cũng không dám tưởng tượng, Diệp Phong từ nơi nào làm nhiều như vậy Niết Bàn Đan. 10 viên hoàn mỹ phẩm chất A. Có điều, khi đó hắn cũng hiểu rõ tại sao những kia những thế lực khác đại tông sư như vậy đối xử Diệp Phong. Đừng nói bọn họ, nếu như Diệp Phong không phải hắn đồ đệ, hắn cũng đến khách khí với Diệp Phong không ngớt. Người như vậy ai đều có khả năng cầu đến. Bằng không, tối ngày hôm qua Sơn chủ sẽ không tới đến hắn điện bên trong với bọn hắn đến tán gẫu. Mạc lão nhìn thấy Diệp Phong vô sự thời điểm, trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ, Mạc lão, để ta tự mình tới. Diệp Phong quay về Thiết Vũ cùng Mạc lão nói một câu. Hai người nghe vậy sau, khẽ nhíu mày một cái, vừa tài năng thua ở trong tay người này, Diệp Phong còn muốn chính mình trên, để bọn họ có chút không rõ. Tiểu Phong, sư phụ, không có chuyện gì, trong lòng ta tính toán sẵn. Thiết Vũ mở miệng nói một câu, chỉ là mới vừa mở miệng liền bị Diệp Phong cắt đứt. Nhìn thấy Diệp Phong trên mặt tự tin, Thiết Vũ trầm ngâm một chút không có mở miệng. Mạc lão cũng là như thế, hắn suy nghĩ một chút thân hình hạ xuống, đi tới Diệp Hạo bên cạnh bọn họ. Diệp Phong gặp nguy hiểm hắn như thế có thể ra tay, khoảng cách gần như thế sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Huống hồ Diệp Phong còn có Niết Bàn Đan, điều này làm cho hắn chỉ cần bất nhất hạ bị đánh chết thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn nhưng là nhớ Diệp Phong tối ngày hôm qua nói. Sư phụ, Mạc lão, Niết Bàn Đan các ngươi yên tâm lớn mà dùng, không đủ ta tiếp tục luyện. Câu nói này, đem hắn cũng kiềm chế lại, là ra sao sức lực, mới có thể làm cho Diệp Phong người trẻ tuổi này nói lời như vậy. Phải biết, đây chính là hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan A. Một viên đều có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu. Mà Diệp Phong trực tiếp cho bọn hắn mỗi người 10 viên, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhữ một lần. Bọn họ đều có nhiều như vậy, cái kia Diệp Phong thân thích trong tay cũng sẽ không thiếu. Điều này làm cho bọn họ triệt để chấn kinh rồi, trăm năm không gặp có một viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, Diệp Phong nơi này lại có mấy chục viên, hơn nữa không đủ còn luyện chế, cái này cũng là hắn tại sao nhìn thấy Diệp Phong sau khi bị thương, cái gì không hỏi mặc kệ, liền dự định ra tay nguyên nhân. Đừng nói Diệp Phong là Diệp gia hậu bối. Diệp Thiên Nam truyền nhân duy nhất, coi như hai người chỉ là mới quen, con này hắn cũng đến ra. Nhân vật như vậy ai không muốn kết giao đây? Ngẫm lại, hắn nhìn về phía La Chân thời điểm, trong mắt liền né qua một chút thương hại. Nếu như La Chân biết Diệp Phong năng lực, nhất định sẽ không như thế làm, này từ những kia các thế lực lớn đại tông sư phản ứng liền năng lực nhìn ra. Muốn nói hung hăng, bốn thế lực lớn người so với hắn không hung hăng này. Còn không được bé ngoan nịnh bợ Diệp Phong. Diệp Phong nhìn La Chân. Nói, La Chân ra tay đi, sinh tử chớ luận. Người khác sẽ không nhúng tay. Diệp Phong hiện tại cảm giác được trước nay chưa từng có mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn muốn tìm người thử chiêu, mà này La Chân hiển nhiên lúc này thích hợp nhất. Tiểu Phong, không thể. Diệp trưởng lão, không thể a. Nghe được Diệp Phong sau, Diệp Khiếu Thiên bọn họ tất cả đều sững sờ. Tiện đà quay về Diệp Phong gọi lên. Vừa Diệp Phong đã thất bại một lần, hiện tại có Mạc lão cùng Thiết Vũ bọn họ ở đây, Diệp Phong tối thiểu sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong dĩ nhiên không khiến người ta nhúng tay, điều này làm cho trong lòng bọn họ thập phần lo lắng. Thiết Vũ cùng Mạc lão lông mày cũng là hơi nhíu lại. Có điều, bọn họ không hề nói gì. Hiện ở tại bọn hắn ở đây, coi như Diệp Phong không cho nhúng tay, nếu như thật sự có nguy hiểm đến tính mạng bọn họ cũng sẽ xuất thủ, vi phạm quy tắc thì lại làm sao đây? Ai còn năng lực bắt bọn họ như thế nào sao? Đương nhiên, hai người ai cũng không hề nói gì, để Diệp Phong ăn cái thiệt thòi cũng dễ dàng. Ngay vào lúc này, lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng chạy tới. Những người này đều trôi nổi ở giữa không trung, có chân đạp linh khí, có liền như thế đứng lơ lửng giữa không trung. Đến tiên thiên cảnh giới, nhân hòa sức mạnh đất trời sẽ có một chút câu thông, có thể phi hành vừa đứt lộ trình, cũng năng lực đứng lơ lửng giữa không trung một hồi. Theo tu vi càng sâu, huyền không thời gian càng dài, phi hành thời gian càng dài. Những người này đều bị cái này động tinh hấp dẫn tới được. Năng lực gợi ra sức mạnh đất trời, hiển nhiên là đại tông sư cấp bậc cường giả ở chiến đấu. Chiến đấu ở cấp bậc này ở tông sư sơn cũng không thường thấy, vì lẽ đó những người này đều chạy tới. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào ở đây chiến đấu. Ảch! Những người này đi tới nơi này sau, nhất thời cứ thế lên. Những người này không ai từng nghĩ tới dĩ nhiên là Diệp Phong cùng La Chân. La Chân làm Sơn Thành thành chủ bọn họ cũng từng qua lại. Sơn Thành thành chủ từ xưa liền có quy tắc, là này Sơn trong thành tán tu người mạnh nhất mới có thể đảm nhiệm. Có điều, bọn họ càng thêm kỳ quái chính là Diệp Phong ở cùng La Chân chiến đấu. Nếu như nói trước đây bọn họ không biết ai là Diệp Phong, vậy bọn họ lúc này đã sớm rõ ràng. Diệp lão đệ, xảy ra chuyện gì? Có nhu cầu gì hỗ trợ? Đúng đấy. Lão đệ, có yêu cầu hỗ trợ liền mở miệng. Không sai, lão đệ, chỉ cần một câu nói, bất kể là ai, ngày hôm nay cũng phải gọi hắn nuốt hận. Bọn họ biết Diệp Phong còn nhỏ tuổi có tông sư thực lực, này vô cùng hiếm thấy. Nhưng Diệp Phong thực lực ở cường cũng không thể là một cái đại tông sư đối thủ a. Bởi vậy, dồn dập mở miệng nói rằng. Lúc này, trong lòng bọn họ âm thầm hưng phấn, này nhưng là một cái ban ơn lấy lòng thời cơ tốt, còn La Chân bọn họ còn thật không có để vào trong mắt. Bất kể là ai, cũng không thể là bọn họ ngũ cỗ thế lực đối thủ, coi như là La Chân cũng giống như vậy. Xảy ra chuyện gì? Nghe đến mấy cái này người sau, La Chân ánh mắt hơi co rụt lại, những đại tông sư này hắn tự nhiên nhận thức, chỉ là không có nghĩ đến bọn họ sẽ giúp một người trẻ tuổi nói chuyện, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn ở nịnh bợ người trẻ tuổi này. Chưa xong còn tiếp. PS, tiếp tục cố gắng đi. Chương 347, như bẻ cánh khô. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Không có chuyện gì, chư vị lão ca không cần nhúng tay. Diệp Phong bay về những người này lắc lắc đầu nói rằng. Nghe được Diệp Phong sau, một tên nhìn dáng dấp 60, 70 tuổi vũ giả, cười cợt quay về Diệp Phong, nói, đã như vậy, vậy chúng ta hãy cùng ngươi lực trận. Này lao nhân nói xong, xoay người mạnh mẽ chừng La Chân một chút. Nhìn thấy người này ánh mắt sau, La Chân trong lòng âm thầm phát khổ, hắn tự nhiên nhìn thấy này trong mắt uy hiếp ý tứ. Nếu như một cái phổ thông đại tông sư uy hiếp hắn, hắn còn không để vào trong mắt, thế nhưng lão nhân này tiếng tăm không nhỏ, hơn nữa ở thiên bảo các bên trong có rất cao địa vị. Hắn đều là muốn giao dịch, muốn tu luyện đi. Đắc tội rồi thiên bảo các không phải là cái lựa chọn sáng suốt. Chỉ là hắn hiện tại cũng vô cùng bất đắc dĩ, không biết một người trẻ tuổi làm sao liền nhận thức nhiều như vậy. Hơn nữa những người này mỗi một người đều vô cùng giữ gìn Diệp Phong. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Ha ha, ta xem ai dám đả thương Diệp lão đệ. Lão nhân này lời nói xong sau, một cái khác lão nhân cũng nhìn La Chân nói rằng. Hắn tuy rằng không có vạch ra ai tới, thế nhưng lời này nhưng là hướng về phía La Chân nói, La Chân lại không đốc, tự nhiên biết đây là ý gì. Không sai, bất kể là ai dám thương Diệp lão đệ, cũng chờ sự trả thù của chúng ta đi. Ha ha. 20. Nghe được hai người kia sau, cái khác những đại tông sư kia đều dồn dập mở miệng nói rằng. La Chân trong lòng thì lại càng khổ, ngươi nói các ngươi nói liền nói đi, mỗi người đều nguyết hắn một cái. Trong này cảnh cáo ý vị hắn làm sao có thể không rõ ràng đây. Chỉ là biết thì lại làm sao đây. Hắn căn bản không có một chút nào sức phản kháng. Trong những người này đại đa số đại tông sư đều mạnh mẽ hơn hắn, thậm chí như là người trẻ tuổi này gia tộc Hắc Y lão nhân, càng là mạnh mẽ khủng khiếp, điều này làm cho trong lòng hắn mơ hồ run. Trong lòng hắn có loại cảm giác, đừng nói đánh chết Diệp Phong, chính là như vừa như thế đả thương Diệp Phong, phỏng chừng những người này tất cả đều sẽ không chút lưu tình ra tay. Chư vị lão ca, hảo ý Diệp Phong chân thành ghi nhớ, có điều, ta hiện tại càng khát vọng công bằng một trận chiến. Nghe đến mấy cái này người, nhìn La Chân trong mắt cái kia tia sợ hãi, Diệp Phong cũng bất đắc dĩ cười cợt, bởi vậy, hắn xoay người quay về những đại tông sư này chắp tay nói rằng, hắn hiện ở trong lòng có mạnh mẽ tự tin. Phải biết, thực lực bây giờ của hắn đã có chất tăng lên. Sức mạnh chí ít tăng lên gấp đôi. Phải biết, hắn đại pháp lực lượng vốn là khủng bố cực kỳ, hiện tại tăng lên gấp đôi, thực lực của hắn ít nhất tăng lên một phen. Hắn không biết này có phải là tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng hắn nhưng chưa từng có tiến bộ lớn như vậy. Đạt đến cực hạn sau khi phá rồi dựng lại, để hắn phản phát quy chân. Nếu như nói trước đây hắn phát động sức mạnh toàn thân, sẽ bắp thịt nổi lên, hiện tại thì lại liền giống như người bình thường. Hơn nữa hắn xương cốt cùng tính dai cũng đạt đến hắn không thể suy đoán mức độ. Bất kể là không phải tiên thiên cảnh giới, hiện tại Diệp Phong đã không để ý chút nào. Dù sao này tiên thiên cảnh giới ai cũng không có đạt đến quá, cũng không biết có hay không loại này tiên thiên cảnh giới. Như vậy thực lực, Diệp Phong có lòng tin đánh với La Chân một trận. Ê năm. Chuyện này năm. Lão đệ, này La Chân thực lực không phải chuyện nhỏ. Ngươi. 14. Diệp Phong, để những người này trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Càng có người nhỏ giọng khuyên bảo lên Diệp Phong đến. Không phải bọn họ coi thường Diệp Phong, kỳ thực bọn họ cũng đều biết Diệp Phong bản thân còn chưa tới cảnh giới tông sư, có điều là có cảnh giới tông sư sức chiến đấu. Dù vậy, bọn họ ai cũng không coi trọng Diệp Phong, bọn họ còn chưa từng thấy cảnh giới tông sư người sẽ là một cái đại tông sư đối thủ. Bọn họ đều là đại tông sư, tự nhiên biết đại tông sư cùng tông sư chênh lệch. Chư vị lão ca yên tâm. Đối với chạy trốn ta vẫn có tự tin. Diệp Phong tự nhiên biết bọn họ là hảo ý, bởi vậy, mở miệng nói rằng. Chuyện này năm. Được rồi. Nhìn thấy này Diệp Phong dáng vẻ, bọn họ liền biết khuyên bảo sẽ không hữu hiệu, vì lẽ đó bọn họ cũng không ở khuyên bảo. Bọn họ tất cả đều rơi vào Thiết Vũ cùng Mặc Lao bên người. Nhìn bầu trời hai người. Tuy rằng Diệp Phong không cho ra tay, thế nhưng nếu như Diệp Phong có nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ không thể không ra tay. Ra tay đi. Diệp Phong nhìn về phía La Chân mở miệng nói rằng. Hừ. La Chân hừ lạnh một tiếng, không ở có bất kỳ do dự xoay tay hướng về Diệp Phong vỗ tới. Muốn nói giết chết Diệp Phong hắn thật không dám, thế nhưng thương hắn vẫn không có vấn đề, hơn nữa hắn còn muốn cho Diệp Phong một cái sâu sắc giáo huấn. Trong nháy mắt sức mạnh đất trời phun trào, lần thứ hai đánh về Diệp Phong. Hơn nữa La Chân tay không chỉ một lần đập xuống, trong nháy mắt mười mấy trưởng toàn bộ đánh về Diệp Phong. Vừa Diệp Phong chính là tổn hại ở hắn chiêu này bên dưới, vì lẽ đó hắn lần này vẫn muốn dùng cái phương pháp này. Nhìn bàng bạc sức mạnh đất trời quay về hắn đánh tới, Diệp Phong thân hình đột nhiên vọt lên. Cựu trọng kính tầng thứ 5, linh lực, lực lượng tinh thần toàn bộ bị hắn lấy ra. Ở vừa tu vi hoàn thành hắn đột phá thời điểm, trong lòng hắn liền có một loại hiểu ra, vậy thì là nguyên sử dụng trước cựu trọng kính tầng thứ 5 thân thể sẽ tan vỡ, hiện tại thì lại không có vấn đề chút nào. Cũng chính bởi vì cựu trọng kính, Diệp Phong thực lực mới có thể có lớn như vậy tăng lên. Đối với cựu trọng kính cùng lúc trước kim thân thối thể quyết, Diệp Phong đều ở Sơn Thành Vũ Đạo các bên trong điều tra, thế nhưng không có một chút nào liên quan với phương diện này ghi chép. Thật không biết bí tịch này lai lịch. Đặc biệt là cựu trọng kính quả thực quá nghịch thiên, khởi đầu hắn cho rằng đây chính là đỉnh cấp bí tịch, nhưng càng là tu luyện càng cảm giác không phải. Đỉnh cấp bí tịch tuyệt đối không có như thế biến thái, phải biết, coi như là thực lực bây giờ của hắn, vẫn không có nghiên cứu triệt để này cựu trọng kính. Đại tông sư thực lực A. Nay cựu trọng kính bí tịch đỉnh cấp khẳng định phi thường cao. Mạnh mẽ tăng cao vài lần thực lực, như vậy bí tịch cũng thật là hiếm thấy. Trong nháy mắt, Diệp Phong bóng người liền dường như một viên đạn pháo như thế phóng lên trời, đón lấy này bàng bạc sức mạnh đất trời. Vành 4, 6. Trong nháy mắt, liên tiếp như sấm rền giống như tiếng nổ vang rền vang lên. Mà này bàng bạc sức mạnh đất trời, căn bản không có thể ngăn cản Diệp Phong chốc lát, xông thẳng La Chân vọt tới. Cái gì? Thấy cảnh này, La Chân sắc mặt đột nhiên đại biến kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lúc này không thể kìm được hắn không sợ hãi, phải biết, vừa hắn vận dụng sức mạnh vẫn không có hiện tại mạnh, thế nhưng Diệp Phong vẫn bị hắn chấn áp, mà hiện tại, lực lượng này quả thực không thể đối với Diệp Phong tạo thành chút nào uy hiếp. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Vừa Diệp Phong thực lực và hiện tại quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Không chỉ La Chân giật mình, những người khác cũng vô cùng giật mình. Đặc biệt là Diệp Hạo cùng Diệp Khiếu Thiên bọn họ, vừa Diệp Phong nhưng là bị đập vào lòng đất, thoi thoát, hiện tại lại như thế mạnh sao? Chỉ là nếu như Diệp Phong mạnh như vậy, làm sao sẽ bị đánh vào lòng đất đây? Điều này làm cho bọn họ nghĩ mãi mà không ra. 7. Thiết Vũ bọn họ những đại tông sư này càng là không nói gì. Một cái không phải tông sư vũ giả, ở cùng đại tông sư khống chế sức mạnh đất trời trong đụng chạm, dĩ nhiên thắng, hơn nữa còn là nghiền ép thức thắng. Điều này làm cho bọn họ đều có chút há hốc mồm, có thể nói là lật đổ bọn họ nhận thức. Liền tông sư cũng không phải người, lại phá tan một cái đại tông sư khống chế sức mạnh đất trời. Mặc dù nói La Chân chỉ là cấp 2 đại tông sư, thế nhưng cũng không phải tông sư có thể so sánh với, dù cho là vô địch tông sư cũng như thế, mà hiện tại thì lại hoàn toàn bị lật đổ. Cũng không ai biết Diệp Phong thực lực sẽ có lớn như vậy tăng cao. Muốn nói đột phá cũng không thể. Bọn họ vẫn ở đây căn bản không có phát hiện như thế, bất kể là đột phá cái kia cấp 1, đều sẽ có một ít động tĩnh, linh lực cũng lại ở chỗ này tụ tập. Kỳ thực đây chính là đột phá chỗ tốt. Cùng là Diệp Phong sức mạnh của bản thân, cùng ngoại giới linh lực không có một chút nào liên hệ, cho nên nói một chút động tĩnh đều không có. Huống hồ hắn đột phá cũng là ở chữa trị bên trong, một cách tự nhiên đột phá. La Chân tuy rằng giật mình, nhưng hắn nhưng không nghĩ ngợi nhiều được, bởi vì Diệp Phong hướng về phía hắn đến rồi. Nhanh chóng lùi về sau. Đây là La Chân lúc này duy nhất có thể làm. Mà ngay ở hắn nhanh chóng lùi về sau trong quá trình, hai tay của hắn vung dậy, một luồng sức mạnh đất trời đem Diệp Phong trói buộc lại. Cảm nhận được này cố ràng buộc lực lượng thời điểm, Diệp Phong cả người chấn động, ràng buộc ở trên người hắn sức mạnh đất trời, nhất thời phát sinh một trận đùng. Đùng. Nhẹ vang lên. Ràng buộc ở bên cạnh hắn sức mạnh đất trời trong nháy mắt bị tan rã. Không được. Thấy cảnh này, La Chân âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn biết thế giới này lực lượng ràng buộc giữ không nổi Diệp Phong, ở Diệp Phong trực tiếp dùng quyền nổ nát hắn vừa ngưng tụ sức mạnh đất trời thời gian liền biết, hắn dùng sức mạnh đất trời chính là định kéo dài một hồi. Thế nhưng không nghĩ tới, này sức mạnh đất trời ràng buộc liền kéo dài đều không làm được. Phải biết, hắn nhưng là dùng này sức mạnh đất trời ràng buộc giết qua một cái đỉnh cao tông sư, đỉnh cao tông sư đều không phá ra được ràng buộc lực lượng, dĩ nhiên không có đối với Diệp Phong tạo thành quản chi một điểm quấy nhiễu, ngẫm lại đều kinh hãi không thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 348, Thương Pháp Đột Phá. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái.